chẳng lẽ là mình ngủ, ánh mắt cũng không có bất kỳ cảm giác đau đớn. Giang Y Tuyết phát ra tiếng khóc, trời ạ, ta không nhìn thấy, ta vẫn là cái gì cũng xem không thấy, tay ta đèn tin có phải hay không hư, ta nhớ trước khi tới, rõ ràng kiểm tra qua, có điện, sớm biết liền không mang. Diệp Phong hít một hơi, an ủi Giang Y Tuyết nói, ngươi trước đừng động, thật giống như không phải là không có quang, mà là chúng ta không nhìn thấy. Mặc dù trước mắt một phiến hắc ám, Diệp Phong vẫn cảm giác giẫm ở nham thạch trên lối đi mặt, chi mệnh mắt thần về phía trước mặt tìm kiếm, hai bên vẫn là cứng rắn thạch bích. Giang Y Tuyết thiếu chút nữa muốn khóc, có ánh sáng chúng ta làm sao cái gì vậy xem không thấy. Chẳng lẽ chúng ta mù? Không phải chúng ta mù, mà là thái cổ ma nguyên quay phá, hắn đang làm dùng đại não của chúng ta, để cho chúng ta cái gì cũng xem không thấy. Ngươi nắm tay ta, ta lánh ngươi đi về phía trước. Cảm giác Giang Y Tuyết tay lạnh như băng mà mềm mại, nàng hô hấp dồn dập, thậm chí có thể cảm giác được lòng nàng nhảy, ở trong bóng tôi ùm ùm tăng tốc độ cùng loạn. Không phải sợ, nơi này là thái cổ ma vực, sẽ cùng bình thường thế giới có chút không giống nhau. Ừ, ta không sợ, chỉ cần ngươi ở bên người ta. Một đạo năng lượng tựa như tốc độ cao xe lửa, gào thét từ phía trước hướng bên này đánh tới, vừa nhanh vừa vội, tựa như kinh thiên sóng lớn vậy mãnh liệt. Diệp Phong cổ tay động một cái, linh khí thuần hóa thành một đạo tấm thuẫn, hai chân ổn đứng trung bình tấn, chặn lại cái này cuồng loạn năng lượng. Oanh, vô số khí lưu ở bên người tán loạn, Diệp Phong thiếu chút nữa bị cái này đạo năng lượng đụng bay. Khá tốt phía sau Giang Y Tuyết vậy cảm thấy Diệp Phong thân thể có biến hóa, nàng vậy ôm chặt Diệp Phong eo, từ Diệp Phong sau lưng, chĩa vào Diệp Phong sau lưng. Cùng loạn năng lượng không ngừng đánh thẳng vào linh khí thuẫn, đem Diệp Phong và Giang Y Tuyết về phía sau bên đẩy đi, Diệp Phong và Giang Y Tuyết không thể không chậm rãi lui về phía sau. Ung ung, hắc ám bên trong cũng như vô số sấm nổ vang, vậy đạo cùng loạn năng lượng, đống nhiên tăng cường hơn 10 lần, trùng trùng đánh vào linh khí trên lá chắn, Diệp Phong và Giang Y Tuyết giống như đá như nhau, bị đánh được về phía sau bên bay đi. Chương 2301, ải thứ nhất. Mặc dù ánh mắt cái gì vậy xem không thấy, Diệp Phong vận lên chi mệnh mắt thần, nhưng đem bên người hết thể xem được rõ ràng, lối đi mặt đất, thạch bích chung quanh tất cả đều điêu khắc một loại ma phủ. Diệp Phong lúc này mới rõ ràng, mình và Giang Y Tuyết được ma phủ trận pháp công kích. Lớn mạnh như vậy ma phủ trận, nhất định là vì người khác tiến vào thái cổ ma vực mà bày trạm kiểm soát. Diệp Phong không thể không dẫn Giang Y Tuyết từ đường ngoằn ngoèo chỗ lui ra. Mới vừa thối lui ra đường ngoằn ngoèo, hai người cảm giác trước mắt sáng lên, lại thấy rõ cảnh sắc chung quanh. Giang Y Tuyết nghi ngờ nhìn Diệp Phong, ta vừa có thể thấy được đồ, thật kỳ quái. Diệp Phong ngón tay từ Giang Y Tuyết trên gương mặt lướt qua, cảm thấy Giang Y Tuyết gò má lạnh như băng mà mềm mại, đem hai người huyễn tướng thuật tất cả đều giải trừ. Giang Y Tuyết trong mắt lóe lên lệ quang, ôm thật chặt Diệp Phong, mới vừa rồi xem không thấy ngươi, ta thật sợ hãi, ta lấy là chính ta mù. Nhẹ nhàng vuốt ve Giang Y Tuyết hai vai, Diệp Phong an ủi, đường ngoằn ngoèo bên kia là một đạo trạm kiểm soát, bày ma phụ trợ, năng lượng trong đó ảnh hưởng chúng ta thần kinh thị giác, cho nên chúng ta mới xem không thấy giống như mù như nhau. Thật ra thì cũng không phải là chúng ta mù, mà là bị ma phủ trận công kích. Giang Y Tuyết lúc này mới yên tâm, quệt mồm hơi sẳn rộng, người nào như thế thất đức, bày cái loại này ma phủ trận, thật không biết xấu hổ. Diệp Phong cười nói, nơi này là thái cổ ma vực, người ma tộc dĩ nhiên sẽ không để cho người tùy tùy tiện tiện đi vào. Ta thấy được trên vách đá ma phủ loang lổ cũ kỹ, phỏng đoán có hơn 10.000 năm lịch sử. Nếu có ma phủ trận, chúng ta còn đi vào sao? Dĩ nhiên muốn đi vào. Mới vừa rồi bởi vì bỗng nhiên ngủ, bị ma trong phủ trận năng lượng đánh trở tay không kịp, lại vào đi, ta liền có biện pháp phá cái này mà phủ trận. Nhưng là lúc đi sau đó, chúng ta cái gì cũng xem không thấy, còn có thể phá trận sao? Hi hi, mặc dù chúng ta ánh mắt xem không thấy, nhưng là ta sẽ dùng tim đi xem, để tâm đi phá trận. Giang Y Tuyết mặc dù có chút lo âu, nhưng là gặp Diệp Phong như vậy tự tin, nàng nghiêm túc gật đầu một cái, vậy chúng ta liền lần nữa xông vào. Cái này ma phủ trận sẽ thả ra một loại cường đại lực trùng kích, không thể liều mạng, chúng ta sẽ lấy một loại loa toàn thức bộ pháp tiến về trước, thoáng qua ma phủ trận chính diện công kích. Loa toàn thức bộ pháp chính là La Yên bộ ở giữa thức thứ 7 bộ pháp, giáo ta qua ngươi, còn nhớ chứ? Giang Y Tuyết bừng tỉnh hiểu ra, dĩ nhiên nhớ, bất quá thức thứ 7 loa toàn thức bộ pháp, ta rất ít dùng, cảm giác quá phức tạp. Nắm thật chặt Giang Y Tuyết một cái tay, Diệp Phong dặn dò, chúng ta tiến vào đường ngoằn ngoèo, sẽ xuất hiện tạm thời mù hiện tượng. Ngươi liền theo ta đi, ta cảm giác tay, ta sẽ dẫn dắt ngươi đi. Giang Y Tuyết giống như một nghe lời đứa nhỏ, được, chúng ta bắt đầu đi. Diệp Phong và Giang Y Tuyết lần nữa tiến vào đường ngoằn ngoèo, bọn họ cảm giác thân thể chấn động một cái, trước mắt một phiến đen nhánh, Diệp Phong bọn họ sớm có chuẩn bị, dứt khoát nhắm hai mắt lại. Mặc dù Diệp Phong nhắm hai mắt lại, lại có người khác không có chi mệnh mắt thần, xem được so bình thường thị lực phạm vi càng rộng rãi, càng rõ ràng. Vậy đạo mãnh liệt lực trùng kích lần nữa vọt tới. Lúc này, Diệp Phong không có dùng linh khí thuẫn đi ngăn trở, mà là dắt Giang Y Tuyết tay, hướng bên cạnh trên vách đá đi tới, hắn dưới chân xem có mạnh mẽ hấp lực, vững vàng dính vào thạch bích, đạp thạch bích, xoay tròn ở giữa không trung vòng một cái xoắn ốc đường vòng cung, lại vững vàng rơi xuống đất. Giang Y Tuyết cái gì vậy xem không thấy, chung quanh tất cả đều là tiếng gió gào thét, có ma phủ trận công tới kinh khí, có Diệp Phong cấp tốc trước lúc đó, nhấc lên khí lưu. Nàng chỉ cảm thấy trước Diệp Phong mạnh mà có lực bàn tay, dắt mình, nàng đem hết thể đều giao cho Diệp Phong, 100% tín nhiệm. Nàng cảm giác mình giống như là muốn bay, giống như nhẹ khéo léo lá cây, ở gào thét trong cuồng phong quanh quẩn, Diệp Phong tay cứng rắn mà có lực, để cho nàng cảm thấy an toàn. Trong bóng tối nàng có thể nghe gặp Diệp Phong hô hấp, cảm giác được Diệp Phong trên mình tản mát ra nhiệt độ, hết thể tất cả cũng để cho nàng cảm giác được chìm đắm. Nàng thậm chí hoài nghi, mình có phải hay không ở trong ngộng, chỉ có Diệp Phong tay mới là chân thật nhất, nàng hy vọng mình chỉ như vậy để cho Diệp Phong rát, vĩnh viễn như vậy đi tiếp. Làm gào thét khí lưu biến mất, hết thể gió êm sóng lặng sau đó, Diệp Phong ở Giang Y Tuyết bên thai lặng lẽ nói, tốt lắm, ngươi có thể mở mắt. Giang Y Tuyết chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy chung quanh trong lối đi hết thảy, trên đỉnh thật ra thì không mở ra trước, nàng đã cảm thấy trước mắt có ánh sáng, ý nghĩa đã thoát khỏi ma phủ trận khống chế. Giang Y Tuyết ôm Diệp Phong cánh tay hưng phấn nhảy cỡn lên, chúng ta thông qua ma phủ trận liền sao? Hi hi, thông qua, dưới đất này không gian thật là lớn. Thông qua đường ngoằn ngoèo sau đó, sẽ đến một tòa không gian rộng rãi trong hang. Chỗ này hang giống như một cái cao ngất phòng khách, nó chóp đỉnh ít nhất có 7-8m. Tất cả đều là đổ thủy thạch nhũ, lớn nhỏ không cùng, có xem đảo huyền bia đá, có thì xem dao nhọn. Ở thạch nhũ chung quanh, nạm đủ mọi màu sắc ma tinh, có màu tím, có màu cam, có màu xanh da trời, nhìn qua giống như đèn nê ông vậy, đầu xuống 5 màu rực rỡ ánh sáng. Giang Y Tuyết ngước cổ, giống như một đứa nhỏ như nhau xoay tròn, một mặt thán phục thần sắc, hoa, thật là đẹp, đáng tiếc điện thoại ta đã sớm hết tin, nếu không ta nhất định phải ở chỗ này từ chụp mấy tờ. Diệp Phong từ nhẫn dược vương bên trong lấy điện thoại di động ra, nhấn nút mở máy, ta ở bụ tổng, chuyển đến êm thai mở máy âm nhạc. Giang Y Tuyết hưng phấn nói, Diệp đại ca, điện thoại ngươi còn có điện à? Diệp Phong có chút xấu hổ cười nói, cái này là ta ở báo tuyết trấn nhờ Á Hiệu buôn nơi đó giành được điện thoại di động mới, một mực không mở máy đâu, bất quá có thể dùng để chụp hình. Giang Y Tuyết ở Diệp Phong trên mặt nhanh chóng hôn một cái, ta yêu ngươi Diệp đại ca, ngươi luôn là ở ta cần nhất thời điểm, cho ta trợ giúp lớn nhất. Giang Y Tuyết ở trong động bày một tờ OS, để cho Diệp Phong cho nàng chụp mấy tấm ảnh, còn theo Diệp Phong vậy đánh mấy tờ. Diệp Phong gặp Giang Y Tuyết hứng thú bừng bừng chụp hình, mặc dù trong lòng nóng nảy, nhưng vậy không có ngăn cản Giang Y Tuyết từ chụp. Chẳng lẽ có thể đi vào ma giới thái cổ ma vực, sau này không biết lúc nào mới có thể đi vào nữa, hoặc là vĩnh viễn cũng sẽ không tiến vào, chụp mấy tấm hình lưu luyến, đối với một cái yêu từ đập cô gái mà nói, rất có ý nghĩa. Giang Y Tuyết chụp mấy tấm ảnh sau đó đưa điện thoại di động trả lại cho Diệp Phong, đắc ý dặn dò, những thứ này nhưng mà ta mặt mục chiếu, còn không có chỉnh sửa xử lý, không thể tiết ra ngoài nha. Diệp Phong ở nàng mềm mại mà khuôn mặt trắng non trên, nhẹ nhàng méo một cái, ngươi mặt mục cũng tốt xem, chỉnh sửa, xinh đẹp ngược lại vẽ rắn thêm chân, hơn này một lần hành động. Nghe Diệp Phong khen mình đẹp, Giang Y Tuyết lộ ra tự luyến mỉm cười, coi là ngươi thật tinh mắt. Trên đất động cuối có một đoạn tiết thềm đá xuống phía dưới thông đi. Bởi vì ánh sáng ảm đạm, không thấy được cuối, không biết có nhiều ít tiết thềm đá. Chương 2302, thềm đá cuối. Không nghĩ tới ở thép sa mạc phía dưới còn sẽ như vậy một cái mặt đất động, sẽ có như thế nhiều thềm đá, hơn nữa có quá nhiều thềm đá đều tan nát, hiển nhiên mới rồi có người đã qua. Hang niên đại lâu đời, thềm đá có bộ phận cũng gió hóa thành đá vụn, ngoài mặt vẫn là hoàn chỉnh thềm đá, chân đạp một cái liền hóa thành hương mạn. Giang Y Tuyết bước lên thềm đá thời điểm, trên chân thềm đá bỗng nhiên hóa thành cắt mịn và đá vụn, nàng một cái trọng tâm không vững, thì phải hướng xuống té tới. Diệp Phong nhanh tay lẹ mắt, một tí bắt được Giang Y Tuyết mềm mại eo thon. Cẩn thận một chút, đây nếu là té xuống, sợ rằng sẽ một mực sẽ lăn xuống đi, không biết thềm đá cuối là cái gì, vạn nhất nếu là cái vực sâu vạn trượng liền không xong. Giang Y Tuyết le lưới một cái, sợ rúc vào Diệp Phong sau lưng, coi như lại đạp hụt ngã xuống, chỉ sẽ lăn đến Diệp Phong dưới chân, có Diệp Phong cây to này cản trở. Coi như thềm đá cuối thật là vô tận vực sâu, cũng không cần lo lắng. Diệp Phong và Giang Y Tuyết dọc theo thềm đá, dè dặt hướng xuống đi tới, nhìn thấy quá nhiều bị đạp bể thềm đá. Nam Cung Vĩ bọn họ khẳng định đã tới nơi này, đây là bọn họ giấu chân, những thứ này thềm đá chính là bị bọn họ đạp bể. Bọn họ ngay tại chúng ta trước mặt. Ta có thể không muốn gặp bọn họ. Không vào hang cọp sao bắt có con. coi như sẽ gặp băng trưởng lão, ta cũng sẽ tiến vào. Chỉ mong chúng ta không muốn gặp phải bọn họ. Phòng đoán đi gần ngàn cấp thêm đá, Diệp Phong và Giang Y Tuyết mới phát hiện dưới chân không có thêm đá. Giang Y Tuyết đã có chút mệt mỏi, thấy được dưới chân lại không có thêm đá, nàng cao hứng cười, ha ha, đã xong, ta hoài nghi, chúng ta đi hơn 1.000 cấp thêm đá, mới vừa rồi một mực đếm, bất quá bị ngươi đánh trống lãng, ta thật giống như đếm sai. Diệp Phong cảm giác đất dưới chân thế tương đối thong thả, phía trước ánh sáng mờ tối, không có ma tinh tản mát ra ánh sáng, chỉ có thể dùng Giang Y Tuyết đèn tin chiếu sáng. Giang Y Tuyết đèn tin cầm tay ánh sáng có thể kéo dài đến rất xa, giống như là chiếu đến một ít to lớn cột đá. Địa thế nơi này thong thả, ta cảm giác giống như là một cái trống trải quảng trường, tay của chúng ta đèn tin không có chiếu đến thạch bích, chỉ có một ít trụ đá lớn. Giang Y Tuyết mỉm cười nói, may mà ta chuẩn bị một cái đèn tin, thật đúng là tác dụng, không quá ta cái này cũng không có tin thay đổi. Ta còn có một chút dự bị tin, bất quá ở ma giới, tin dùng một đoạn, liền thiếu một đoạn, chúng ta phải tận lực tiết kiệm dùng, ở gần bên, chúng ta sẽ dùng ma tinh chiếu sáng, xa xa lại dùng đèn tin. Biết Giang Y Tuyết sợ tối, Diệp Phong cho Giang Y Tuyết một chỉ lớn chừng bàn tay, cao cấp bạch ngọc tinh thạch, nhu hòa ánh sáng trắng giống như một ly đèn bàn, chiếu sáng chung quanh 2-3 m phương viên địa phương. Cái này ánh sáng tốt yếu à, ta không quá vui vẻ. Giang Y Tuyết mặc dù không quá vui vẻ, bạch ngọc tinh thạch ánh sáng không có đèn tin chiếu được xa, nhưng là vì tiết kiệm điện, không thể làm gì khác hơn là dùng bạch ngọc tinh thạch tới chiếu sáng. Diệp Phong cười, ngươi thật là không biết đủ à. Ngươi biết cái này lớn chừng bàn tay cao cấp bạch ngọc tinh thạch ở chỗ này trị giá bao nhiêu tiền sao? Chỉ ít 500.000 tiền vàng, những cái kia người ma tộc nếu là biết ngươi cầm bạch ngọc tinh thạch dùng để chiếu sáng, bọn họ sợ rằng sẽ tức hộc máu. Nghe Diệp Phong vừa nói như vậy, Giang Y Tuyết mới lộ ra mỉm cười vui vẻ, đắc ý giơ lên trong tay bạch ngọc tinh thạch nói, đáng đời, tức chết bọn họ, ai bọn họ không có đây. Diệp Phong đi tới một nơi cột đá phía dưới, đánh đèn tin, hướng lên chiếu đi, muốn tìm ra cột đá chóp đỉnh. Nhưng ngoại ý muốn phát hiện, làm đèn tin ánh sáng thẳng bắn tới cuối, cũng không có chiếu đến cái hang núi này nóc. Trung quanh hắc ám giống như là sẽ chiếm đoạt đèn tin cầm tay ánh sáng vậy, đèn tin ánh sáng không chiếu được bao xa. Mặc dù không có chiếu đến nóc, Diệp Phong lại có một cái phát hiện mới. Những thứ này cột đá, cũng không phải chân tránh cột đá, mà là to lớn tượng đá. Những thứ này cũng không là cột đá, mà là tượng đá, cao lớn tượng đá. Người nào ở chỗ này đại bàng tượng đá, vui không? Người ma tộc thưởng thức thật cùng người khác không cùng à. Những thứ này tượng đá phỏng đoán có hơn 10.000 năm, người xem tượng đá dưới đáy chân, có đá cũng phong hóa, bất quá còn rất bền chắc, bên trong thật giống như còn trộn lẫn trước thép hắc sa. Đèn tin cầm tay ánh sáng chỉ soi sáng ra liền tượng đá chân đường danh, liền eo cũng không chiếu tới, có thể gặp những thứ này tượng đá ít nhất có 7-8 m cao, thậm chí còn cao hơn. Nếu đèn tin ánh sáng không chiếu tới tượng đá chóp đỉnh, Diệp Phong dứt khoát đem đèn tin tắt, dùng chi mệnh mắt thần hướng chung quanh từ từ kéo dài. Chi mệnh mắt thần hoàn toàn là ý niệm mắt, có thể xuyên thấu hắc ám, vượt qua sương mù dày đặc, vòng qua đá lớn, chui qua khe hở, lấy Diệp Phong ý niệm lực, hiện tại hắn có thể đem ý niệm phát triển đến một ngoài ngàn dặm. Diệp Phong ý niệm mắt chậm rãi hướng lên mở rộng, hắn muốn trước tính toán đo lường ra tượng đá cao độ, tượng đá đường danh, đỉnh động cao độ, hắn kinh ngạc phát hiện, chỗ tòa này lòng đất hang đá, ít nhất có tốt mấy trăm mét cao độ, càng giống như là ở một cái trong lòng núi. Những cái kia tượng đá phần lớn là 8 m cơ đó, hơn nữa số lượng không thiếu, cách mỗi mấy mét thì có một ngôi tượng đá, đều là người ma tộc pho tượng, đỉnh đầu có góc đường danh. Giang Y Tuyết gặp Diệp Phong nhắm mắt lại, biết hắn đang dùng chi mệnh mắt thần tìm đường ra, nàng vậy không muốn quấy rầy hắn, chỉ có bạch ngọc tinh thạch ánh sáng, chiếu vào hắn vậy khuôn mặt anh tuấn trên. Mặc dù bạch ngọc tinh thạch ánh sáng không quá mạnh mẽ, chiếu ở trên mặt nhưng xem cầm ra trên mặt chiếu được trong suốt ngọc chân bóng. Để cho Diệp Phong gương mặt là đường danh hơn nữa rõ ràng, kiên nghị. Nàng càng xem càng thích, tay nâng hai, lầm bầm lầu bầu Diệp đại ca, ngươi rất đẹp trai à, ta chỉ thích xem ngươi vẻ mặt chuyên chú dáng vẻ, thật là đẹp trai bạo. Diệp Phong chi mệnh mắt thần một mực nhìn gần nhất tiếng, hắn mới chậm rãi mở mắt ra, một mặt kinh ngạc thần sắc. Cái hang núi này thật là cao à, ta phỏng đoán có hơn 100 m, tầng 30 lầu như vậy cao, khó trách đèn tin quang căn bản là không chiếu tới đỉnh. Những cái kia tượng đá hình dạng thế nào à? Hẳn là người ma tộc dáng vẻ, đỉnh đầu đều dài hơn xứng đây. Nơi này có nhiều ít tượng đá đâu. Nói ra, ngươi có thể không tin, cái hang núi này thật là không có bờ bến, ta chỉ là sơ lược đếm những thứ này tượng đá, không có đếm tới đây, ta chỉ đếm tới liền hơn 5.000 tòa, quá nhiều, ta chẳng muốn đếm. Chơi ạ, như thế nhiều tượng đá, người ma tộc thật nhã hứng không cạn, ở nơi này hắc quật lung bên trong, đại bàng tượng đá, thật không biết lúc đó là làm sao điều khắc ra. Chúng ta tiếp tục đi về phía trước đi. hai bên trái phải cũng không có đo lường đến cuối, không cần thiết đi hai bên hao phí tinh lực, ở ta phía trước hơn 1.000m chỗ, có một tòa cửa đá, đi nơi đó xem một chút đi. À có một tòa cửa đá, vậy sau cửa đá mặt đâu, ngươi có cảm giác một chút không? Không có, cửa đá là đang đóng, phía trên có ma phù, ẩn chứa loại nào đó cường đại năng lượng, cách được quá xa, không cách nào phân biệt, chỉ có đến gần bên, phá trên cửa đá ma phù trận mới biết sau cửa đá mặt có cái gì. Giang Y Tuyết một mặt tò mò, đi về phía trước, vậy chúng ta đi xem một chút cửa đá hình dáng gì đi. Chương 2303, bốn ngôi tượng đá. Xuyên qua quá nhiều tượng đá chân, cảm giác giống như một tòa rừng đá vậy, khó trách Diệp Phong đếm không hết. Giang Y Tuyết vòng qua một ngôi tượng đá liền đếm một tí. Làm nàng mau đi tới Diệp Phong nói cửa đá nơi đó, đã đếm hơn 6.000, nàng cũng không có tâm tình đếm đi xuống. Diệp đại ca, như thế nhiều tượng đá, có phải hay không xem chúng ta binh mã dũng như nhau, cho cái gì đế vương chôn theo dùng? Diệp Phong suy nghĩ một chút, cái này cũng không phải là không thể được. Ta từ một ít ma tộc trong điển tịch hiểu được thái cổ ma vực, là cổ ma giới thứ nhất đảm nhiệm ma đế cuối cùng chỗ chôn xương, nói rõ liền chính là thứ nhất đảm nhiệm thái cổ ma đế mộ phần. Ta cũng nghĩ vậy, lớn như vậy một tòa địa cung, khẳng định không là dùng để chơi, nhất định có nó đặc biệt chỗ dùng. Đi tốt một lát, rốt cuộc đã tới tòa kia cửa đá trước mặt. Giang Y Tuyết không kịp chờ đợi dùng trong tay nàng bạch ngọc ma tinh, chiếu sáng cửa đá. Cửa đá có cao hơn 3m, rộng rãi cao lớn, nhìn qua khí thế hùng vĩ. Nhu nhược ma tinh quang tuyến, vẩy vào trên cửa đá, soi sáng ra liền phần lớn đường danh, có thể rõ ràng thấy được trên cửa đá, chạm trổ các loại ma phủ. Diệp Phong chi mệnh mắt thần phát hiện một đạo cường đại năng lượng, ở ma trong phủ trận truyền lưu. Ở cửa đá cầm trên tay, một ít bụi bặm bị mòn, lộ ra một cái rõ ràng dấu ngón tay, liền phía trên chỉ tay cũng có thể thấy rõ ràng. Nam Cung Vĩ bọn họ khẳng định mở ra cái này cửa đá, đi vào. Diệp Phong đánh giá cửa đá, chi mệnh mắt thần quan sát trên cửa đá ma phủ đường vân. Đông nhiên, hắn cảm giác có một đạo gió nhẹ thổi qua, hắn cảnh giác nhìn về phía chung quanh, đông nhiên có một loại không tốt lắm cảm giác, ở hai bên trái phải, chia làm trước bốn ngôi tượng đá. Những thứ này đã có giống hay không trong quảng trường những cái kia tượng đá cao lớn, sắp hàng hời hợt, mà là chia làm cửa đá hai bên, sắp hàng đặc biệt chặt bí mật, giống như là đặc biệt bảo vệ chỗ cửa đá này mà điêu khắc ra như nhau. Diệp Phong đèn tin chiếu theo. Cái này bốn ngôi tượng đá không có 7-8m như vậy cao, nhất cao không quá chừng 3m, đèn tin ánh sáng có thể rõ ràng soi sáng ra bọn chúng toàn bộ đường danh. Bốn ngôi tượng đá cái tên hung thần ác sát vậy, đỉnh đầu đối với sừng ngắn nhỏ nhưng là nhọn. Càng làm cho Diệp Phong tò mò phải, trong quảng trường những cái kia tượng đá cũng không có binh khí, chỉ là độc lập tượng đá, mà đây bốn chỗ cửa đá hai bên trái phải tượng đá đều cầm 5 ngón tay hơn chiều rộng thạch kiếm. Ánh mắt của bọn họ trợn tròn đôi mắt, hung tợn nhìn mình lom lom. Diệp Phong nghi ngờ nói, Y Lệ Tuyết, ngươi xem cái này bốn ngôi tượng đá theo những cái kia tượng đá có chút không giống nhau, ánh mắt của bọn họ hình như là mở ra, ngươi xem có phải hay không? Hình như là ư, ta cảm giác có chút dọa người đây. Không phải có chút dọa người, là con mẹ nó thật dọa người. Diệp Phong trực giác mới vừa rồi vậy tia nhỏ nhẹ khí lưu theo cái này bốn ngôi tượng đá có liên quan, hắn chi mệnh mắt thần nhanh chóng xem qua chúng quanh mấy trăm mét phương viên địa phương, khả nghi nhất chính là cái này bốn ngôi tượng đá. Đông nhiên, Giang Y Tuyết hét dầm lên, vậy ngôi tượng đá, ánh mắt thật giống như động. Diệp Phong cười nói, không thể nào, ngươi có phải hay không nhìn hoa mắt. Diệp Phong lời còn chưa nói hết, mấy đạo sức lực gió giống như sóng gió kinh hoàng vậy, từ bốn phương tám hướng tràn tới, lực lượng trầm mãnh, đặc biệt nhanh chóng, đem Diệp Phong và Giang Y Tuyết vây quanh bao vây. Nếu như là người bình thường, đối mặt thình lình tập kích, sợ rằng rất khó tránh, nhưng là Diệp Phong và Giang Y Tuyết. Mới vừa rồi nói chuyện trời đất thời điểm liền đã làm xong phòng ngự chuẩn bị. Diệp Phong cổ tay run một cái, kim quang chói mắt loẹ loẹ linh khí thuận hóa thành màn sáng, đem hắn và Giang Y Tuyết hai người vững vàng che chở ở trong. Ở kim quang bên trong, có thể rõ ràng thấy được, bốn chỉ to lớn thạch kiếm, từ bốn cái phương hướng bất đồng, kẹp gào thét sức lực gió nặng nề chém ở trên màn sáng. Diệp Phong cảm thấy màn sáng được đả kích nặng nề, cái loại này lực lượng cùng cấp 7 ma nguyên ma võ cao thủ không kém nhiều ít. Mặc dù không có đột phá phòng ngự màn sáng, nhưng cũng chấn động được Diệp Phong ngực khó chịu, cổ tay tê dại. Giang Y Tuyết trong tay chợt thoáng qua ánh sáng trắng, hàn băng tiễn nhanh chóng ngưng kết, mấy tiếng thanh thúy huyền minh, Giang Y Tuyết dựa vào mới vừa rồi trí nhớ, bắn ra bốn chỉ hàn băng tiễn, phân bắn vậy bốn chỉ người ma tộc tượng đá. Nhưng là Giang Y Tuyết kinh ngạc phát hiện vậy bốn chỉ người ma tộc tượng đá đã di động vị trí, chúng nâng lên to lớn xem cột đá vậy chân to, hung hãn xông về Diệp Phong và Giang Y Tuyết. Vị trí của bọn họ cùng thân hình cũng đổi cho nhau, nhưng là bốn đạo thạch kiếm vẫn nhanh như tia chớp, kẹp đầy trời kinh khí, vòng qua linh khí thuẫn màn sáng, chém về phía Diệp Phong và Giang Y Tuyết. Đối phương bốn chỉ thạch kiếm, lực lượng quá lớn, lo lắng linh khí của mình thuẫn sẽ bị chém bể. Diệp Phong không dám hoàn toàn dùng linh khí thuẫn phòng ngự, hắn cùng Giang Y Tuyết nhìn nhau, hai người thần giao cách cảm một chút thông, lập tức làm ra phân công. Diệp Phong trong tay kinh lôi kiếm phát ra một tiếng chiến minh, lăng không lên, chặn lại một cái tượng đá công kích, tay trái linh khí thuẫn bảo vệ mình thân thể, tay phải thần long toa rời tay ra. Ở nơi này quỷ dị vừa kinh khủng thái cổ ma vực bên trong, Diệp Phong cũng không có tâm tình quấn mãi không bỏ, hắn muốn tốc chiến tốc thắng, tránh sẽ có mới nguy hiểm xuất hiện. Thần long toa cực nhanh xoay tròn, hướng tượng đá trước ngực đâm tới, nhưng là để cho Diệp Phong kinh ngạc chính là, tượng đá trước ngực toát ra một đạo ô quang, mới vừa rồi mơ hồ không chịu nổi, thậm chí phong hóa thân thể, lại có thể nhanh chóng sắp hàng ra một đạo đen thui chủ thép khôi giáp, cái loại này thép khôi giáp cứng rắn vô cùng, chặn lại thần long toa công kích. Giang Y Tuyết bên kia, dây cung không ngừng chiến minh, từng đạo hàn băng tiễn hối hả bắn ra, cơ hồ mỗi một mũi tên cũng bắn trúng công hướng nàng tượng đá, bất quá tượng đá thân thể thép khôi giáp hình như là không sợ lạnh như băng, hàn băng tiễn mặc dù bắn trúng, nhưng ở ngay tức thì chia năm xẻ bảy, sắc bén mà cứng rắn hàn băng tiễn đầu, lại có thể bắn không mặc vậy thép khôi giáp. Mình hàn băng tiễn không có hiệu quả, Giang Y Tuyết có chút kinh hoàng, sau lưng một chôi to lớn thạch kiếm chợt chém xuống. Giang Y Tuyết cổ tay trái linh khí thuẫn lăng không thoáng hiện một đạo kim quang loẹt loẹt tấm thuẫn, chặn lại to lớn thạch kiếm, khí lãng mãnh liệt hướng bốn phương tám hướng vọt tới. Diệp Phong thầm kinh hãi, cái này bốn ngôi tượng đá xem ra là đặc biệt bảo vệ cửa đá, một thân cứng rắn thép hắc khôi giáp, là mình đã từng gặp cứng nhất khôi giáp, hơn nữa bốn ngôi tượng đá, công phòng có thứ tự, giống như bốn cái cấp 7 ma tôn đồng thời ra tay. Diệp Phong và Giang Y Tuyết cảm giác lâm vào trùng trùng bao vây, chỉ có thể lợi dụng linh khí thuẫn bảo vệ. To lớn thạch kiếm chém ở linh khí trên lá chắn, thỉnh thoảng buộc phát ra tia lửa chói mắt, cùng loạn sóng năng lượng khắp nơi mãnh liệt. Giang Y Tuyết và Diệp Phong trong chốc lát bị bốn ngôi tượng đá đánh được ổn định lui về phía sau. Nói cũng kỳ quái, làm Diệp Phong và Giang Y Tuyết thối lui ra ước chừng trăm bước sau đó, bốn ngôi tượng đá ngưng công kích, to lớn đá chân phát ra điếc tai nhức óc tiếng vang, đi trở lại vị trí ban đầu, lần nữa ngừng không nhúc nhích, bảo vệ tòa kia cửa đá. Diệp Phong và Giang Y Tuyết trố mắt nhìn nhau, Diệp Phong xoa cổ tay, chúng lực lượng thật là lớn, mỗi một kiếm cũng chấn động được ta cổ tay tê dại, hại được ta thiếu chút nữa hộc máu. Giang Y Tuyết vậy tóc thai rối bời, đem tóc mình ghim, một mặt thú hoán, cái này bốn cái người đầu đá quá bén hại. Chương 2304, thử một lần nữa. Diệp Phong khẽ nhíu mày, bốn ngôi tượng đá mỗi một tòa cũng đạt tới cấp 7 ma nguyên ma tôn cấp đỉnh, một ngôi tượng đá liền không dễ dàng đối phó, huống chi có bốn chỗ. Hơn nữa, tượng đá bản thân liền bền chắc không thể gãy, mặc thêm vào thép khôi giáp, đồng thời phòng vệ. Nó một kiếm có thể cầm chúng ta chém thành hai khúc, nhưng là chúng ta liền thép khôi giáp cũng không đánh thủng. Không chỉ có những thứ này, nhức đầu nhất phải, cái này bốn ngôi tượng đá chiêu thức tuyệt diệu, phối hợp được đặc biệt ăn ý, công thủ kiêm bị, sứ công kích của bọn họ lực và lực phòng ngự cũng có hình học cấp gia tăng. Giang Y Tuyết tò mò nhìn Diệp Phong, ánh mắt lộ vẻ rất hoang mang. Nàng bị tượng đá đánh được tay chân luôn cuống, hoàn toàn bận bịu tại đối phó, có thể kiên trì thối lui ra tượng đá phạm vi công kích cũng không tệ, cũng không có chú ý tới tượng đá công thủ chiêu thức. Công thủ kiêm bị là ý gì? Diệp Phong mỉm cười thay nàng vén lên tóc rối bời, cột ở sau, bất luận là cổ võ giả, vẫn là đại la kim tiên, ma võ giả, ở thời điểm tấn công, sẽ coi thường phòng thủ, chuyên chú phòng thủ liền sẽ suy yếu lực công kích. Cái này bốn ngôi tượng đá đang cùng chúng ta đối chiến thời điểm, một tòa công kích, một tòa phòng thủ, mỗi một chiêu mỗi một thức cũng công thủ kiêm bị, đây cũng không phải là trùng hợp, mà là một loại trận pháp cao minh. Nói được đơn giản một chút, cái này bốn ngôi tượng đá hình thành một tòa, tương tự với tứ tượng trận ma tộc trận pháp. Giang Y Tuyết trong mắt lóe lên một chút tuyệt vọng thần sắc, nguyên lai là trận pháp, thảo nào bọn họ bất luận là công kích, vẫn là phòng thủ cũng như vậy uy mãnh, ta cảm giác bốn phương tám hướng tất cả đều là kiếm ảnh hòa khí sức lực, nếu không có linh khí thuẫn, ta đã sớm treo. Bốn ngôi tượng đá như thế lợi hại, chúng ta có thể phá liền con chim này trận sao? Diệp Phong suy tư một lát, để cho ta nghĩ suy nghĩ một chút, quy luật của nó, ta còn không có biết rõ, bất quá bất kỳ trận pháp cũng có quy luật nhất định hơn nữa, đây là tượng đá. Mình không có nước suy nghĩ, bọn chúng chiêu thức là cố định. Chỉ có hơn thử mấy lần, tìm ra quy luật, mới có thể phá con chim này trận. Nghe Diệp Phong nói còn muốn hơn thử mấy lần mới có thể tìm ra quy luật, Giang Y Tuyết có chút chột dạ, mới vừa rồi quá mức hung hiểm, ngắn ngủi mấy phút bên trong, trải qua mấy lần thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, hiện tại trái tim nhỏ vẫn còn ở tim đập bịch bịch. Cái gì, còn muốn hơn thử mấy lần? Diệp Phong trên mặt thoáng qua thần sắc tự tin, tin tưởng ta. Mặc dù cái này bốn ngôi tượng đá rất lợi hại, nhưng tóm lại là người đầu đá, không có tư tưởng. Không giống chúng ta, loài người chúng ta cường đại nhất bản lãnh, cũng không phải là có cường đại dường nào, mà là có tư tưởng, sẽ ở thất bại tìm được chiến thắng phương pháp, sẽ đang không ngừng sau khi thất bại, lần nữa phấn khởi, hút lấy thất bại kinh nghiệm, tìm được phương pháp, cuối cùng chiến thắng kẻ địch, đây mới là loài người chúng ta cường đại bản lãnh. Nhìn Diệp Phong thần sắc tự tin, Giang Y Tuyết vậy được khích lệ, lấy dũng khí cười nói, chúng ta thử một lần nữa, ta cũng không tin, chúng ta người sống còn có thể bại bởi bốn cái người đầu đá. Diệp Phong vừa đi vào tượng đá trăm bước trong phạm vi, tượng đá thân thể liền vang lên lạc lạc lạc tiếng cơ giới, dơ lên lại chiều rộng vừa nặng thạch kiếm, hướng Diệp Phong đi tới. Bốn ngôi tượng đá đều có 3m cao, mặc dù so trong quảng trường tượng đá lùn một nửa, vẫn nặng nghề cao lớn, mỗi đi một bước, cũng chấn động được đất rung núi chuyển. Diệp Phong một tay cầm thần long toa, một tay thả ra linh khí thuẫn, đỉnh đầu còn lơ lửng một kim quang loẹ loẹ kinh lôi kiếm, uy phong lấm lấm, xông về tượng đá. Mới vừa rồi bởi vì quá mức cấp bách, Diệp Phong không có thi triển thái cổ thần tộc bí thuật chiến, thực lực chỉ ở hương nguyện cảnh, cho nên thần long toa uy lực nhỏ liền một nửa, không có chui thấu đá trên người thép khôi giáp. Lần này Diệp Phong trận tròn đôi mắt, một đạo tức giận thẳng ngất trời linh, thái cổ thần tộc bí thuật chiến, để cho toàn thân thần nguyên ngay tức thì tăng lên gấp mấy chục lần. Cùng loạn thần nguyên tất cả đều tràn vào thần long toa bên trong, thần long toa hiện ra kim quang nhàn nhạt, mặc dù không bằng đỉnh đầu trôi lơ lửng kinh lôi kiếm như vậy chói mắt, như vậy ánh sáng rực rỡ loé sáng, lại có một loại cường đại nội tình. Chiến đấu mới vừa rồi bên trong, Diệp Phong nhớ một ít tượng đá chiêu thức, những thứ này chiêu số bình thản không có gì lạ, nhưng là ở tượng đá ăn ý hợp kích bên trong, nhưng tuyệt diệu tuyệt luân. Ở thái cổ thần tộc bí thuật chiến thổi phong dưới, Diệp Phong tức giận ngất trời, một loại cuồng loạn hào khí tự nhiên nảy sinh. Lần này hắn dùng liều mạng tiểu mẫu. Oanh, thần long toa chặn lại thạch kiếm, cảm giác thạch kiếm trên truyền đến sóng lớn mãnh liệt vậy lực trùng kích, Diệp Phong lần này chỉ vào áp lực cường đại, cũng không lui lại một bước. Mới vừa tiếp thạch kiếm sau đó, cơ hồ đồng thời, cảm thấy đỉnh đầu một đạo sức lực gió như Thái Sơn áp đỉnh vậy, đập xuống. Khác một ngôi tượng đá cùng mới vừa rồi vậy một cái tượng đá phối hợp không chê vào đâu được, thạch kiếm từ trên hướng xuống, trùng trùng bổ tới, thạch kiếm không tới, sức lực gió cơ hồ muốn áp đảo Diệp Phong. Diệp Phong sớm có chuẩn bị, kinh lôi kiếm dâng lên kiếm quang chói mắt, tích chứa trong đó trước mấy tia màu tím tia chớp, lạc sát văng rội, ẩn có sét đánh tiếng sầm gió. Oanh, kinh lôi kiếm thiếu chút nữa bị thạch kiếm từ giữa không trung chém xuống tới, mặc dù bị thạch kiếm chém được rơi xuống dưới, nhưng là cách Diệp Phong đỉnh đầu 1m chỗ, lưu quang quay tít, ương ngạnh chĩa vào to lớn nặng nghề thạch kiếm. Thạch kiếm ở Diệp Phong đỉnh đầu 1m chỗ, cùng kinh lôi kiếm giằng co không nghỉ. Bên cạnh Giang Y Tuyết lộ ra lo lắng lại kinh hãi thần sắc. Thật sợ kinh lôi kiếm vạn nhất không địch lại, Diệp Phong sẽ bị thạch kiếm từ đầu đến chân chém thành hai đoạn. Bất quá nàng lo lắng là dư thừa, kinh lôi kiếm nhìn như nguy hiểm, nhưng bị Diệp Phong ý niệm lực khống chế, mềm dẻo có thừa. Tùy ý người đá hai tay cầm to lớn thạch kiếm hung mãnh dưới đất đè, tùy ý thạch kiếm phát ra sóng gió kinh hoàng vậy áp lực, Diệp Phong cắn răng kiên trì chịu đựng. Lại một đạo ác liệt kiếm gió từ giữa hung thẳng quét tới. Ba mặt thụ địch, Diệp Phong không chút kinh hoàng, vững chắc bình tĩnh. Hết thể các thứ này đều ở đây hắn dự liệu bên trong. Cổ tay trái linh khí thuẫn dâng lên kim quang, hóa thành một đạo hình quạt cong thuẫn, chặn lại chém tới thạch kiếm. Diệp Phong nhận chịu ba đạo đòn nghiêm trọng, toàn thân gân xanh nổ lên, gân xanh trên trán cơ hồ muốn căng bể. Để cho hắn may mắn phải, đạo thứ tư tượng đá thạch kiếm bị Giang Y Tuyết dùng hàn băng cung chặn lại. Mặc dù hàn băng tiễn bắn không mặc tượng đá màu đen thép khôi giáp, nhưng là hàn băng cung nhưng cũng có thể làm đoạn kiếm sử dụng, một đầu hóa thành sắc bén nhọn băng kiếm, ngăn trở chém tới thạch kiếm. Diệp Phong thân thể linh hoạt xem một con báo, ở ba đạo kiếm ảnh bên trong qua lại, có 7 lần lại chiều rộng vừa nặng thạch kiếm, sát Diệp Phong chốc mũi quét qua. Diệp Phong thậm chí cảm thấy chốc mũi dính đến thạch kiếm lên bụi đất, giá rét mà cứng rắn, hơi nghiêng một chút xíu góc độ, hắn lô mũi liền bị chém rớt. Cái này còn không là hung hiểm nhất, có 13 lần, thạch kiếm lướt qua Diệp Phong cái bụng bay qua, chỉ cần lại trước người một chút, Diệp Phong tự tin cơ bụng cũng sẽ bị cắt ra. Diệp Phong thần long toa lần lượt cùng thô trọng thạch kiếm đụng vào nhau, mỗi một lần cũng chấn động được sợ hết hồn hết vía. Theo tượng đá hợp lực khí, Diệp Phong luôn cảm giác thua thiệt, lại bị tượng đá từng bước ép sát, hành động bất đắc dĩ. Thần long toa, linh khí thuẫn, kinh lôi kiếm, giống như ba đạo quang bánh xe ở Diệp Phong bên người bay lượn, ngăn cản ba ngôi tượng đá điên cuồng công kích. Chương 2305, một chút linh quang. Diệp Phong trong lòng thầm mắng, không biết là vậy một đảm nhiệm thất đức thái cổ ma đế, bày ra cái này tượng đá trận quá mức xảo diệu, hoàn mỹ, đem tượng đá ưu thế phát huy tinh tế, một chút sơ hở cũng không có. Diệp Phong cùng tượng đá vật lộn lúc đó, một mực đang quan sát tượng đá chiêu số thiên biến vạn hóa, linh hoạt xảo diệu, bất quá ở phồn loạn bên trong, nhất định có mạch lạc có thể tìm ra, phải tìm cái này một chút mạch lạc, giống như ở mò kim đáy biển, ở trong cuồng phong bạo vũ bắt một viên cát mịn. Diệp Phong trong đầu đống nhiên thoáng qua một chút linh quang, xem là tìm được một chút xíu cơ hội. Bất kỳ cơ hội đều là cho thời khắc chuẩn bị xong người, mà không phải là cho không người có chuẩn bị. Diệp Phong nhận chịu đỉnh đầu và phần lưng hai đòn nặng ký sau đó, chân đạp La Yên bộ, một cái nghiêng người, cánh tay phải nhẹ nhàng trên mang một tấc, chính là cái này một tấc, lóe lên tượng đá cự kiếm. Cự kiếm sát Diệp Phong ống tay háo mà qua. Chỉ cần nghiêng một chút, Diệp Phong ba sừng sẽ bị cự kiếm cho xuyên thủng. Dĩ nhiên, Diệp Phong là sẽ không bị tượng đá gây thương tích, hết thể các thứ này đều ở đây hắn dự liệu bên trong. Ở thái cổ thần tộc bí thuật chiến dưới ảnh hưởng, toàn thân thần nguyên mãnh liệt dâng trào, cùng trao nhập thần long toa bên trong, thần long toa cấp tốc xoay tròn, rời tay ra, trùng trùng đâm vào tượng đá nơi cổ họng. Cổ họng là tượng đá chỗ yếu nhất, mặc dù nơi đó cũng có thép khôi giáp bao trùm, bất quá, chi mệnh mắt thần nhưng phát hiện, bởi vì tượng đá cần quay đầu, nơi đó thép khôi giáp tương đối đơn bạc. Mới vừa rồi, Diệp Phong dùng thần long toa đâm trúng tượng đá ngực, chỉ ở trên khôi giáp chui ra một cái nhỏ nhẹ nhỏ vết lõm. Bởi vì hắn mới vừa bị tượng đá đánh lén, không có thi triển thái cổ thần tộc bí thuật chiến, toàn thân thần nguyên cũng không có cấp tốc tăng lên, chỉ dừng lại ở hư nguyện cảnh sơ cấp. Nhưng là hiện tại, hắn thực lực hoàn toàn tăng lên tới thực trong thăng cấp. Thần long toa uy lực, theo Diệp Phong thực lực tăng cường mà tăng cường, Diệp Phong thực lực tăng lên một cái cấp bậc, thần long toa uy lực đem có hình học cấp số tăng cường. Thần long toa ngay tức thì liền chui thấu tượng đá cổ ở giữa, để lại một đạo chén lớn cửa hang. Để cho Diệp Phong kinh ngạc chính là, ở cửa động kia bên trong, truyền đến xích xích lẩu khí thanh âm, những thứ này người đầu đá là bơm phồng em bé. Làm sao chui thấu sẽ có lẩu khí thanh âm đâu? Diệp Phong nhanh chóng dùng chi mệnh mắt thần nhìn sang. Ở tượng đá bị xuyên thủng nơi cổ họng, đúng là có đồ lộ ra tới, bất quá cũng không phải là không khí, mà là một loại cùng cửa đá ma trong phụ trận tương tự ma nguyên năng tính. Cái loại này ma nguyên năng tính cùng Nam Hỏa Thành ma pháp phòng ngự trận ở giữa ma nguyên vậy rất tương tự, đây chính là thái cổ ma nguyên. Diệp Phong trong lòng vui mừng, rốt cuộc tìm được loại năng lượng này. Một mực không biết như thế nào đem cái loại này thái cổ ma nguyên năng tính thu thập trở về, rót vào đến Nam Hỏa Thành phòng ngự trận bên trong, hiện tại hắn được một chút dẫn dắt. Cái loại này thái cổ ma nguyên lai có thể tích trữ chữ ở đá bên trong, giống như Nam Hỏa Thành trạm trổ ma phụ trận tường thành, dĩ nhiên cái loại này đá muốn điêu khắc nhất định ma phụ trận mới có thể coi giữ loại năng lượng này. Tượng đá bị Diệp Phong dùng thần long toa đánh ra một cái lớn nhỏ như miệng chén động, bên trong thái cổ ma nguyên tất cả đều chạy, mới phát ra xích xích thanh âm. Cái loại này thái cổ ma nguyên mắt thường là không nhìn thấy, cho nên Diệp Phong chỉ nghe gặp thanh âm, không thấy được thái cổ ma nguyên tiết lộ, chỉ có dùng chi mệnh mắt thần mới có thể thấy rõ ràng. Tượng đá ánh mắt phảng phất giống như người mắt như nhau, trận tròn đôi mắt, giống như là tràn đầy cừu hận cùng tức giận, theo trong thân thể thái cổ thần nguyên biến mất. Đổi được cảm đạm, mất đi sáng bóng. Không có ma nguyên phòng ngự tượng đá, nó thép khôi giáp cũng thay đổi được theo thông thường thép khôi giáp như nhau, mất đi lóe sáng bóng, giống như bị gió thổi tức cây nến, không có sáng bóng, ảm đạm xuống. Thần long toa lần nữa từ đánh lại, nặng nề đánh vào tượng đá trên đầu. Không có thái cổ ma nguyên phòng ngự, tượng đá một viên lớn chừng cái đấu tượng đá đầu, nổ một tiếng, bay về phía giữa không trung, chia năm xẻ bảy, đá vụn tán lạc đầy đất. Tượng đá đầu rơi trên mặt đất, không có đầu. Uy mãnh lại linh hoạt tượng đá, lập tức dừng lại không núp ních, không có chút nào sức sống, biến thành một chồng danh phủ kỳ thật đá. Khác ba ngôi tượng đá tựa như cảm ứng được đồng bạn bị kích hủy, tăng nhanh thế công. Giang Y Tuyết bị đánh được tay chân luống cuống, tóc lại tán loạn mở, cũng chặn lại ánh mắt, nàng thiếu chút nữa muốn lần nữa lui về phía sau, nhưng là thấy được Diệp Phong kích hủy một ngôi tượng đá, nàng nhìn thấy hy vọng, lộ ra hưng phấn mỉm cười. Nàng hưng phấn kêu lên, cái này được, Diệp đại ca. Cầm những thứ này người đầu đá cũng đánh cho thành đá. Nàng đem tóc cắn ở trong miệng, một tay linh khí thuẫn, một tay hàn bằng cùng, thừa nhận tượng đá cuồng phong bạo vũ vậy công kích, nhưng là nàng cũng không lui lại. Nàng biết, chỉ cần mình kiên trì, là có thể thay Diệp Phong giảm thiểu một cái tượng đá áp lực, là có thể để cho Diệp Phong có lực khí đối phó khác hai con tượng đá, thì có chiến thắng tượng đá, phá hỏng tượng đá trận cơ hội. Vậy công Diệp Phong hai ngôi tượng đá, vậy tăng nhanh tốc độ, thạch kiếm nhanh như tia chớp, một trái một phải chém về phía Diệp Phong. Mặc dù chúng đều là không khí trầm lặng đá, nhưng là Diệp Phong nhưng cảm thấy bọn chúng tức giận. Cái này thái cổ ma vực thật là quỷ dị, tượng đá chẳng lẽ vậy theo người như nhau sẽ có tâm trạng? Vẫn là mình quá nhạy cảm. Nhận được giáp công dưới, Diệp Phong lợi dụng cái đó chém đầu tượng đá, một dù người, từ tượng đá bước hạ chui qua. Đối với đá cự kiếm, nặng nghề chém ở đó cái bị Diệp Phong hủy rơi đầu tượng đá, nhất thời đá vụn phân bay, liền cứng rắn thép khôi giáp đều bị đánh được nghiền. Có thể gặp cái này đối với cự kiếm uy lực cường hãn như vậy. Diệp Phong người nhỏ cốt, cũng không có ăn mặc thép khôi giáp tượng đá cứng rắn, đây nếu là bị chém đến một kiếm, cho dù có vùng địa cực băng tàm ý hộ thể, cả người xương cốt cũng phải bị chấn động được toàn bể. Ở từ tượng đá bước hạ xuyên qua ngay tức thì, nhìn tượng đá cẳng chân, Diệp Phong đầu góc bên trong lóe lên ma phủ bàng chu trưởng lao cổn địa dịu chiêu số. Hắn thần long toa tập trung toàn thân thần nguyên, xuất thủ lần nữa. Thần long toa sen lẫn trong bay loạn hòn đá bên trong, chính giữa một ngôi tượng đá đầu gối. Với anh, tượng đá một cái chân đầu gối vị trí bị thần long toa xuyên thấu, lộ ra một cái chén lớn cửa hang. Bị thần long toa bỗng nhiên đả kích, tượng đá ở cẳng chân bị xuyên thủng lúc đó, vậy mất đi trọng tâm, giống như một tòa sụp đổ núi nhỏ, trùng trùng ngã xuống, ngã ở đồng bạn đá vụn tới giữa, dương lên đẩy trời bụi đất. Gặp xuyên thủng người đầu đá đầu gối, để lại chén lớn cửa hang, Diệp Phong vốn cho là sẽ nghe gặp xích xích thái cổ ma nguyên tiết lộ thanh âm. Liên mỉm cười chờ đợi đối phương an tĩnh ngã xuống, nhưng là lần này lại không có truyền ra như vậy thanh âm, cái đó ngã xuống tượng đá, đang cố gắng bò dậy, vẫn tinh thần phân chấn, hung thần ác sát vậy. Diệp Phong có chút kinh ngạc, mình xuyên thủng cái đầu tiên tượng đá cổ họng, nó liền tiết lộ liền thái cổ ma nguyên, xuyên thủng cái thứ hai tượng đá đầu gối, lại không có tiết lộ thái cổ ma nguyên, chẳng lẽ thái cổ ma nguyên chỉ tồn tại tượng đá nơi cổ họng. Diệp Phong có chút giác ngộ, những thứ này người đầu đá nhược điểm ngay tại nơi cổ họng, cũng là thái cổ ma nguyên tích chữ chữ địa phương. Chương 2306, thông qua cửa đá. Diệp Phong khỏe miệng vuốt một món tàn khốc mà khinh miệt cười nhạt, nếu ngươi ngã xuống, liền không cần nhớ bỏ dậy. Người đầu đá uy manh tàn bạo, động tác linh hoạt, chiêu số tinh kỳ, hợp kích chiến thuật xảo diệu cường hãn, toàn thân phòng ngự thật là cũng như tường đồng vách sát, nhưng là chúng một khi ngã xuống, trầm trọng như vậy thân thể, muốn bỏ dậy, cũng không quá dễ dàng. Ngã xuống người đầu đá dùng thạch kiếm chống đỡ thân thể, muốn bỏ dậy, bởi vì dưới chân có quá nhiều đá vụn, một cái chân đầu gối lại bị xuyên thủng, cộng thêm nó thân thể quá mức nặng nề, bị đá vụn chợt té liền nhiều lần, nhấc lên đẩy trời bụi đất. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Diệp Phong giống như một đạo ảo ảnh, xông về ngã xuống đất người đầu đá, trong tay thần long toa chợt đánh vào vậy người đầu đá nơi cổ họng. Người đầu đá trợn to hai mắt, trong mắt giống như là tràn đầy không tin ánh mắt, không tin mình cổ họng sẽ bị xuyên thủng. Đúng như Diệp Phong đoán như vậy, lần nữa truyền đến một loại lẩu khí xích xích tiếng, Diệp Phong lộ ra thần sắc vui mừng, vậy càng thêm tự tin. Trận chiến mở màn bốn ngôi tượng đá thời điểm, Diệp Phong thật là lâm vào tuyệt vọng, thậm chí muốn cùng Giang Y Tuyết thối lui ra thái cổ ma vực. Ở kiên trì của hắn hạ, rốt cuộc tìm được tượng đá nhược điểm, vậy rõ ràng cái này bốn ngôi tượng đá sở dĩ lực phòng ngự mạnh như vậy, là trong đó tập trung thái cổ ma nguyên kết quả. Nam Hỏa Thành ma pháp phòng ngự trận, có thể ngăn cản Đại La Kim Tiên cửa tấn công. Chặn lại ma tộc chiến hạm công kích, có một phần lớn muốn quy công cho thái cổ ma nguyên. Tòa thứ hai tượng đá bị mình đánh mặc một cái lỗ thủng, thái cổ ma nguyên tiết lộ, cảm giác cách thắng lợi lại gần một bước. Nhớ tới mới vừa rồi bị tượng đá hung hãn khi dễ, Diệp Phong trong lòng tức giận khó tiêu. Mặc dù tượng đá ngã xuống, trong mắt ánh sáng đen vậy đang dần dần tiêu tán, Diệp Phong vẫn hung hãn bay lên một cước. Một cước lực, Diệp Phong dùng tới thái hoàng bốn đánh thức thứ hai sóng lớn pháp môn, cũng như sóng lớn vô vào bờ. Nặng nghề đá vào ngã xuống tượng đá chắn. Tượng đá đầu nhất thời chia 5 xẻ 7, đá vụn loạn bay. Gặp Diệp Phong lại nổ một ngôi tượng đá đầu, Giang Y Tuyết cười lên, lại đánh nát một cái người đầu đá. Diệp Phong càng ngày càng muốn gì được nấy, lắc người một cái, tránh thoát tòa thứ ba tượng đá chém tới thạch kiếm, trong tay thần long toa rời tay ra, trên không trung phát ra gào thét tiếng vang, vạch qua một đạo đường vòng cung ưu mỹ, chuyển đến tượng đá sau lưng, từ tượng đá sau cổ hùng hãn chui qua. Diệp Phong tiếp nhận chui qua tòa thứ ba tượng đá cổ họng thần long toa, mang thích ý mỉm cười, lắng nghe vậy xích xích lẩu khí tiếng, đó là thái cổ ma nguyên tiết lộ tiếng, đơn giản là thế gian êm thai nhất thanh âm. Tòa thứ ba tượng đá đầu bị Diệp Phong một quyền đánh nát, nửa bên đá đầu lăn đến Giang Y Tuyết dưới chân. Công kích Giang Y Tuyết người đầu đá, ngưng công kích Giang Y Tuyết, nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Phong, trong mắt tựa hồ thấm ra thần sắc tức giận, giơ lên thạch kiếm xông về Diệp Phong. Diệp Phong mặt coi thường cười lạnh nói, nhìn cái gì xem? Muốn mắng ta sao? Vậy ngươi mắng à? Ngươi là người đầu đá, ngươi có miệng sao? Ngươi có thể nói chuyện sao? Cắt, sắp xếp điểm thái cổ ma nguyên liền đem mình làm người. Ngươi bất quá là người đầu đá mà thôi. Giang Y Tuyết rốt cuộc có thể lấy hơi, xoa bị thạch kiếm chấn động được thiếu chút nữa muốn gãy xương cánh tay, thét to, Diệp đại ca chú ý, cầm cái này một cái vậy đánh nát, thay ta trả thù. Diệp Phong cười lạnh nói, mới vừa thời điểm bắt đầu, thật là có điểm sợ chúng, nhưng là hiện tại, lao tử đã không sợ bọn họ. Càng đánh càng thuận tay. Diệp Phong chân đạp La Yên bộ, thoáng qua cử kiếm chém, trong tay thần long toa dâng lên ánh sáng nhàn nhạt mang, nhanh như tia chớp, cùng người đầu đá sát vai mà qua. Cái đó người đầu đá cổ họng xuất hiện một đạo liên ngân, toàn thân ánh sáng đen dần dần ảm đạm. Giang Y Tuyết một mặt tiết hận nói, cái này một người để cho ta tới. Tay nàng ở giữa hàn băng cung phát ra một chút chiến minh, một cái hàn băng tiễn hối hạ bắn ra, xem một đạo màu trắng tia chớp, chính giữa người đầu đá ngực. Không có thái cổ ma nguyên phòng ngự, đá thép khôi giáp không ngăn được sắc bén hàn băng tiễn, ngay tức thì bị xuyên thủng. Từng trận khí lạnh trải qua, người đầu đá bị đông thành cục băng, một chút khí lạnh xâm nhập đá bên trong. Giang Y Tuyết một quyền đánh tới, đá ngay tức thì bị đánh thành băng vụn khối. Giang Y Tuyết trên mặt lộ ra mỉm cười thắng lợi, quá tốt, cuối cùng đem những thứ này người đầu đá tiêu diệt. Diệp Phong mỉm cười cùng Giang Y Tuyết ôm nhau, ngươi có bị thương không à? Ta khá tốt, Diệp đại ca, ngươi đâu? Muốn thương tổn ta, chỉ bằng những thứ này người đầu đá còn không được, ngươi không có sao liền tốt, ta chỉ sợ ngươi bị thương, lấy công lực của ngươi ngăn cản một cái ma nguyên cao thủ cấp 7, đặc biệt khó khăn. Giang Y Tuyết trên mặt dâng lên hưng phấn mỉm cười, ta cũng không biết mình có được hay không, thật ra thì có nhiều lần ta cũng không muốn đánh, muốn lui ra, nhưng là nghĩ đến ta nếu là lui ra, ngươi liền phải bị bốn cái tượng đá công kích, ta muốn giúp ngươi chia sẻ một chút áp lực, cho nên ta kiên trì nổi. Diệp Phong thở dài nói, xem ra tiềm lực của ngươi vô hạn. Hai người đi tới liền cửa đá trước mặt, Giang Y Tuyết nghi ngờ hỏi, Diệp đại ca, cái này cửa đá làm sao pha à? Cửa đá này nhất định là có quy luật của nó, để cho ta cẩn thận xem một chút. Diệp Phong dùng chi mệnh mắt thần cẩn thận quan sát cửa đá, rất nhanh phát hiện trong đó ma pháp trận bí ẩn. Cửa đá trong đó vậy tập trung cường đại thái cổ ma nguyên, chỉ cần đem ma phù trận phá hỏng, cái này cửa đá liền dễ dàng mở ra. Diệp Phong lấy ra thần long toa, tập trung toàn thân thần nguyên, nhắm ngay cửa đá dưới góc phải, chợt một chút, ở cửa đá ma phù trận trên mở ra một cái lỗ nhỏ. Ung ung, một hồi đất rung núi chuyển, trong cửa đá thái cổ ma nguyên, giống như nước chảy như nhau, động trước cửa đá dưới góc phải lỗ nhỏ hướng ra phía ngoài dòng nước chảy. Ước chừng qua có nửa điếu thuốc thời gian, trong cửa đá thái cổ ma nguyên hoàn toàn biến mất, cửa đá phát ra lạc thác một tiếng, ở giữa lộ ra một cái kẽ hở nhỏ. Diệp Phong nhẹ nhàng đẩy cửa ra, cửa đá lên tiếng đáp lại mở ra, lộ ra bên trong một cái thật dài bằng phẳng lối đi, trên lối đi mặt còn treo màu đỏ ma tinh thạch. Màu đỏ ma tinh thạch cầm vậy đạo lối đi chiếu được xem máu tươi như nhau đỏ thấm, nhìn cái lối đi kia sắc thái, Diệp Phong có một loại cảm giác không thoải mái. Giang Y Tuyết cao hứng cùng Diệp Phong vỗ tay, ha ha, rốt cuộc mở ra cửa đá, để cho chúng ta tiếp tục tiến về trước đi. Mới vừa chiến thắng canh phòng cửa đá tượng đá, Giang Y Tuyết và Diệp Phong còn đắm chìm trong thắng lợi vui sướng bên trong, cùng nhau vượt qua ngưỡng cửa, ngay tại bọn họ vượt qua ngưỡng cửa trong nháy mắt kia, cả người hướng xuống rơi xuống. Diệp Phong kinh ngạc phát hiện phía sau cửa đá, lại là vực sâu không đáy, vậy một cái bằng phẳng lối đi bất quá là một cái huyệt tương. Diệp Phong trong tay kim quang trước mắt, kinh lôi kiếm phát ra kim quang nhàn nhạt, nhưng là Diệp Phong nhưng phát hiện kinh lôi kiếm căn bản không tạo tác dụng, không cách nào hóa thành phi kiếm, tiếp lấy mình, giống như là được loại nào đó hạn chế. Giang Y Tuyết phát ra tiếng kêu sợ hãi, Diệp Phong ca cứu ta. Gặp Giang Y Tuyết hướng vực sâu vô tận hạ rơi xuống, Diệp Phong trong lòng đặc biệt nóng nảy, mình phi kiếm lại có thể không tạo tác dụng. Chương 2307, một đường sinh cơ. Mặc dù Diệp Phong và Giang Y Tuyết cùng nhau rơi hướng liền vực sâu vô tận, Diệp Phong lại lạc được chậm chạp, mà Giang Y Tuyết thì xem đá như nhau, nhanh chóng hạ rơi xuống. Liên tại phi kiếm không cách nào vận chuyển, Diệp Phong nóng nảy vạn phần thời điểm, trong đầu hắn linh quang trước mắt, ngự thú lệnh ở giữa bị rực điểu vô cánh ra, một tiếng vang lên kêu, ở trống trải trong vực sâu, giống như sấm sét, điếc tai nhức óc. Bị rực điểu to lớn hai cánh, nhấc lên cường đại sức lực gió, tiếp nhận Diệp Phong. Nó con ngươi ở trong bóng tối tản mát ra nhàn nhạt hồng quang, nhìn như giống như đối với lóe sáng đèn đỏ. Nó dùng chim to lớn mổ, ở Diệp Phong trên mình nhẹ nhàng mổ một tí, giống như là thật lâu không thấy bạn cũ, theo Diệp Phong chào hỏi. Diệp Phong trong lòng ngạc nhiên mừng rỡ, thời khắc mấu chốt, bị rực điểu nổi lên tác dụng. Hắn thật chặt nắm bị rực điểu sau lưng đột xuất xương sống cốt, một cái ý niệm truyền đi, bị rực điểu, tốt đứa nhỏ, mau giúp ta cứu người. Bị rực điểu phát ra một tiếng vang lên gáy vang, vừa thu lại vây cánh, chở Diệp Phong nhanh chóng hướng xuống bay đi. Biết chủ nhân, bắt tốt. Giang Y Tuyết cầm trong tay hàn băng cung, mặc dù hàn băng cung không cách nào để cho nàng ngự khí phi hành, nhưng ở trong bóng tối toát ra bạch quang nhàn nhạt, để cho bị rực điểu và Diệp Phong rất dễ dàng đã nhìn thấy nàng. Nàng ở rơi xuống thời điểm, suy nghĩ kỹ mấy cái biện pháp, đều không cách nào dừng lại hạ xuống khuynh hướng. Xa xa vậy đạo lóe lên kim quang, cũng không có hướng mình bay tới, mà là càng ngày càng xa, bên trong lòng nàng tránh qua một cái tuyệt vọng ý niệm. Diệp Phong ca làm sao không cần phi kiếm cứu ta? Ta hàn băng tiễn cũng không cách nào ngự khí phi hành. Chuyện gì xảy ra, đây là nơi nào, chuyện gì xảy ra? Nàng ý thức thậm chí bắt đầu mơ hồ, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, đây là mộng sao? Một cái ác mộng. Trong mộng rơi xuống vực sâu, rất nhanh liền sẽ tỉnh lại, nhưng là lần này, tựa hồ không tỉnh lại. Đồng nhiên, nàng nghe một tiếng vang lên chim đề, để cho nàng tinh thần chấn động. Ở nơi này phiến vô tận vực sâu bên trong, tại sao có thể có chim đề? Tốt thanh âm quen thuộc, là bị dược điểu, là Diệp đại ca thường xuyên ngồi bị dược điểu. Nghe bị dược điểu tiếng kêu, Giang Y Tuyết mở mắt, lúc này mới thấy được trong bóng tối, giống như là có một đoàn lửa cháy bừng bừng hướng mình bay tới. Diệp Phong trong tay kinh lôi kiếm kim quang, giống như một vòng nóng bỏng mặt trời, càng ngày càng gần, để cho nàng cảm thấy một đường sinh cơ. Cách Giang Y Tuyết còn có 2m khoảng cách thời điểm, Diệp Phong đưa tay chỉ một cái, nhẫn dược vương lên cuốn mục linh, hóa thành một cái thật dài cây mây, vèo đưa ra ngoài, xem một cái thư giãn xúc tu, cuốn lấy Giang Y Tuyết eo, đem Giang Y Tuyết kéo đến Diệp Phong trong ngực. Giang Y Tuyết thật chặt rúc vào Diệp Phong trong ngực, dịu dàng môi dán hướng Diệp Phong. Hai người ngồi ở bị dược điểu trên mình, phi hành ở vực sâu vô tận bên trong. Ta cảm giác một mực tại hạ rơi xuống, cho là thấy ác mộng, một cái không cách nào tỉnh lại ác mộng. Ôm Giang Y Tuyết mềm mại bả vai, Diệp Phong nhẹ giọng an ủi, không cần sợ hãi, có ta ở đây, ngươi sẽ không rơi xuống. Nhìn chung quanh mông lung hắc ám, Giang Y Tuyết nghi ngờ nói, nơi này là nơi nào? Nơi này chính là Thái Cổ Ma Vực, là một mảnh hư vô, ma giới nơi ra đời. Một mảnh hư vô. Vậy Nam Cung Vĩ bọn họ cũng rất xuống. Không biết, có lẽ, chúng ta đi lầm đường, cưỡng ép mở ra cửa đá liền đến nơi này, Nam Cung Vĩ bọn họ có thể đi là một con đường khác. Chúng ta còn có thể trở về sao? Ta cũng không biết, ta đang tìm đường ra. Trung quanh là vô tận hắc ám, cái gì vậy xem không thấy, chỉ cảm thấy vô số khí lưu đối diện nào tới, có lúc xem quên quên tế lưu, từ gương mặt bên phất qua, lay động vào áo. Có lúc những cái kia khí lưu, thì như gió lốc lớn, cùng loạn hung mãnh, không chỉ có để cho bị dược điểu cơ hồ không cách nào phi hành, thiếu chút nữa đem Diệp Phong và Giang Y Tuyết từ bị dược điểu trên lưng tung xuống. Bị dược điểu linh tính 10 phần, có thể cảm giác đến những khí lưu này lớn nhỏ, phương hướng, nó linh hoạt xung quanh, né tránh sức uy hiếp khá lớn khí lưu, tránh chính diện đánh vào. Những thứ này cuồng loạn khí lưu, cũng không phải là thông thường không khí, mà là Thái Cổ Ma Nguyên, chính là bị Thái Cổ Ma Nguyên ảnh hưởng, Diệp Phong phi kiếm mới không cách nào vận chuyển. Không chỉ có Diệp Phong phi kiếm, chỉ cần là mang theo tiên linh hết thảy, linh khí thuẫn, Định Phong Châu, Hàn Băng Cung đều bị liền ảnh hưởng. Giang Y Tuyết bỗng nhiên nhìn thấy xa xa có một nơi ánh sáng, ngạc nhiên mừng rỡ kéo bàn tay nói, Diệp đại ca, xem mau, nơi đó có ánh sáng, chẳng lẽ là lối ra. Vậy đạo ánh sáng từ xa nhìn lại, xem trong bầu trời đêm một viên lóe sáng tinh thần, tầm mắt không đạt tới xa như vậy, không thấy rõ ánh sáng kết quả là cái gì. Nhưng là chi mệnh mắt thần nhưng xem được rõ ràng. Nhưng thật ra là một tòa có chừng mấy ngàn mét cao độ, thọc sâu mười mấy dặm đá lớn. Một khối bay lơ lửng ở vô tận trong hư không đá lớn. Giống như vô biên vô tận trong biển rộng phù đảo. Nó không phải bất động, theo cuồng loạn Thái Cổ Ma Nguyên gió bao đánh vào, đẩy nó ở trong hư không tràn đầy không mục đích di động. Ở nơi này phiến vô tận trong hư không, không có bất kỳ phương hướng cảm, mới vừa rồi cảm giác ánh sáng ở phía dưới, hiện tại lại cảm thấy nó là ở mình phía trên. Bị dược điều ở ngự thú lệnh bên trong đợi rất lâu, nghỉ ngơi lấy sức, hút ma tinh thạch năng lượng, đã thăng cấp thành hung thú cấp 7, bay lên lại ổn vừa nhanh. Bay có 20 phút cỡ đó, rốt cuộc đến gần vậy tòa thật to phù đảo. Phù trên đảo có sơn mạch, con sông, sở dị sáng lên, đó là trên đỉnh núi, một tòa cao ngất phương nhọn tháp, ở trên đỉnh tháp nạm chỉ một quả đấm lớn nhỏ cao cấp bạch ngọc ma tinh thạch, ở trong bóng tối cũng như đèn sáng vậy. Cũng chính là lớn như vậy cao cấp ma tinh thạch, mới có thể phát ra như vậy ánh sáng nóng bỏng. Khối này cỡ quả đấm cao cấp ma tinh thạch hết sức hiếm thấy, nó không chỉ có cung cấp cường đại năng lượng, càng cho cái này phiến hư không, chỗ tòa này phù đảo mang tới một phiến sức sống. Chính là khối này cao cấp ma tinh thạch ánh sáng, để cho phù đảo tạo thành một cái tự cấp tự túc sinh thái hệ thống, khắp nơi là vẻ xanh biếc rồi rào cây cối, một đạo thác nước xem một đạo màu bạc dài liên, treo ở đỉnh núi gian. Bị dược điểu chậm rãi đáp xuống phù trên đảo. Diệp Phong và Giang Y Tuyết từ bị dược điểu trên mình xuống, dẹ dặt đứng ở phù trên đảo, chân đạp đất cảm giác tốt vô cùng. Hoa, tốt trong suốt dòng suối. Đỉnh núi thác nước nước chảy ở chỗ này tụ thành một tòa đầm nước, trong suốt mát mẻ, thậm chí có thể thấy được đáy nước từng hạt tròn trong suốt mượt mà đá cội. Giang Y Tuyết vốc nổi lên trong suốt nước suối, rửa mặt, rửa đi hoảng sợ của nàng và mệt mỏi. Diệp Phong nhắc nhở, cẩn thận một chút, không biết đây là cái gì nước. Không để ý Diệp Phong nhắc nhở, Giang Y Tuyết vẫn là lặng lẽ uống một hớp, không nhịn được cười nói, hoa, tốt lạnh à, vậy rất ngọt, theo thông thường nước suối không việc gì khác biệt. Diệp Phong dùng chi mệnh mắt thần nhìn, uống nước xong Giang Y Tuyết cũng không có gì khó chịu, hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vậy ngồi ở bên dòng suối nhỏ nhấp một hớp nước suối. Bị dược điểu thì vui sướng ở trên đỉnh núi bay lượn, thỉnh thoảng từ Diệp Phong bên người túi cướp mà qua, nó thật lâu không từ ngự thú lệnh bên trong đi ra, lần này nó muốn chơi cái đủ. Chương 2308, một tòa phù đảo. Mặc dù phù đảo có núi, cây cối xanh um, nhưng không có gì sinh vật, liền một con kiến cũng không có. Cảm giác bị rực điểu quá mức cô đơn, Diệp Phong dứt khoát đem thôn kim thú, tiểu bạch, ly viêm hổ, gián bay, chỉ bạc băng tảm, thiết giáp tê giác cũng thả ra. Chúng cùng bị rực điểu như nhau đều tốt lâu không có từ ngự thú lệnh bên trong đi ra, chỉ có tiểu bạch ở Nam Tháng thành huyết luân sơn trang đi ra chợ giúp Diệp Phong hủy huyết luân sơn trang. Tiểu bạch cái đầu tiên đánh về phía Giang Y Tuyết trong ngực, ở Giang Y Tuyết trong ngực lăn lộn nũng nịu. Giang Y Tuyết vui vẻ hôn tiểu bạch, ta tiểu bạch, bé đáng yêu, ở ngự thú lệnh bên trong, tu luyện như thế nào hả? Tiểu bạch mang ánh mắt ưu hoán, hướng về phía Giang Y Tuyết đều, bà chủ, ta thật là nhớ ngươi, chủ nhân cũng không để cho ta đi ra. Thôn kim thú thì tức giận trợn mắt nhìn Diệp Phong, ngươi để cho ta lưu lại ở ngự thú lệnh bên trong lâu như vậy, muốn bỏ đói ta à, ta cũng mau đói thành nhỏ tẹt đi. Diệp Phong không biết làm sao ném mấy trăm cân hoàng kim cho thôn kim thú, ăn đi, lần này, để cho ngươi ăn đầy đủ. Thấy được trước mặt, một chồng chiếu lấp lánh hoàng kim, thôn kim thú vui vẻ trên đất lộn mèo, ăn như hổ đói ăn nổi lên hoàng kim, nó dương ra miệng to như chậu máu, một hơi liền nuốt vào một khối lớn hoàng kim. Diệp Phong thì có chút đau tim. Như thế xinh đẹp vàng, thành nó thức ăn, ban đầu thật không nên thu nuôi nó, quá có thể ăn, nhất định chính là cao quý nhất thú cưng. Cái khác thú cưng lại có thể ăn cũng sẽ không dừng lại, ăn trên mấy trăm cân hoàng kim. Ly viêm hổ rung đùi đắc ý hướng về phía Diệp Phong kêu mấy tiếng, nó là lấy le, nó đã từ hung thú cấp 6 vào hóa thành cấp 7, nhẹ nhàng một cái hắt hơi, từ trong miệng phun ra một khối nóng bỏng cách viêm, đem một khối nham thạch cũng đốt hóa, nhiệt độ chung quanh ngay tức thì liền cao đi lên. Thiết giáp tê giác cửa thì vui sướng đang ăn cỏ, chúng mặc dù nhìn như hung mãnh, nhưng là an tĩnh nhất. Cái này một phiến trên thảo nguyên cỏ xanh đối với chúng mà nói đặc biệt món ăn ngon, bởi vì những cỏ này thường xuyên bị thái cổ ma nguyên thổi lất phất, tích chứa trong đó chức cường đại năng lượng, có thể so với đơn giản từ trong đất bùn mọc ra cỏ xanh phải có dinh dưỡng. Gián bay cấp bậc đã đạt đến cấp 8, nó cảnh giác nhìn chung quanh, so cái khác hung thú càng nhiều phân linh trí, nó biết cái thế giới này không phải nó đi qua dừng lại thế giới. Nơi này có vô cùng vô tận năng lượng. Loại năng lượng này đối với nó yêu nguyên nhưng không có trợ giúp gì, loại năng lượng này so yêu nguyên tà ác hơn, mạnh mẽ. Nó chỉ là tựa đầu hướng về phía đỉnh núi phương hướng, hấp thu bạch ngọc cao cấp ma tinh thạch tản mát ra năng lượng, đối với chung quanh thái cổ ma nguyên cũng không có hứng thú, thậm chí còn có điểm sợ hãi. Nó mặt lạnh nhìn Diệp Phong một mắt, làm sao ở chỗ này, giúp chúng ta thả ra, nơi này đối với chúng ta hung thú sinh trưởng không có chỗ ích lợi, ngược lại nguy hiểm. Thật là một chút cũng không có trách nhiệm tim. Diệp Phong cảm thấy rắn bay không hài lòng ánh mắt, Diệp Phong mỉm cười giải thích, nơi này là ma giới, ta chỉ là để cho các ngươi đi ra hóng mát một chút, một lát sẽ để cho các ngươi hồi ngự thú lệnh bên trong. Rắn bay cuộn tròn thân thể, không để ý tới để ý Diệp Phong, tiếp tục hấp thu bạch ngọc ma tinh năng lượng, nó luôn muốn mau sớm tăng lên mình tu vi, để cho mình có thể lần nữa độ kiếp. Nó khạc đỏ thấm lưỡi rắn, chủ nhân, ta yêu nguyên đã đạt đến cấp 8, ta muốn ta có thể độ kiếp. Còn hy vọng chủ nhân tác thành. Diệp Phong có chút kinh ngạc, ngươi muốn độ kiếp. Thật ra thì độ kiếp phi thăng tiên giới có cái gì tốt, chờ ngươi đến cấp 9 yêu nguyên sau đó, liền trực tiếp tiến hóa thành long, căn bản không cần độ kiếp, nếu như ngươi muốn đi tiên giới, sau này có cơ hội, chúng ta mang ngươi đi tiên giới. Gián bay thanh âm nghe nghĩ là ở cười hắc hắc, như vậy, ta ha chẳng phải là thiếu ngươi rất nhiều người tình. Ta vẫn là lựa chọn mình độ kiếp. Vậy cũng được chờ chúng ta về nhân giới. Hiện tại chúng ta đều ở đây ma giới, thì không cách nào độ kiếp, nơi này ma giới, không có lối đi đi tiên giới. Gián bay trong mắt không hài lòng thần sắc càng đậm, chủ nhân, ngươi lúc nào về nhân giới? Diệp Phong bất đắc dĩ nói, ta cũng muốn về sớm một chút à, bất quá, ma giới sự việc khó khăn, liền về nhân giới đường cũng không có tìm được, chờ ta tìm được về nhân giới đường, ta khẳng định đi trở về. Gián bay hết qua đầu, không để ý nữa để ý Diệp Phong, trong lòng một mực đang hối hận theo Diệp Phong ký kết liền huyết minh. Để cho Diệp Phong thành mình chủ nhân. Đây là hoàn toàn yên tĩnh thiên địa, bãi cỏ mềm mại mà thư thích, Diệp Phong và Giang Y Tuyết nằm ở trên cỏ, cảm giác thái cổ ma nguyên từ bốn bề thổi qua, xem như gió, mang đến từng cơn lạnh lẽo. Nơi này gió thật là mạnh. Đây không phải là gió, là thái cổ ma nguyên, chính là nó tồn tại, dựng dục cái này ma giới. À, vậy nó chính là ma giới mẫu. Nơi này chính là ma giới hình thành địa phương, chung quanh cái này một phiến hư không, ngươi có cảm giác gì? Ngửa đầu nhìn đỉnh đầu vô tận hư không, Diệp Phong mỉm cười hỏi, ngươi cảm giác cái này một phiến hư không xem cái gì? Ta cảm giác cái này một phiến hắc ám, vô tận hư không giống như vũ trụ mịt mờ. Không sai, ta nhờ như vậy cảm giác, một khối này phù đảo chỉ có mấy chục bên trong, nếu như nó nếu là lớn đến có một cái tinh cầu lớn như vậy, vậy ma giới phải có thứ 10 cái tinh cầu. Ta cũng không quan tâm, nơi này có phải là ma giới hình thành địa phương, ta chỉ muốn biết, chúng ta làm sao đi ra ngoài. Để cho ta nghĩ suy nghĩ một chút, sẽ có biện pháp. Diệp Phong ngồi xếp bằng, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Hắn cũng không phải là ngủ, mà là đem ý niệm của mình hướng ra phía ngoài chậm rãi phát triển. Đầu tiên là phát triển đến toàn bộ phù đảo, sau đó lấy phù đảo là trung tâm, hướng bốn phương tám hướng phát triển. Giang Y Tuyết biết Diệp Phong đang thi triển ý niệm thuật, tìm đường ra, vậy không thể quấy nhiều hắn, liền theo Tiểu Bạch đến nước suối bên đi chơi. Thôn Kim Thu ăn sạch tất cả hoàng kim, ở một cái, một mặt thích ý nằm ở Diệp Phong bên chân, nằm xuống óc no túi, chuẩn bị ngủ một lát. Diệp Phong ý niệm một mực kéo dài đến ngoài trăm dặm, rốt cuộc phát hiện đã từng tiến vào vậy đạo cửa đá bị Diệp Phong cho phá hư, đã không cách nào đóng lại. Mà mạnh mẽ thái cổ ma nguyên hình thành gió lớn, đang cầm chỗ tòa này phù đảo thổi được hướng cửa đá đến gần. Diệp Phong trong lòng mừng thầm, hắn đang lo lắng ngồi bị dược điểu, không cách nào bay đến cửa đá nơi đó, mặc dù hơn 100 giảm, đối với bị dược điểu mà nói không coi vào đâu, bất quá ở giữa như vậy nhiều cuồng loạn thái cổ ma nguyên, sẽ cho bị dược điểu tạo thành tổn thương, nếu như phù đảo có thể tự chủ phiêu hướng cửa đá, sẽ cho bị dược điểu tỉnh một ít chặng đường. Đồng nhiên, nghe gặp Tiểu Bạch sủa điên cuồng thanh âm, Tiểu Bạch thật giống như phát hiện thứ gì. Diệp Phong mở mắt ra, theo Tiểu Bạch sủa điên cuồng phương hướng nhìn, Giang Y Tuyết và Tiểu Bạch đang trên đỉnh núi. Diệp Phong lo lắng Giang Y Tuyết sẽ gặp nguy hiểm. Giang Y Tuyết chủ yếu dựa vào Tiên Linh Thuẫn và Hàn Băng Cung, ở Thái Cổ Ma vực chỗ sâu, bị Thái Cổ Ma nguyên ảnh hưởng, bao hàm tiên linh tiên khí không thể dùng mà nói, vạn nhất gặp phải Nam Cung Vĩ bọn họ liền nguy hiểm. Diệp Phong thi triển toàn thân thần nguyên, mau được xem một đạo ảo ảnh, bất ngờ vách núi như dẫm trên đất bằng, mấy cái dậy nhảy vút liền nhảy tới trên đỉnh núi. Chương 2309, lần đầu gặp Thái Hoàng. Tiểu Bạch ở đỉnh núi phát hiện một cái sơn động. Nó cảm giác trong hang núi có một loại kỳ quái năng lượng, liền hướng về phía trong hang núi sủa. Diệp Phong lúc nói chuyện vẫn còn ở đỉnh núi phía dưới, vừa dứt lời, đã đến Tiểu Bạch bên người. Tiểu Bạch, phát hiện cái gì? Tiểu Bạch cảm thấy Diệp Phong tới, ngưng sủa, an tĩnh đứng ở Giang Y Tuyết dưới chân, lẻ lưỡi. Chủ nhân, bên trong thật giống như vật kỳ quái. Giang Y Tuyết tò mò nhìn hang núi, nơi này nguyên lai còn có một cái sơn động, có nên đi vào hay không nhìn một chút? Diệp Phong hướng về phía Tiểu Bạch huýt sáo một cái, Tiểu Bạch rõ ràng Diệp Phong ý, gật gù đắc ý tới giữa, toàn thân yêu nguyên nhanh chóng bành trướng, cả người lông trắng vậy hóa thành kim quang loẹ loẹ lông vàng, từ một cái con cún, trưởng thành sắp một người cao hao thiên quyển. Tiểu Bạch dè dặt hướng trong động đi tới, nó không chỉ có thể ngửi được bất đồng mùi, vậy có thể cảm giác được năng lượng đặc thù, mà trong động cũng không có sinh vật, không có người ma tộc, nhưng là có một loại năng lượng đặc thù, để cho nó không dám về phía trước. Nó chỉ có thể hướng về phía có thể cổ năng lượng kia sủa điên cuồng. Chủ nhân, cổ năng lượng kia ngay ở phía trước. Để cho ta tới. Diệp Phong và Giang Y Tuyết sát theo Tiểu Bạch, đánh giá hang núi rộng rãi thâm thúy, trên vách động nạm một ít ma tinh thạch, phần lớn là dùng để chiếu sáng. Để cho Diệp Phong kỳ quái chính là những thứ này ma tinh thạch đã tiêu hao hết năng lượng, không có ánh sáng trạch. Cái hang núi này xem ra có rất lâu lịch sử, một viên ma tinh thạch nếu như chỉ là chiếu sáng, có thể sáng lên mấy ngàn năm. Đây là một cái cổ xưa hang núi, có rõ ràng nhân công đào dấu vết, cũng là một người công đào lên hang núi. Càng hướng bên trong đi, ánh sáng càng tối tăm, Diệp Phong đối với Giang Y Tuyết nói, Y Y Tuyết, mở đèn. Giang Y Tuyết mở ra mình mang tới đèn tin siêu sáng đồng, mặc dù ở rộng lớn dưới đất trong quảng trường, đèn tin không chiếu được bao xa địa phương, nhưng là ở trong cái sơn động này, nhưng nổi lên rất lớn tác dụng, đem trong hang núi chiếu được sáng như tuyết. Diệp Phong kinh ngạc phát hiện ở hang núi trên vách đá, chạm trổ một ít chữ viết, đó là thái cổ ma tộc chữ viết, cách bây giờ ma giới ít nhất có 20.000 năm, có một ít Diệp Phong biết, có một ít Diệp Phong nhưng không nhận biết, trực giác những thứ này thái cổ ma tộc chữ viết rất trọng yếu, Diệp Phong dứt khoát lấy ra điện thoại di động mới, cầm những thứ này chữ viết tất cả đều vô tới. Ở nơi này chút thái cổ ma tộc chữ viết trên, Nam Cung Dương là chuyên gia, nếu như hỏi hắn, có thể giải thích rõ ràng, trong cái sơn động này phát sinh qua hết thảy. Hang núi trên vách đá, trừ những thứ này ra chữ viết bên ngoài, ở một chỗ khác thạch bích, trên vách đá tất cả đều là lồi lõm trong cái hố sâu. Diệp Phong thời điểm bắt đầu cũng không có chú ý, cho là niên đại rất xưa, thạch bích tự nhiên phong hóa, nhưng là những thứ này lồi lõm trong cái hố sâu nhìn kỹ lại là sâu đậm dấu quyền. Hơn nữa những thứ này dấu quyền, lít nhít in ở trên vách đá, sâu cạn, hình dáng đặc biệt tương tự, đây là cùng chỉ một quyền, đánh ra dấu quyền, hơn nữa còn là đồng thời một quyền đánh ra dấu quyền. Diệp Phong nhẹ nhàng sờ một cái hang núi thạch bích, kinh ngạc phát hiện, đá này vách đá cũng không phải là tất cả đều là nham thạch, mà là bên trong sảm tạp nhiều thép cát. Thật là khủng khiếp quyền lực, cầm trộn lẫn trước một nửa thép cát thạch bích, gắng gượng đánh hông vào. Dấu quyền này giống như ở thập vạn đại sơn trong thạch động, Quy Vô Nhai đẩy trời kiếm vũ hoa xuống vết kiếm, có thể cầm một chiêu quyền pháp, đánh ra dày đặc như vậy dấu quyền, cũng không phải là thông thường quyền pháp. Chẳng lẽ là đã từng ở chỗ này thái cổ người ma tộc đánh ra quyền pháp? Bất luận là quyền pháp vẫn là lực lượng, cũng cao thâm khó lường. Diệp Phong sơ lược đến một tí, cái này một mặt trên tường, ít nhất có 900 hơn đạo dấu quyền, hơn nữa nhìn dấu quyền phân phối, Diệp Phong càng xem càng kinh hãi, đây không phải là cái khác quyền pháp, mà là Thái Hoàng Bốn đánh thức thứ tư điệp nhiên. Diệp Phong trong đầu tránh qua một cái hình ảnh, nếu như là mình đem toàn thân thần nguyên tăng lên đến cực hạn, đánh ra một cái điệp nhiên, chỉ có thể đánh ra mặt tường này vách đá một nửa dấu quyền, quả đấm dấu vết cũng không có như vậy lõm sâu, lực lượng cũng chỉ có thể một nửa sâu cạn lõm cái hố. Có thể gặp ban đầu thi triển cái này Thái Hoàng Bốn đánh điệp nhân người, tu vi tuyệt đối ở mình bên trên, thậm chí vượt qua rất nhiều. Diệp Phong tu luyện Thái Hoàng Bốn đánh, hoàn toàn là tự học, không có ai đã dạy, bằng vào một bầu nhiệt huyết, bằng vào mình thiên phú, đem Thái Hoàng Bốn đánh học thành, còn sửa đổi ra mới, phát triển mấy tầng thứ, cái này làm cho Diệp Phong cảm thấy tự hào. Nhưng là ở mặt tường này trên vách quyền trước, Diệp Phong nhưng cảm thấy xấu hổ, thật là có ở trên trời trời, người giỏi có người giỏi hơn, mình Thái Hoàng Bốn đánh điệp nhiên. Tu luyện nữa 100 năm, chỉ sợ cũng đánh không ra hoảng sợ như thế uy lực. Kết quả này là ai dừng lại hang núi, là người nào lưu lại dấu quyền, cái này trên vách đá thái cổ người ma tộc chữ viết lại là ý gì? Diệp Phong khẽ nhíu mày. Tiểu Bạch lần nữa hướng về phía không khí sủa điên cuồng, hiển nhiên, nó lại cảm giác được cổ năng lượng kia, hơn nữa Tiểu Bạch nổi giận, răng gừ gừ, lộ ra chiến đấu tư thái. Đèn tin cầm tay ánh sáng hạ, bên trong sơn động không có một vật. Tiểu Bạch khẳng định không phải la hoảng. Nó khẳng định cảm ứng được cái gì? Diệp Phong chi mệnh mắt thần nhanh chóng nhìn sang, không khỏi được sợ hết hồn, ở trong thạch động, đứng một người cao 3m, rắn chắc to lớn bóng đen, nó cũng không phải là thật thể, mà là một loại tàn hồn, một cổ năng lượng. Ngươi là người nào? Bóng đen gặp Diệp Phong có thể thấy được mình, đặc biệt kinh ngạc, thằng nhóc, ngươi có thể thấy được ta? Dĩ nhiên, không chỉ có ta có thể thấy được ngươi, Tiểu Bạch cũng có thể thấy được ngươi. Chó của ngươi thật đáng ghét, các ngươi là loài người. Diệp Phong kéo kéo Giang Y Tuyết tay, không sai, chúng ta là loài người. Giang Y Tuyết gặp Diệp Phong hướng về phía hang núi nói chuyện, mặc dù cảm giác kỳ quái, nhưng là thấy có lạ hay không, biết Diệp Phong khẳng định phát hiện cái gì, Diệp Phong làm gì, nàng cũng xứng hợp. Làm sao có thể, loài người, làm sao có thể đi tới thái cổ ma vực, nơi này liền người ma tộc cũng không vào được, các ngươi loài người bình thường làm sao có thể đi vào. Thật không tưởng tượng nổi, ngươi không phải người ma tộc. Diệp Phong gặp bóng đen có chừng cao hơn 3 mét, nhưng là đỉnh đầu cũng không có sừng nhọn lộ ra. Dĩ nhiên không phải, ta là thái cổ thần tộc người. Diệp Phong đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó mặt đầy lo lắng ngạc nhiên mừng rỡ, tiền bối, ngươi tốt, ta cũng chạy thái cổ thần tộc huyết mạch, là nửa thái cổ thần tộc người. Bóng đen bỗng nhiên tản mát ra kim quang nhàn nhạt, giống như trong điện ảnh đặc kỹ ống kính, từ đầu đổ chân, thoáng qua một món kim quang thoáng qua sau đó, liền lộ ra một tấm tinh xảo mà ưu nhã gương mặt. Cả người kim quang loẹ loẹ chiến bào, khí vũ hiên ngang, uy phong lấm lấm, giơ tay nhấc chân lộ ra một loại đế vương vậy uy nghiêm. Bóng đen hóa thành cả người hình cao lớn thái cổ thần tộc người, bất quá, nó vẫn không có thật thể, là một món tàn hồn. Thằng nhóc ngươi không có nói láo, ta cảm thấy, ngươi là có thái cổ thần tộc người huyết mạch, ha ha, không nghĩ đến ở nơi này mấy chục ngàn năm, còn có thể gặp phải một cái đồng tộc người. Không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Ta kêu ân thái. Đồng tộc người đều thích gọi ta là Thái Hoàng. Chương 2310, thần tộc thời kỳ cường thịnh. Làm ân thái hiện thân sau đó, Giang Y Tuyết vậy nhìn thấy hắn, Giang Y Tuyết trợn mắt hốt mồm, thở dài nói, thật là đẹp trai nha. Cảm giác được ân thái tản mát ra thái cổ thần tộc cường đại thần nguyên, Tiểu Bạch thì co lên liền cái đuôi, đàng hoàng lưu lại ở Giang Y Tuyết dưới chân, từ đối phương cùng Diệp Phong trò chuyện bên trong, nó cảm thấy thân thiện tâm trạng, không phải kẻ địch. Diệp Phong nhớ lại mình từ đảo Đồng Lai trên lấy được ngọc giản, đem nó từ nhẫn dược vương bên trong lấy ra. Bởi vì cơ duyên xảo hợp, ta lấy được thái cổ thần tộc huyết mạch, cũng nhận được thái hoàng ngươi biểu diễn võ học, mặc dù ta không có bái sư, nhưng là thái hoàng nhưng cùng ta thầy trò thực. Mời nhận ta một bái. Diệp Phong thần sắc cung kính hướng thái hoàng dập đầu cái văng đầu. Thái hoàng cười ha ha một tiếng, ta thay thái hoàng bị ngươi cái này một bái, ngọc giản này chính là ta chế tạo, bất quá vậy cũng là mấy trăm ngàn năm trước chuyện, ta cái này một món tàn hồn bị kẹt ở ma giới. Cũng mấy chục ngàn năm trước chuyện. Thái Hoàng đại nhân không biết ngài làm sao sẽ bị vây ở chỗ này. Một lời khó nói hết à, ngươi lại làm sao sẽ tới đến cái này thái cổ ma vực đâu? Diệp Phong không có dấu dếm, đem mình ở băng tuyết thần vương dưới sự giúp đỡ, đi tới ma giới một loạt đi qua, đơn giản nói một lần, Thái Hoàng nghe làm lộ vẻ xúc động. Thái Hoàng than nhẹ một tiếng, ta đã cảnh cáo hắn, không nghĩ tới hắn vẫn là phát động thất giới cuộc chiến, tự diệt vong. Nghe Thái Hoàng trong lời nói có lời, Diệp Phong và Giang Y Tuyết nhìn nhau, Diệp Phong tò mò hỏi, Thái Hoàng đại nhân, ngài nói hắn, có phải hay không thái cổ ma đế? Còn có thể là ai? Ban đầu hắn đi tới thái cổ ma vực hướng ta thỉnh giáo như thế nào vừa thống nhất ma giới, ta nhìn ra hắn chăm chỉ hiếu học, cùng tộc ta rất có sâu xa, liền truyền hắn thái hoàng bốn thức, chỉ là sau đó, hắn thống nhất ma giới sau đó, dã tâm càng ngày càng lớn, lại muốn nếu lại thống nhất thất giới. Nguyên lai thái cổ ma đế là đệ tử của ngài. Hắn chưa tính là ta đệ tử, bất quá hắn theo ta ở chỗ này gặp nhau, vậy coi là có duyên phận, ta bất truyền liền hắn thái hoàng bốn đánh. Hắn thái hoàng bốn đánh một thức sau cùng điệp nhiên, có thể đánh ra tốc độ ánh sáng, đánh ra ngàn quyền, vậy tiếp cận với ta thực lực, là ta dạy qua người bên trong, thiên tư mạnh nhất một vị. Diệp Phong và Giang Y Tuyết theo bản năng liếc nhìn, trên vách đá dày đặc dấu quyền. Trước mắt Thái Hoàng chỉ là hư ảnh, không cách nào lưu lại những thứ này dấu quyền, nguyên lai đây là Thái Cổ Ma Đế nơi là. Thái Hoàng thần sắc tràn đầy kiêu ngạo, ta bản Thái Cổ trong thần vực Thái Hoàng, thời kỳ cường thịnh, thống lĩnh 8 triệu thần nguyên đạt tới thực dương tài nghệ thần vương, 10 tỷ thực nguyệt cấp thần binh. Thế lực phân bố toàn bộ vũ trụ bên trong, không bất kỳ chủng tộc có thể chống lại. Diệp Phong trận to hai mắt, mình thi triển thái cổ thần tộc bí thuật chiến, phối hợp thần long toa thực lực mới miễn cưỡng tiến vào thực nguyện cấp sơ cấp, liền thần binh cấp bậc cũng không tính, cùng thực dương cấp thái cổ thần tộc người, lại là con kiến cùng con voi, căn bản không cách nào so sánh. 8 triệu thần nguyên đạt tới thực dương cấp thần vương, 10 tỷ thực nguyện cấp thần binh, cái này cũng quá kinh khủng, mình thực lực ở cường thịnh kỳ thái cổ thần tộc mà nói. Chỉ là 10 tỷ thần binh bên trong yếu nhất một tên lính quèn. Thái Hoàng thần sắc ở ngắn ngủi khoe khoang đắc ý sau đó, đổi được ưu buồn. Nếu như bằng vào ngoại địch, chúng ta thái cổ thần tộc là không người có thể đánh bại, trong vũ trụ không có bất kỳ chủng tộc có thể phá hủy chúng ta, nhưng là phá hủy chúng ta lưỡi dao sắc bén, thường thường đến từ nội bộ. Ngay tại chúng ta xác nhận có thể quá mạnh mẽ đến thống nhất vũ trụ thời điểm, tai họa hạ xuống. Giang Y Tuyết khẩn trương nắm chặt Diệp Phong tay, từ Thái Hoàng vậy anh tuấn nhưng thần sắc ưu buồn bên trong nhìn thấy bi thương. 8 triệu thần vương bên trong, có một vị thần vương ở nơi này phiến thái cổ ma vực bên trong, hấp thụ thái cổ ma nguyên, biến hóa thành người ma tộc, tự xưng là thứ nhất giới thái cổ ma đế. Diệp Phong không quá rõ ràng hỏi, nếu có thái cổ thần tộc huyết mạch, tại sao hắn muốn thay đổi thành người ma tộc? Thái cổ thần tộc huyết mạch cường đại uy mãnh, nhưng là từ thực tháng cảnh tăng lên tới hư dương cảnh, thì cần trên lâu và năm, từ thực dương cảnh tăng lên tới tử thần cảnh giới thì muốn 50.000 năm. Vị kia thần vương ngoại ý muốn phát hiện cái này phiến thái cổ ma vực, trong đó năng lượng vô cùng cường đại, hút ma nguyên so từ ma tinh bên trong hút lấy năng lượng nhanh hơn, càng nhiều, tăng lên nhanh chóng hơn, nhưng sẽ để cho thân thể biến đến dị, tâm tính đổi được tà ác. Diệp Phong suy nghĩ một chút nói, nếu như chỉ là một thần vương biến dị thành ma đế, lấy thái cổ thần tộc thực lực cường đại, hoàn toàn có thể đem nó thanh trừ hết. Thái Hoàng lộ ra bất đắc dĩ thần sắc, nếu như chỉ là một thần vương bị chủ cắm dỗ, biến dị thành người ma tộc, thần giới có thể dễ dàng đem tiêu diệt, thanh lý môn hộ. Nhưng là bị cám dỗ không chỉ là một người thần vương, vậy chỉ là bắt đầu. Hơn nữa tên kia thần vương biết hắn hành vi sẽ đưa đến kết quả gì, hết thể cũng đang lặng lẽ tiến hành. Dù dỗ bạn hắn, thổi phong hút ma nguyên, chỉ cần mấy năm là có thể từ thực dương cảnh thăng là tiểu thần cảnh. Rất nhiều thái cổ thần tộc người không hề quá tin tưởng, chỉ là thử một chút xem, kết quả thử một lần liền một phát không thể thu thập, cùng thời điểm ta phát hiện, ít nhất có mấy trăm ngàn thần vương. Mấy triệu thần binh được thái cổ ma nguyên ảnh hưởng, đổi được tà ác mà mạnh mẽ, thái C. Ổ ma nguyên xác thực để cho bọn họ nhanh chóng tăng lên tu vi, nhưng là đó là có giá cao, sẽ bị lạc tâm tính, đổi được khăng khăng. Diệp Phong và Giang Y Tuyết nhìn nhau, kết quả không khó đoán ra, thần giới vận mệnh ở chỗ này cái này sau khẳng định xảy ra thay đổi. Thái Hoàng khẽ thở dài, làm ta phát hiện chúng ta thái cổ thần tộc đối mặt lớn như vậy nguy cơ lúc đó, là lúc đã chậm, một tràng nội chiến bộc phát. Nội chiến đánh hơn 10.000 năm, để cho thực lực chúng ta từ từ yếu bớt, trong vũ trụ nhưng sản sinh ra một cái chủng tộc mới, một cái thế giới mới, chính là bây giờ người ma tộc, bây giờ ma giới. Kết cục này, cũng không khó đoán ra, Diệp Phong nghi ngờ hỏi, Thái Hoàng đại nhân, ngài lại tại sao lại ở chỗ này? Thái Hoàng cười khổ nói, bởi vì, ta cũng hút ăn nhiều thái cổ ma nguyên. Diệp Phong và Giang Y Tuyết cũng vô cùng là chấn kinh, một đời thái cổ thần hoàng, biết rõ ma nguyên sẽ vặn vẹo tâm tính. Lại có thể lấy thân thử nghiệm, hút ăn thái cổ ma nguyên. Thái Hoàng giải thích, các ngươi sẽ muốn, ta một giới thái cổ thần hoàng, lại có thể vậy hút thái cổ ma nguyên tu luyện. các ngươi có thể không tin, ta hút thái cổ ma nguyên, cũng không phải là vì tăng lên công lực của mình, mà là muốn tìm ra làm sao chữa khỏi bệnh dị hóa tộc nhân. Ta tự nhận định lực hơn người, vì khảo sát cái này thái cổ ma nguyên cùng chúng ta thái cổ thần nguyên kết quả có cái gì không cùng, ta mạo hiểm đi tới nơi này, giữ vị kia thần vương phương pháp, vậy hút ăn nhiều thái cổ ma nguyên. Giang Y Tuyết cảm giác sâu sắc đồng tình, ta rõ ràng, ngươi giống như chúng ta truyền thuyết cổ xưa trung thần nông thị, vì cứu nhân loại, cho loài người chữa bệnh, lần nếm thử bách thảo, nghiên cứu tất cả thảo dược dự tính, cuối cùng cứu rất nhiều người, nhưng là mình nhưng độc phát bỏ mạng. Thái Hoàng lộ ra cảm kích thần sắc, có thể được các ngươi hiểu, ta thật cao hứng, không giống ta những tộc nhân kia, biết hút thái cổ ma nguyên, cho rằng ta hư hỏng, ma hóa. Chương 2311, Thái cổ ma ấn. Giang Y Tuyết chen lời nói, nếu như ngươi cẩn thận theo các tộc nhân giải thích đây. Thái Hoàng trên mặt dâng lên một loại tức giận, sự việc không phải đơn giản như vậy, bọn họ nhận định ta sẽ biến thành theo thái cổ ma đế như nhau tà ác, bọn họ từ từ hời hợt ta, bài xích ta, thậm chí làm phản ta. Bởi vì lắng xuống người ma tộc chiến loạn, ta tự mình lãnh đại quân khắp nơi chinh chiến, một mực không có ở đây thần đình. Cho tới thần đình có người ở sau lưng cho ta hạ độc thủ. Ta sau đó mới rõ ràng, bọn họ đã sớm không hài lòng ta thống trị, muốn một mình là vương, biết được ta hút ăn thái cổ ma nguyên sau đó, liền liên hiệp thần tộc trưởng lão, mật mưu lật đổ ta. Diệp Phong và Giang Y Tuyết không nói ra cái gì, chỉ có thể an tĩnh nghe. Năm đó, theo ngày hôm nay, ta cũng không biết có đã bao nhiêu năm, ít nhất có 200.000 năm, ta ở thần đỉnh gặp hơn 10.000 tên thần vương gây công, thần hồn tự bạo, một món thần hồn bị hút đến nơi này. Từ ta sau khi chết, thần tộc thời kỳ cường thịnh tuyên cáo chung kết, thái cổ thần tộc chia 5 x 7, thần vương cửa mỗi người là vương, thường xuyên buộc phát nội chiến. Diệp Phong than nhẹ, ta thần giản được từ Nghệ Hoàng, nghe nói hắn cũng là bị người âm thầm hạ độc thủ, bị trọng thương, lưu lạc đến đảo Đồng Lai. Ngươi nói được Nghệ Hoàng không phải là hậu nghệ chứ? Ta gặp qua hắn, hắn ở thần đình trận chiến thời điểm, hắn vẫn là một cái nho nhỏ thần binh, không nghĩ tới sau này có thể làm Nghệ Hoàng. Thằng nhóc này có tiềm lực à? Đáng tiếc, hắn cũng bị người hãm hại đánh lén, theo Thái Hoàng vận mệnh ngươi kém không nhiều. Cho nên địch nhân bên ngoài không đáng sợ, sợ là nội bộ kẻ địch. Cùng Thái Hoàng một món tàn hồn trò chuyện hồi lâu, Diệp Phong ý niệm phát hiện, phù đảo vậy đến gần cửa đá, mặc dù còn có mấy dặm xa, bất quá từ cửa đá phương từ trước đến giờ thái cổ ma nguyên chảy loạn càng ngày càng mạnh sức lực, nếu như hiện tại lại không rời đi, chỉ sợ phù đảo sẽ bị chảy loạn thổi được xa hơn. Tiên bối, Thái Hoàng đại nhân, chúng ta phải rời đi nơi này, phù đảo đã đến gần cửa đá, đặc biệt cảm ơn Thái Hoàng đại nhân Thái Hoàng bốn đánh. Ta ở ngài trên căn bản, tiến hành cải tiến. Ta Thái Hoàng bốn đánh chỉ là trụ cột nhất thần tộc võ học, nó không có cố định chiêu thức, không phải ước định tục thành, ngươi có thể đem hắn cải tiến, cứ việc đi sáng tạo phát huy. Thái Hoàng đại nhân, ngài chưa từng nghĩ phải rời đi nơi này trở lại thần đỉnh. Trở lại thần đỉnh. Ta cũng nghĩ tới, không quá ta có 3 cái nguyên nhân, để cho ta cam tâm tình nguyện lưu lại nơi này phù đảo cái này trên. Nguyện nghe hắn tưởng. Thứ nhất ta chỉ là một món tàn hồn, đã sớm cùng đời vô tranh, bởi vì ta sơ sót. Đưa đến thái cổ thần tộc đế quốc diệt vong, ta không chịu chúng thần hoan nghênh, mới sẽ bị bọn họ làm phản, được làm vua thua làm giặc, ngày xưa thần vương, thành chó hoang, tham sống sợ chết, ta không mặt mũi trở về. Thứ hai, ta cũng biết, thất giới lối đi đã sớm đóng cửa, ta là không trở về thần giới. Thứ ba cũng là mấu chốt nhất, ta bị một cái cường đại ma khí chế ước, không cách nào rời đi nơi này. Vậy thật đáng tiếc, trước hai điểm, ta cũng không giúp được, còn hy vọng Thái Hoàng đại nhân thấy ra điểm. Điểm thứ ba, ngài nói được mạnh mẽ ma khí chế ước, là ý gì? Thái Hoàng cười nhạt nói, chúng ta quen biết một chàng, cũng là duyên phận, ta nói ma khí ngay tại thạch động bên trái trong góc, một kiện thái cổ ma binh, nếu như ngươi có thể sử dụng, liền lấy đi dùng đi, cũng coi là ta lễ ra mắt. Diệp Phong vô cùng hiếu kỳ, Thái Hoàng nhưng mà thái cổ thần tộc thời kỳ cường thịnh thái cổ thần đế, có thể chấn áp hồn của hắn lực đồ khẳng định không bình thường, liền giữ Thái Hoàng chỉ thị, đi tới hang đá tận cùng bên trong xó xỉnh. Ở trong góc có một quả đen thui vật thể, bởi vì niên đại rất xưa, phía trên rơi xuống một tầng bụi cho thật dày. Diệp Phong có thể sơ lược phân biệt ra đó là một kiện hình tứ phương vật thể, voi một kiện hình vương hộ, có một quyển sách lớn nhỏ, vào tay nặng nghề, đoán chừng là thép chế, nếu không sẽ không trầm trọng như vậy. Phủi đi phía trên sám pháp, Diệp Phong mới phát hiện, vậy là một quả con dấu, ở con dấu phía dưới chạm trổ thái cổ ma tộc chữ viết, Diệp Phong cũng không nhận ra. Đây là cái gì, dưới đấy là cái gì chữ viết? Thái Hoàng cười nhạt, đây chính là thái cổ ma ấn, in lên chữ viết là thái cổ ma tộc chữ viết, cùng thất truyền thái cổ thần tộc chữ viết căn bản tương tự, chỉ là có một ít làm sửa đổi. Những thứ này chữ viết cùng vậy cửa đá chữ viết, và trên vách đá chữ viết, giống nhau như lúc, khó khăn trách mình xem không hiểu, nguyên lai là thái cổ ma tộc chữ viết. Diệp Phong cảm giác những thứ này thái cổ ma tộc chữ viết có chút giống thái cổ thần tộc chữ viết, tò mò hỏi, ta cảm giác hai tộc chữ viết có chút tương tự. Thái cổ ma tộc vốn chính là thái cổ thần tộc thần vương biến dị mà đến, chỉ bất quá biến dị thần vương, kiềm chế mở ra lãnh thổ, tự lập là ma đế, vì có chút khác biệt, đối với chữ viết làm một ít sửa đổi. Diệp Phong nghi ngờ hỏi, Thái Hoàng Đại Nhân, có thể hay không nói cho ta, những thứ này chữ viết là ý gì? Cái này ấn để chữ viết chính là thái cổ ma ấn bốn chữ. Nguyên lai cái này kiện vũ khí đã từng tên là thái cổ thần ấn, là thái cổ thần tộc 10 đại thần khí một trong, liền làm phản ma vương đã dùng qua thần binh. Hắn đối với cái này ấn tình yêu duy nhất, cũng lấy thái cổ ma nguyên luyện chế 999 năm, đem biến thành một kiện ma binh. Diệp Phong kinh ngạc nói, đây chính là thái cổ ma ấn. Ta ngày hôm nay đi theo một ít người ma tộc đi vào, bọn họ chính là vì tìm cái này kiện ma binh, truyền thuyết, đạt được nó có thể trở thành thái cổ ma đế. Không sai, cái này thái cổ ma ấn vốn chính là thái cổ ma đế ngọc tỷ con dấu, đại biểu thái cổ ma đế nghiêm, hơn nữa trong đó có cường đại thái cổ ma nguyên. Có thể để cho thi dùng người ma nguyên, ngay tức thì tăng lên hết mấy cấp bậc, cho nên rất nhiều người ma tộc muốn lấy được cái này kiện thái cổ ma ấn. Nếu nó uy lực như thế mạnh mẽ, tại sao thất giới trận chiến thời điểm, thái cổ ma đế cũng không có dùng nó cùng tiên đế chiến đấu? Thái Hoàng lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác thần sắc, bởi vì hắn phải dùng cái này cái thái cổ ma ấn chấn áp ta một món tàn hồn, ta tàn hồn sẽ ở đó thái cổ ma ấn dưới, không cách nào rời đi chỗ tòa này phù đảo. Phát động thất giới trận chiến ma đế, nhưng thật ra là thái cổ ma đế thứ 17 thế truyền người, là một cái nói không giữ lời người, ta theo hắn ước định, chỉ cần truyền hắn thái hoàng bốn đánh, hắn liền lấy đi thái cổ ma ấn, để cho ta tự do. Nhưng là ta truyền hắn thái hoàng bốn đánh sau đó, hắn lo lắng ta sẽ trở lại thần giới, trợ giúp thái cổ thần tộc đối phó hắn, lặng lẽ chạy trốn. Hắn là thông minh quá sẽ bị thông minh hại, cuối cùng hủy ở thần khí thần long toa hạ. Thần long toa. Ngươi cũng biết thần long toa. Diệp Phong từ trong lòng ngực lấy ra thần long toa, ở mờ tối hang núi tản mát ra kim quang nhàn nhạt. Bị thần long toa kim quang ánh ở trên mặt, Thái Hoàng lộ ra kinh ngạc thần sắc. Hắn đem thần long toa cầm ở trong tay, quan sát một lát, xác nhận là thật, mới trả lại cho Diệp Phong. Đây chính là thái cổ thần tộc cường đại nhất một trong 10 đại thần binh, ngươi làm sao sẽ có được. Diệp Phong có chút đắc ý, cũng là cơ duyên xảo hợp lấy được, có nó, đối phó người ma tộc, muốn gì được nấy, chết ở nó xuống ma tộc cao thủ, đếm không hết. Chương 2312, một đời thần hoàng. Thái Hoàng tò mò đánh giá Diệp Phong, chàng trai, ngươi nửa người nửa thần, không chỉ không có suy nhược ngươi thần nguyên, ngược lại để cho ngươi đổi được so đồng đẳng cấp thái cổ thần tộc người muốn mạnh hơn một ít. Ta cảm giác bên trong cơ thể ngươi còn có một loại năng lượng, cùng thần nguyên hỗ trợ lẫn nhau, để cho ngươi thực lực tăng lên rất nhiều. Diệp Phong cười nhạt, Thái Hoàng đúng là thật là tinh mắt, mình trừ có thái cổ thần tộc huyết mạch, còn có thần ý tâm kinh. Bất quá Diệp Phong không muốn đem mình tất cả bí mật cũng biểu diễn cho Thái Hoàng, hắn rời đi đề tài. Cái này thái cổ ma ấn chỉ là một kiện ma binh, tại sao sẽ chấn áp Thái Hoàng đại nhân hồn lực? À, nó vốn là ta dùng thần khí, cùng ta có nhất định liên lạc, sau đó bị thái cổ ma đế gắng gượng luyện thành ma khí, ngược lại sẽ ảnh hưởng ta hồn lực. Ta là hồn thể, không cách nào khởi động nó, chỉ có thể bị nó chấn ép. Bất quá, chàng trai, ngươi có thể xem dùng thần khí như nhau, sử dụng nó. Ta có thể sử dụng nó. Chúng ta thần nguyên là một loại cao cấp năng lượng, bất kỳ cấp thấp năng lượng luyện thành vũ khí, chúng ta cũng có thể sử dụng. Đây là chúng ta thái cổ thần tộc ưu điểm lớn nhất. Hơn nữa cái này thái cổ ma ấn mặc dù luyện thành ma khí, trong xương nhưng đã từng là thần khí, dễ dàng hơn bị thái cổ thần nguyên khởi động. Thái Hoàng vừa mới dứt lời, thái cổ ma ấn lập tức có một loại biến hóa, dâng lên một đạo ô quang. Diệp Phong cũng cảm giác từ thái cổ ma ấn bên trong sông ra sóng cuồng thái cổ ma nguyên. Xem sóng gió kinh hoàng vậy dọc theo cánh tay hướng thần các bên trong vọt tới, Diệp Phong không thể không vận lên toàn thân thần nguyên cùng đối kháng. Lo lắng bị thái cổ ma nguyên đánh vào, Diệp Phong muốn đem thái cổ ma ấn vứt bỏ, lại nghe Thái Hoàng nói mình có thể khởi động thái cổ ma ấn, liền cắn răng kiên trì một lát. Cương đại thái cổ thần nguyên, đem thái cổ ma ấn thả ra năng lượng từng điểm khu cách. Thái cổ ma ấn có cường đại linh tính, cảm ứng được Diệp Phong thần nguyên mãnh liệt dâng trào, càng ngày càng mạnh, cũng không phải là mình có thể ăn mòn. Liền rất nhanh lui về thái cổ ma ấn bên trong. Diệp Phong cùng thái cổ ma ấn chiến đấu, thoáng qua rồi biến mất, lại không có tránh được Thái Hoàng ánh mắt. Diệp Phong bước lui thái cổ ma ấn ở giữa thái cổ ma nguyên, Thái Hoàng mang thần sắc tán thưởng, cái này được, ta liền nói ta không nhìn lầm người, mặc dù ngươi thần nguyên cấp bậc tạm thời hơi thấp, nhưng là chỉ cần ngươi nhiều hơn tu luyện, rốt cuộc có bữa sẽ trở thành là thần vương cấp nhân vật khác. Ta có thể sử dụng chuôi ma khí này sao? có thể hay không bị kỳ phản vệ. Chỉ cần ngươi thái cổ thần nguyên mạnh hơn thái cổ ma ấn ở giữa thái cổ ma nguyên, liền sẽ để cho nó ngoan ngoãn nghe lệnh của ngươi. Diệp Phong đông nhiên nghĩ tới điều gì, ta muốn lấy đi trôi ma khí này, thái hoàng đại nhân có phải hay không là có thể rời đi chỗ tòa này phù đảo. Lại nữa bị thái cổ ma ấn chân áp. Thái hoàng lộ ra cảm tạ thần sắc, không sai, ở ngươi cầm lên thái cổ ma ấn khi đó dậy, ta liền tự do, có thể rời đi chỗ tòa này phù đảo. Đặc biệt cảm ơn tiểu huynh đệ trợ giúp, ngươi giúp lớn như vậy bận điệu, ta thật tốt cảm ơn ngươi, ngươi tên cứ gọi là gì? Ta kêu Diệp Phong, lá phong lá, lá phong phong. Thái hoàng đại nhân rời đi phù đảo, có cái gì dự định đâu? Thái hoàng có chút cảm khái, ta sẽ tìm một cái địa phương an tĩnh thật tốt tu luyện, sớm ngày tu luyện ra chân thân, cùng có cơ hội trở lại thần giới, có lẽ như thế nhiều đi qua, không có ai lại biết ngày xưa thái hoàng. Đem thái cổ ma ấn nhận được nhẫn dược vương bên trong, Diệp Phong chuẩn bị rời đi hang núi, thấy hang núi trên văn học, tò mò hỏi, thái hoàng đại nhân, trên vách đá thái cổ ma tộc chữ viết là ý gì? Người muốn biết, những thứ này chữ viết cùng trên cửa đá chữ viết giống nhau như lúc, ta là cưỡng ép mở ra cửa đá, tiến vào thái cổ ma vực, thiếu chút nữa rơi xuống vô tận vực sâu, ta muốn rời đi lúc không tái phạm loại sai lầm này. Ta cũng thật bội phục ngươi, ngươi đối với thái cổ ma tộc chữ viết một chút cũng không hiểu, vậy chưa mở cổ ma phù trận bí quyết, lại có thể xông vào thái cổ ma vực, vẫn còn ở vô tận trong hư không đi tới phù đảo, cũng quá xem nhẹ có phúc phần. Giang Y Tuyết tố khổ nói, chúng ta không phải có phúc, nhưng mà một đường đánh tới, trải qua trăm ngàn cay đắng. Thái hoàng tán thưởng gật đầu một cái, chúng ta lần đầu quen biết, ngươi còn cầm ta từ nơi này phù đảo trong sơn động giải cứu ra đi, ta dù sao phải đưa chút lễ ra mắt cho ngươi. Không cần khách khí, có thể giúp ngài thoát khốn, là chuyện chúng ta vui vẻ nhất tình. Thái hoàng khẽ mỉm cười, mặc dù ta không có chân thân, chỉ là hồn thể, ta lại có thể đem biết một ít kiến thức, dùng hồn lực đánh vào linh hồn của các ngươi bên trong. Giang Y Tuyết tò mò nhìn Thái hoàng đại nhân, ngươi nói những lời này là ý gì? Các ngươi rất nhanh liền biết rõ. Thái hoàng đầu ngón tay bắt đầu toát ra một chút xíu kim quang, xem ra giống như đom đóm ánh sáng yếu ớt, nhưng là đầu ngón tay ánh sáng càng ngày càng sáng, một mực sáng được nhức mắt, để cho Diệp Phong và Giang Y Tuyết không thể nhìn thẳng. Thái hoàng ngón tay chợt đối với Giang Y Tuyết và Diệp Phong ấn đường điểm một tí. Diệp Phong và Giang Y Tuyết cũng cảm giác giống như là gặp địa giật, từ ấn đường bắt đầu, một hồi thư cảm giác tê tê, truyền khắp toàn thân, đi sâu vào đầu góc bên trong. Diệp Phong và Giang Y Tuyết nhìn nhau, giống như là đều ngẩn ra, đầu góc bên trong lóe lên vô số thái cổ thần tộc và thái cổ ma tộc chữ viết, vốn là cũng không biết những thứ này văn học ý thức, nhưng là, Diệp Phong và Giang Y Tuyết giống như mình nguyên lai liền hiểu dáng vẻ, rất nhanh hiểu được những cái kia chữ viết hàm ý. Nguyên lai vậy trên vách đá thái cổ ma tộc chữ viết, cho thấy thái cổ ma vực lịch sử, đây là do thứ nhất thái cổ ma đế, ở một phiến trong hư không phát hiện, cường đại thái cổ ma nguyên, ẩn chứa hủy thiên diệt địa năng lượng, có thể là đã sử dụng, cổ động người bất kỳ hấp thu thái cổ ma nguyên, tăng cường mình năng lực. Lần này chính ngươi xem hiểu chưa? Diệp Phong cười khổ, cái này sợ rằng là thứ nhất thái cổ ma đế lưu chứ. Vì đầu độc càng nhiều hơn thái cổ thần tộc người hấp thu thái cổ ma nguyên tu luyện, biến thành theo hắn vậy người ma tộc. Không sai, ngươi xem rất rõ ràng, dọc theo con đường này, gặp phải trạm kiểm soát sẽ rất nhiều, hy vọng các ngươi có thể gặp dự hóa lành, vượt qua cửa ải khó, đi ra thái cổ ma vực. Tiên bối, Thái Hoàng Đại Nhân, ngươi không theo chúng ta cùng nhau rời đi sao? Ta tạm thời thoát khỏi thái cổ ma ấn khống chế, còn muốn khôi phục chút khí lực, mới có thể đối kháng bên ngoài thái cổ ma nguyên, nếu không ta không rời đi chỉ sợ cũng bị thái cổ ma nguyên đánh nát linh hồn. Diệp Phong lúc rời đi, còn có một việc hỏi Thái Hoàng Đại Nhân, ta muốn nhận vào những thứ này thái cổ ma nguyên, phải nên làm như thế nào đâu? Thái Hoàng mặt liền biến sắc, ta không phải đã nói, những thứ này thái cổ ma nguyên cũng không là đồ tốt, ngươi không thể dùng chúng tu luyện. Mặc dù gia tốc tiến trình, nhưng sẽ bị lạc ngươi tâm trí. Ta không phải dùng nó tu luyện, mà là muốn khởi động một cái thái cổ ma pháp phòng ngự trận, đối kháng ma tộc đại quân. Thái Hoàng lúc này mới thư thái, chỉ đỉnh núi vậy cái hiện lên bạch quang chói mắt bạch ngọc tinh thạch, cao cấp ma tinh, nó có thể thả ra nhiều năng lượng, nhưng cũng có thể làm là đồ đựng, hấp thu số lớn thái cổ ma nguyên, ta vẫn là câu nói kia, ngươi muốn chú ý cổ năng lượng này. Chương 2313, Đại Diễn Thiên Thần Quyết. Nghe Thái Hoàng nói cao cấp ma tinh có thể tích trữ chữ thái cổ ma nguyên năng tính, Diệp Phong trong lòng mừng thầm, mình cái khác không nhiều, cao cấp bạch ngọc ma tinh còn có hàng ngàn hàng vạn tấn nằm ở thuốc của mình Vương Kiên trong. Diệp Phong đang suy nghĩ như thế nào dùng bạch ngọc ma tinh hút lấy thái cổ ma nguyên năng tính, đầu óc bên trong hiện ra quá nhiều hình thù kỳ lạ quái trạng bùa chú, trong đó có thái cổ ma tộc ma bùa chú, cũng có thái cổ thần tộc thần phù nguyên rùa. Đối với Diệp Phong mà nói, dùng thần nguyên điêu khắc ra thần phù nguyền rủa uy lực muốn lớn hơn. Diệp Phong kinh ngạc mình làm sao sẽ bỗng nhiên rõ ràng như thế nhiều thần phù nguyền rủa, nhất định là mới vừa rồi Thái Hoàng ở cho mình dưới vào thái cổ thần tộc ngôn ngữ thời điểm, bổ sung thêm rót vào đến mình trong ký ức. Gặp Diệp Phong nhìn đỉnh núi cao cấp ma tinh không lên tiếng, lấy là Diệp Phong bị vậy cỡ quả đấm bạch ngọc ma tinh chấn nhiếp, Thái Hoàng không cho là đúng cười nói, không gặp qua lớn như vậy cao cấp bạch ngọc ma tinh đi, cái loại này ma tinh ở chúng ta thần giới thần đình, căn bản là không tính là cái gì. Năm đó, ta ở thần đình thần hoàng ngai vàng, nhưng mà dùng 10 thước vuông cao cấp bạch ngọc ma tinh điêu khắc mà thành, ta mỗi ngày cũng ngồi ở bên trong, hưởng thụ bạch ngọc ma tinh thả ra năng lượng. Diệp Phong trong lòng nghĩ cười, 10 thước vuông coi là cái gì, ta nhưng mà gặp qua bạch ngọc ma tinh núi người, mang theo người hơn 10.000 tấn cao cấp bạch ngọc ma tinh. Diệp Phong giả bộ thán phục thân sắc, hoa, lớn như vậy cao cấp bạch ngọc ma tinh, thật muốn mấy năm sông có thể đi thái cổ thần tộc thần giới đi xem. Thái Hoàng rất có lòng tin mỉm cười nói, Diệp Phong, tiểu huynh đệ, các ngươi nguyện vọng sẽ thực hiện, ta lưu lại ở thái cổ ma vực trong vô tận vực sâu, chính là vì có thể tìm được thông hướng thần giới lối đi. Diệp Phong như có hiểu ra, ta nghe người ma tộc nói qua, thái cổ ma vực cùng thái cổ thần vực là tương liên, là có loại chuyện này sao? Là như vậy, ở nơi này vô tận trong hư không, có thông hướng thái cổ thần vực lối đi, năm đó ma hoàng chính là từ thái cổ thần vực phát hiện một cái thông hướng nơi này lối đi, mới hấp thụ nhiều thái cổ ma nguyên, trở thành ma giới thủy tổ, thành thứ nhất đảm nhiệm thái cổ ma đế. Lối đi là có thể nghịch, hắn nếu có thể từ thái cổ thần vực đi tới nơi này, ta cũng có thể từ nơi này trở lại thái cổ thần vực, chỉ là những năm này, ta một mực bị thái cổ ma ấn chấn áp tại phù trên đảo, không cách nào ở vô tận hư không tìm, chờ ta khôi phục một ít hồn lực, ta thì phải bắt đầu ở vô tận trong hư không tìm được thông hướng thái cổ thần vực con đường. Diệp Phong hưng phấn nói, vậy chúng ta cũng có thể đi thái cổ thần giới sao? Dĩ nhiên, bất quá ở một phiến mờ mịt hư không, đi qua mấy trăm ngàn năm biến hóa, không biết sẽ phát sinh tình huống gì, ta cũng chỉ có thể thử một lần. Chờ ta tìm được đi thần giới lối đi, ta liền sẽ thông báo cho ngươi, mang ngươi cùng đi. Diệp Phong rất mong đợi đi thái cổ thần giới đi xem một chút, Thái Hoàng đại nhân, ngài có thể nhất định phải thực hiện cam kết nha, phải tìm được thông hướng thái cổ thần vực lối đi. Bên cạnh Giang Y Tuyết vậy mang kỳ vọng thần sắc, ta cũng muốn đi. Diệp Phong kéo Giang Y Tuyết nhỏ hết sức mà mềm mại eo, ở trên mặt nàng một cái hôn thâm tình, dĩ nhiên sẽ mang theo ngươi, ta bỏ mặc đi nơi nào, cũng không biết cùng ngươi tách ra. Thái Hoàng nhìn đỉnh núi bạch ngọc ma tinh, trên mặt hiện lên chút tiết hận thần sắc, cái này cái bạch ngọc ma tinh, là năm đó, thái cổ ma đế vẫn là đứa trẻ thời điểm, khảm nắm lên. Hắn vì đạt được ta sở học, sát phí khổ tâm, khi đó, hắn còn là một tốt đứa nhỏ, ta đem ta sang chế Thái Hoàng bốn đánh tất cả đều dạy cho hắn, vốn cho là hắn sẽ cùng cái khác người ma tộc không giống nhau, ai biết hắn dã tâm so thứ nhất đảm nhiệm thái cổ ma đế ma hoàng còn lớn hơn, phát động thất giới cuộc chiến, không chỉ có muốn thống nhất ma giới, còn muốn thống nhất thất giới. Diệp Phong an ủi, Thái Hoàng đại nhân, cũng mấy ngàn năm tới, hắn vậy được trừng phạt, cần gì phải cảnh cảnh tại trong lòng, có một số việc nên quên liền quên đi. Thái Hoàng cảm khái nói, ta chứng kiến qua lịch sử quá nhiều, từ ta làm Thái Hoàng thời kỳ, đến hiện tại, có mấy trăm ngàn năm lịch sử, chứng kiến qua thần tộc hưng thịnh cùng suy bại, chứng kiến qua ma giới tạo thành, chứng kiến qua nhân giới ra đời, tiên giới quật khởi, những thứ này cũng không nói là quên, là có thể quên. Gặp Thái Hoàng xúc cảnh sinh tình, Diệp Phong cũng không có đi lấy đỉnh núi vậy cái bạch ngọc cao cấp ma tinh, mà là từ nhẫn dược vương bên trong cầm ra một quả trái banh lớn nhỏ hình cầu bạch ngọc ma tinh. Đó là Diệp Phong ở lúc không có chuyện gì làm, lặng lẽ dùng thần long toa từ bên trong mỏ ma tinh đào một khối, một mực gửi ở nhẫn dược vương bên trong, cùng lúc cần lấy ra dùng, không nghĩ tới hiện tại phải sử dụng. Thấy được Diệp Phong trong tay hình cầu bạch ngọc ma tinh, so đỉnh núi vậy cái bạch ngọc ma tinh lớn hơn 10 lần, Thái Hoàng ngây ngẩn, ngươi cái này cái cũng là bạch ngọc ma tinh. Nhìn như chất lượng tương đối tốt. Đương nhiên là bạch ngọc ma tinh, nếu như Thái Hoàng đại nhân cần bạch ngọc ma tinh cứ việc theo ta nói. Ta còn có như vậy hàng tích chữ, 10 cái 8 cái còn có thể cung ứng nổi. Nghe Diệp Phong nói còn có 10 cái 8 cái lớn như vậy nhỏ hình cầu bạch ngọc ma tinh, Thái Hoàng đều kinh ngạc được không ngậm miệng lại được. Thằng nhóc ngươi thâm tàng bất lộ à, cái loại này lớn nhỏ bạch ngọc ma tinh, ở thần đỉnh vậy đặc biệt hiếm thấy à. Diệp Phong cười nói, ngài không phải mới vừa nói, ngươi ngai vàng là dùng 10 thước vuông bạch ngọc ma tinh điêu khắc mà thành, cái này hình cầu trắng chủ ma tinh theo ngài ngai vàng so với, coi là cầu à. Thái Hoàng lộ ra đau tim ôm đầu thần sắc, đó là mấy trăm ngàn năm trước, ở thái cổ thần tộc suy bại sau đó, ta ngai vàng sớm bị đoạt đi, bị bọn họ cắt thành cỡ quả đấm chia nhỏ, thật là phí của trời à, toàn bộ vũ trụ cái đó ngai vàng cũng là bảo vật vô giá, ai biết sẽ bị hủy bởi chiến loạn, đám hôn đằng kia, cùng lao tử khôi phục chân thân sau đó, ta nhất định phải để cho bọn họ bị ứng dụng trừng phạt. Diệp Phong và Giang Y Tuyết nghe nói một cái 10m lớn nhỏ bạch ngọc tinh thạch ngai vàng bị cắt nhỏ đoạn, vậy cảm giác được đau tim. Diệp Phong cùng kẻ thù nói, Thái Hoàng Đại Nhân, liền xông lên một điểm này, chờ chúng ta trở lại thần giới, ta nhất định giúp ngươi đối phó những cái kia làm phản nhà ngươi hỏa. Thái Hoàng kinh ngạc nhìn Diệp Phong, từ gặp phản bội, mấy trăm ngàn năm qua, Diệp Phong là người thứ nhất nói phải giúp mình người báo thù. Hắn lộ ra một chút trấn an nụ cười, thằng nhóc giỏi, cái này được, không nghĩ tới ta Thái Hoàng bốn đánh có người nối nghiệp, hay là thật thành nhiệt huyết thanh niên người, cái này làm cho ta cảm giác được vui vẻ yên tâm, ta cảm giác cửa Thái cổ thần tộc có hy vọng. Diệp Phong có chút đỏ mặt, ta chỉ là có chút cảm xúc mà bàn luận, ta điểm này bản lãnh, thực lực chỉ ở một cái thần binh cấp bậc, mới đến hương nguyệt cảnh, giúp không ngươi giúp cái gì. Thái Hoàng thần sắc đổi được thân thiết, bị Diệp Phong chân thành mà cảm động, không, ta coi trọng ngươi. Tương lai của ngươi là vô lượng, ngươi nếu học biết liền ta Thái Hoàng bốn đánh, tại sao có thể không học ta Thái Hoàng Đại Diễn Thiên Thần Quyết đâu? Đại Diễn Thiên Thần Quyết. Diệp Phong cùng Giang Y Tuyết nhìn nhau, ánh mắt sáng lên. Thái Hoàng lộ ra vẻ đắc ý mà thần sắc kiêu ngạo, Đại Diễn Thiên Thần Quyết là ta hút lấy thần tộc công thứ nhất pháp Thái Cổ Thần Công tinh hoa, đi vu tích chữ tinh, sáng tạo ra một loại thích hợp Thái Cổ Thần tộc người công pháp tu hành. Chương 2314, Bách Xuyên về biển. Đại Diễn Thiên Thần Quyết nghe thì có một loại cao lớn lên cảm giác, Diệp Phong và Giang Y Tuyết lộ ra thần sắc mong đợi. Thái Hoàng tiếp tục nói, trọng yếu nhất phải, ta cái này bộ Đại Diễn Thiên Thần Quyết, có thể cùng vũ trụ hỗn độn ban đầu, hồng ngông sơ khai năng lượng tương liên hệ, có dù sao cũng loại biến hóa, uy lực vô cùng mạnh mẽ. Thái Hoàng là triệu năm qua, Thái Cổ Thần Tộc một cái vĩ đại võ học nhà, hắn có thể thành một đời thần hoàng, dựa vào chính là hắn võ học thành tựu. Diệp Phong cảm giác được. Cái này Đại Diễn Thiên Thần Quyết là một bộ so Thái Hoàng bốn đánh còn thâm ảo hơn, còn mạnh hơn võ học. Diệp Phong một mực tiềm tu là thần y tâm kinh, nhưng là thần y tâm kinh chủ yếu nhất chức năng là chữa bệnh cứu người, cứu sống người bị thương, đối với Thái Cổ Thần Nguyên tăng lên lộ vẻ được có chút lạc hậu. Diệp Phong một mực thiếu một cái cường đại công pháp, tăng lên mình tu vi. Hắn từ Thái Hoàng bốn đánh, quy vô nhai đầy trời kiếm vũ cùng chiêu thức bên trong, lĩnh ngộ một ít công pháp tâm đắc, nhưng đều có điểm không lành lặn, không thể độc thành nhất thống. Nghe một đời thần hoàng Thái Hoàng phải đem hắn bí mật bất truyền Đại Diễn Thiên Thần Quyết truyền cho mình, hắn hưng phấn lòng bàn tay cũng toát mồ hôi. Hắn ùn một tiếng, quỳ xuống ở Thái Hoàng trước mặt, "Thái Hoàng đại nhân, mặc dù chúng ta không có thầy trò danh phận, lại có thầy trò thực, cảm ơn ngài truyền công, ta Diệp Phong đem một mực nhớ cái này đại ân đại đức, lấy này là báo." Thái Hoàng cười ha ha một tiếng, "Không cần như thế nghiêm túc, ta nhìn thấu những người thần tộc kia dối trá, những cái kia người làm phản kinh tởm, cho nên một mực không muốn cầm mình cái này bộ Đại Diễn Thiên Thần Quyết truyền cho người khác, chỉ truyền cho ta vậy mấy người đệ tử Thái Hoàng bốn đánh, ngươi không phải ta đệ tử, ngươi là bạn của ta, chúng ta là bạn lâu năm, chỉ là so tài võ học, không có gì truyền công nói đến, ngươi nếu là như vậy, ta cũng không dạy." Biết Thái Hoàng tính tình cổ quái, Diệp Phong không thể làm gì khác hơn là đứng lên mỉm cười nói, "Ta có tài đức gì cùng một đời thần hoàng trở thành bạn, ngài đây là nâng đỡ ta." Thái Hoàng không có kiên nhẫn nói, "Diệp Phong lao đệ, đừng bảo là như vậy nhiều, ta cái này Đại Diễn Thiên Thần Quyết, ngươi nguyện ý học liền học, không muốn học, liền làm ta chưa nói." Diệp Phong từ nhẫn dược vương bên trong lấy ra một bình kim tiên rượu, đó là ở trường sinh dựa ỷ tạ tướng quân đưa tặng kim tiên rượu. "Ta dĩ nhiên nguyện ý học, bất quá có thể được Thái Hoàng đại nhân truyền thụ Đại Diễn Thiên Thần Quyết, đối với ta lại nói là một chuyện kinh thiên động địa, coi như không bái sư, cũng phải có cái nghi thức, đây là ta từ trường sinh giới tiên vực tạ tướng quân nơi đó lấy được kim tiên rượu. Chỉ có Đại La Kim Tiên mới có thể uống được, ta kính Thái Hoàng đại nhân một ly, vậy tính ta tôn kính chi tâm." Kim Tiên rượu rót vào trong ly bạch ngọc hổ phách, dâng lên một đạo năm màu rực rỡ cầu vồng, nâng lên từng cơn linh khí. Kim Tiên rượu trong đó hiện lên kim quang, linh khí màu tím, màu xanh ma nguyên, tại tất cả loại linh khí hội tụ một ly, càng giống như sau cơn mưa một đạo cầu vồng. Thấy vậy rượu sắc thực không bình thường, mình ở thần đỉnh vậy không có uống qua tốt như vậy nhìn rượu, Thái Hoàng lộ ra tiếc nuối thần sắc. "Đáng tiếc, ta chỉ là một món tàn hồn, phẩm không được cái này cùng rượu ngon." Diệp Phong có thâm ý khác cười nói, "Đây chính là ta cầm ra kim tiên rượu nguyên nhân, cái này kim tiên rượu đến từ 33 giới, không chỉ là uống, nó còn có ẩn chứa tiên linh, cái loại này tiên linh có thể dễ chịu linh hồn, đây mới là Đại La Kim Tiên mới có thể uống được rượu, là có thể để cho tiên hồn hưởng thụ rượu ngon, cũng không phải là phàm phu tục tử có thể hưởng thụ." "À, là cho tiên hồn uống rượu, cái này còn là lần đầu tiên nghe nói." Thái Hoàng đến gần ly rượu trước, cầm ly rượu, cũng cảm giác được trong đó tràn đầy một cổ hiện lên hương thuần hơi thở linh khí, nhẹ nhàng uống vào. Trong ly rượu năm màu rực rỡ kim tiên rượu dần dần biến mất, giống như bị uống cạn sạch như nhau, mà Thái Hoàng thì cảm thấy một cổ hương thuần mùi rượu ở linh hồn chỗ sâu lan lộn. Hắn vui vẻ nói, không sai, cái này thật đúng là có thể để cho linh hồn uống được rượu, quá mỹ vị, Diệp Phong lão đệ, có thể cho lão ca lại rót một ly sao? Diệp Phong cười, loại rượu này quá mức say lòng người, coi như đại la kim tiên cũng chỉ có thể uống 3 ly, nếu không, vượt qua 3 ly, muốn say lần trước 100 năm. Ta đã sớm nghe nói qua tiên giới có rất nhiều tuyệt vời sự vật, đáng tiếc, tiên giới quật khởi thời điểm, chính là ta thần đỉnh suy bại thời điểm, ta khi đó đang gặp thần đỉnh làm phản, không cùng tiên giới đại la kim tiên đóng nhiều lưu. Sau này Thái Hoàng cơ hội còn có rất nhiều, cùng Thái Hoàng tu luyện ra chân thân, liền có thể rong ruổi thần, tiên, người ra giới, nếm hết các giới thức ăn ngon, rượu ngon, há chẳng phải là vui chuyện. Ý kiến hay, nghe ngươi vừa nói như vậy, trừng phạt những cái kia người làm phản, ngược lại không trọng yếu. Diệp Phong cố ý lấy rượu ngon khuyên bảo Thái Hoàng, chẳng muốn hắn lom sâu ở cừu hận bên trong. Diệp Phong không nghĩ tới, hắn cử động này, nhặt đi Thái Hoàng báo thù chi tâm, tránh sau này thần giới sinh linh đổ thán. Giang Y Tuyết gặp kim tiên rượu hương thuần xinh đẹp, vậy lặng lẽ uống một ly, cảm giác cả người xem giống như đằng vân giá vũ, đẹp được lên trời, đặc biệt là trong cơ thể Hàn Băng Ngọc nữ tiên hồn, lại là hưởng thụ cười duyên liền liền. Hàn Băng Ngọc nữ từ thất giới cuộc chiến sau đó, một món tiên hồn dạo chơi ở thất giới bên trong, chịu đủ cừu hận cùng thống khổ, lúc này uống kim tiên rượu, tiên hồn được dễ chịu, vậy cả người hàn khí lại có thể tiêu tán không thiếu. Giang Y Tuyết trắng như tuyết gương mặt, đỏ bừng, giống như chín mùi đỏ trái táo, thẹn thùng đáng yêu. Nàng mang 3 phần say, rượu này không chỉ có say lòng người, còn say ta hồn. Mặc dù Giang Y Tuyết không có say ngã, Hàn Băng Ngọc nữ tiên hồn đã say ngã. Thái Hoàng cho Diệp Phong truyền thụ đại diễn thiên thần quyết, giống như Thái Hoàng 4 đánh như nhau, cũng chỉ có 3 thức khẩu quyết, một loại vận hành thần nguyên, 3 loại pháp môn, nhìn như đơn giản, nhưng là nếu là đi sâu vào trong đó, liền phát hiện còn có rất nhiều phát triển không gian. Thái Hoàng mỉm cười đối với Diệp Phong nói, ngươi không nên coi thường cái này 3 loại pháp môn, đó là hỗn độn mới bắt đầu, hồng ngông mới sinh lúc năng lượng vũ trụ chỗ tinh túy, có nó, ngươi liền có thể sanh thành trời trăng sao, thiên địa sơn hà, tạo phúc vạn vật 3 cánh, trong này hảo diệu, ngươi sau này từ từ nhận thức đi. Diệp Phong cảm giác được đại diễn thiên thần quyết tuyệt diệu, trong lòng hết sức cảm kích, ùm lại cho Thái Hoàng quỳ xuống. Thái Hoàng đại nhân, đối với ta ân đức, ta thật thì không cách nào còn báo, không chỉ có để cho ta học đại diễn thiên thần quyết, trả cho ta linh thức, để cho ta học biết liền thái cổ thần phủ. Thái Hoàng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới mình đang truyền thụ linh thức thời điểm, để cho Diệp Phong nắm giữ thái cổ thần phủ. Hắn mang thần sắc tán thưởng, vui vẻ cười nói, ha ha, ta chủ ý chỉ là muốn để cho ngươi hơn nhận chút chữ, hơn hiểu chúng ta thái cổ thần tộc văn hóa lịch sử, không nghĩ tới ngươi suy luận, đem thái cổ thần phủ vậy học biết, thật là vô tâm cắm một chút thành ấm à. Giang Y Tuyết vậy lộ ra hâm mộ cùng sùng bái thần sắc, ta Diệp đại ca chính là như thế mạnh mẽ. Đó là Thái Hoàng đại nhân dạy thật tốt, ta chỉ là may mắn thôi. Thái Hoàng gặp Diệp Phong nhanh như vậy liền đem mình truyền đại diễn thiên thần quyết và thái cổ thần phù nắm giữ, không quá tin tưởng hắn thật có thể làm được, có một loại hoài nghi thần sắc. Hắn trong ánh mắt tràn đầy nhìn kỹ, mới vừa học đại diễn thiên thần quyết, muốn không muốn luyện một tí, thử một lần. Chương 2315, thái cổ thần phù. Không cần Thái Hoàng nhắc nhở, Diệp Phong đang muốn thử một tí đại diễn thiên thần quyết có gì chỗ hơn người, cái gọi là hỗn độn ban đầu, hồng ngông sơ khai năng lượng vũ trụ, rốt cuộc có cái gì đặc biệt. Trong đầu hắn thoáng qua Thái Hoàng truyền thụ cho khẩu quyết, loại thứ nhất pháp môn tên là Bách Xuyên Về Biển, phải lấy toàn thân thái cổ thần tộc huyết mạch khí huyết lực đánh vào thần cách. Đây là Diệp Phong cho tới bây giờ không có nghĩ qua, bất luận là giữ Thái Hoàng bốn đánh, vẫn là bí thuật chiến, đều là lấy trong thần cách thần nguyên làm chủ, lưu kinh toàn thân huyết mạch, kích thích toàn thân huyết mạch lực. Nhưng là đại diễn thiên thần quyết, nhưng là ngược đường mà đi. Nếu có thể kích thích hỗn độn ban đầu, hồng ngông sơ khai năng lượng vũ trụ, khẳng định cùng người khác không cùng, liền thử một lần đi. Diệp Phong giữ Thái Hoàng truyền khẩu quyết, kích thích toàn thân trong huyết mạch huyết khí, nhanh chóng đánh thẳng vào thần cách. Thái Hoàng trên mặt một mực duy trì cao thâm khó lường mỉm cười. Đại diễn thiên thần quyết thức thứ nhất pháp môn, Bách Xuyên Về Biển, chỉ có một câu nói đơn giản, một cái phương pháp, nhìn như rất đơn giản, nhưng là Bách Xuyên Về Biển, lấy bất đồng tốc độ đánh thẳng vào thần cách, kích phát thần nguyên lực tính cũng không giống nhau, thậm chí bất đồng góc độ, bất đồng huyết mạch đánh vào thần cách, kích thích ra thần nguyên lực tính vậy không giống nhau. Những thứ này Thái Hoàng cũng không có minh xác nói cho Diệp Phong. Những thứ này ẩn nút pháp môn, ẩn nút kỹ xảo đều cần Diệp Phong mình đi phát hiện. Thái Hoàng nghe Diệp Phong nói qua hắn đem Thái Hoàng 4 đánh tăng lên rất nhiều kỹ xảo, tăng cường uy lực, đây chính là Thái Hoàng 4 đánh ẩn nút pháp môn. Những thứ này pháp môn cần thi triển Thái Hoàng 4 đánh người, mình đi phát hiện, đi nhận thức. Đại diễn thiên thần quyết cùng Thái Hoàng 4 đánh đồng dạng là một cái cơ sở võ học, sau này như thế nào đi sáng tạo cái mới, đi phát hiện mới pháp môn, tăng cường mới uy lực, vậy phải Diệp Phong mình đi khai thác. Diệp Phong sắc mặt hơi đổi một chút, trong ánh mắt thấm ra một loại trước đó chưa từng có hưng phấn. Hắn kinh ngạc phát hiện, thần cách đang cấp tốc mà mãnh liệt huyết mạch dưới sự xung kích, trong thần cách thần nguyên chợt phun phát ra ngoài, cũng cùng trong huyết mạch thần nguyên lực tính tương điệp thêm, mình hương nguyệt cảnh tu vi, trong vô hình, tăng lên một tầng thứ, đã đến đạt hương nguyệt cảnh không kỳ. Không hổ là triệu năm qua một đời thần hoàng chế tạo ra đại diễn thiên thần quyết, ẩn chứa triệu biến hóa, uy lực vô cùng, chỉ lần đầu thử loại thứ nhất bách xuyên về biển pháp môn, Diệp Phong tu vi liền tinh tiến một tầng. Quá kỳ diệu, không nghĩ tới dùng huyết mạch đánh vào thần cách, ngược lại sẽ tăng cường tự thân thực lực, cùng bí thuật chiến có hiệu quả hay như nhau. Ha ha, nếm được đại diễn thiên thần quyết chỗ tốt đi. Nó cùng bí thuật chiến mặc dù tương tự, cũng sẽ tăng lên ngươi thần nguyên uy lực, nhưng là bí thuật chiến là ngắn ngủi, mà đại diễn thiên thần quyết nhưng là tồn tại muôn thở tu luyện pháp môn, là lâu dài, chúng vẫn là có khác biệt. Diệp Phong cảm kích gật đầu, đại diễn thiên thần quyết giống như Thái Hoàng bốn đánh như nhau, có vô cùng vô tận biến hóa, lấy bất đồng huyết khí góc độ, bất đồng lực lượng, không giống nhau kinh mạch thi triển bách xuyên về biển, uy lực cùng hiệu quả đều không hết sức giống nhau, mặc dù chỉ nhất thức bách xuyên về biển, nhưng có thể hóa cho thỏa đáng hơn bất đồng pháp môn, đây không phải là hiện tại là có thể thể hội, cần ta từng cái khảo sát, từng cái nắm giữ. Trẻ con dễ dạy, ngươi có thể rõ ràng một điểm này, đã nhập môn, đại diễn thiên thần quyết cùng vũ trụ hỗn độn ban đầu, hồng mông mới bắt đầu lực lượng có muôn hình vạn trạng liên hệ, ngươi lấy là sẽ thể nghiệm. Cảm ơn Thái Hoàng đại nhân chỉ dẫn, thù cùng ta như vậy uyên bác võ học. Thái Hoàng mang khảo nghiệm ý tiếp tục nói, ngươi mới vừa nói ngươi còn học biết liền thái cổ thần phù, ta tới thi thi ngươi, ngươi định dùng cái gì phù trận hút lấy thái cổ ma nguyên, cũng đem chúng khoa ở nơi này mà tinh bên trong. Diệp Phong trong lòng có dự tính trả lời, ta vốn là muốn dùng tiên trong phù trận túc trực bên linh cứu tới xây dựng trận pháp, nhưng là túc trực bên linh cứu trận chỉ có thể khóa lại thông thường ma nguyên, đối mặt loại uy lực này cường đại thái cổ ma nguyên, cũng không sẽ tạo tác dụng. Chỉ có dùng thái cổ thần trong phù trận hút nguyên thần phù trận, mới có thể hút lấy thái cổ ma nguyên, cũng đem chúng thành công khóa ở ma tinh bên trong. Thái Hoàng hài lòng gật đầu, thằng nhóc, ta càng ngày càng thích ngươi, ngươi nếu là sinh ra sớm cái 100.000 năm, ta thu ngươi làm đệ tử, chúng ta thái cổ thần tộc cũng sẽ không chia 5 xẻ 7, xem hiện tại như vậy suy bại. Thái Hoàng khen sau này, lại lấy tay chỉ một cái hình cầu bạch ngọc ma tinh, tiếp tục khảo nghiệm nói, ngươi mới vừa rồi trả lời rất hoàn mỹ, hiện tại xem ngươi làm được như thế nào. Không muốn chỉ nói không làm, trên giấy đàm binh nha. Diệp Phong cười một tiếng, Thái Hoàng còn đang khảo nghiệm mình, mình mới vừa rồi trên lý thuyết hồi đáp đúng, bất quá lý luận cuối cùng là lý luận, gọi không làm, cũng là vô ích. Giang Y Tuyết thì lòng tin 10 phần, ta Diệp đại ca chỉ biết làm được tốt hơn, tuyệt sẽ không trên giấy đàm binh. Thái Hoàng hòa ái đối với Giang Y Tuyết nói, xem ra ngươi rất tin tưởng hắn nha. Giang Y Tuyết nín đầu, đó là đương nhiên, bởi vì ta nhất biết rõ hắn. Thái Hoàng cũng không có cảm thấy Giang Y Tuyết quá hết sức lông đông, ngược lại lộ ra thần sắc tán thưởng, ngươi có thể như vậy vô điều kiện tín nhiệm hắn, là hắn có phúc. Diệp Phong bắt đầu ở Bạch Ngọc Ma Tinh bên trong, điêu khắc thái cổ thần phù, cấu trúc trận pháp, thuận lợi hút tích chữ thái cổ ma nguyên. Diệp Phong trước quan sát hình cầu Bạch Ngọc Ma Tinh một lát, đem tất cả muốn xây dựng trận pháp cũng từ đầu góc bên trong, chiếu phim như nhau, xem một lần, đem toàn bộ đường danh rõ ràng tại ngực, liền bắt đầu động thủ sáng tạo thái cổ thần phù trận. Hắn vận đủ thần nguyên, hai tay ngón tay toát ra kim quang nhàn nhạt, lăng không điểm nhanh, nhìn như chỉ một cái vẻ mặt chuyên chú chỉ huy nhà, đang trình diễn một cái ưu mỹ giao văn vui. Những cái kia thái cổ thần phù thần chú không ngừng xuất hiện trong đầu, phẩy một cái một họa, giống như đã từng điều nghiên qua như nhau. Diệp Phong chủ yếu có phong phú linh phù và tiên phù cơ sở, cho nên làm những cái kia thái cổ thần phù xuất hiện ở đầu góc thời điểm, tự nhiên làm theo liền hiểu hàm nghĩa trong đó. Cái loại này thái cổ ma nguyên cũng không phải là phổ thông linh phù. Tiên phù trận có thể phòng ngự ngăn cản, chỉ có cùng thái cổ ma nguyên tương đồng đẳng cấp thái cổ thần phù trận mới có thể tích trữ chữ thái cổ ma nguyên, để cho nó sẽ không trắng chảy không mất. Giang Y Tuyết trận to hai mắt, chỉ cảm thấy hình cầu bạch ngọc ma tinh bên trong không ngừng có ánh sáng thoáng qua, xem không thấy bên trong thái cổ thần phù trận. Nhưng là ở Diệp Phong chi mệnh mắt thần bên trong, ở hình cầu bạch ngọc ma tinh bên trong, một cái cũng như cao ốc chọc trời vậy chính xác phức tạp kiến trúc đang dần dần thành hình. Dùng không tới nửa giờ, Diệp Phong ngay tại trái banh lớn nhỏ bạch ngọc cao cấp ma tinh bên trong, xây dựng liền ngay ngắn một cái bộ thái cổ thần phụ trận, hút nguyên thần phụ trận. Thần trận mới thành lập, cuối cùng một khoản phát họa kết thúc, một tiếng sấm từ bạch ngọc ma tinh bên trong vang lên, lao một cái kim quang nhàn nhạt từ hình cầu bạch ngọc ma tinh bề ngoài thoáng qua, tựa như nhộn nhạo lên màu vàng sóng. Thái Hoàng gặp Diệp Phong mới dùng nửa giờ liền cấu trúc tốt lắm hút nguyên thần phụ trận, càng đối với Diệp Phong nhìn với cặp mắt khác xưa, thầm nói, thằng nhóc này thật là thiên tài à, chỉ mong hắn có thể phát huy đại diễn thiên thần quyết hết thể tinh túy, để cho ta võ học ở thất giới phát huy. Chương 2316, hút nguyên thần phụ trận. Diệp Phong hướng Bạch Ngọc Ma tinh cầu bên trong rót vào một ít thần nguyên, lại điêu khắc ra hút nguyên thần phù pháp trận, chế tạo ra hắn cái đầu tiên mình thần khí. Diệp Phong cảm giác trong tay ma tinh cầu có một loại dịu dàng cảm giác, đó là ma tinh cầu ở giữa năng lượng bị thái cổ thần phù pháp trận và thần nguyên ảnh hưởng, tản mát ra nhiệt lượng. Thái Hoàng mang thần sắc tán thường nói, tiểu huynh đệ, ngươi nhanh như vậy là có thể cầm phức tạp hút nguyên thần phù trận điêu khắc ma thành, sáng tạo ra một kiện thần khí, cũng thuộc về kỳ tích. Ở trong trí nhớ của ta, có thể làm được như vậy trình độ thái cổ thần tộc người không hề nhiều, có chút thái cổ thần tộc nhân tu là so ngươi cao hơn rất nhiều, cũng không biết chế tạo thần khí, không biết điêu khắc thái cổ thần phù, ngươi không chỉ có võ giả tư chất, còn có trở thành luyện khí sư thiên phu à. Cảm ơn Thái Hoàng khen ngợi, chính ta cũng cảm thấy được hưng phấn, ta từ chưa từng nghĩ mình sẽ chế tạo thần khí. Ngươi bây giờ không phải là chế tạo ra một cái, chỉ bất quá đây là một loại đơn giản thần khí, chờ sau này ngươi chế tạo ra công kích hình thần khí, ngươi thì càng có cảm giác thành tựu. Giang Y Tuyết mỉm cười nói, nếu thu lấy thái cổ ma nguyên ma tinh cầu đã làm xong, thì phải khảo nghiệm qua nó tính năng. Diệp Phong nhẹ nhàng nhắm mắt, ý niệm ở trong hư không lưu chuyển, cảm thấy một cổ cường đại thái cổ ma vực xem gió bao vậy vọt tới, liền phải xuyên qua phía trên đỉnh đầu. Đem bạch ngọc ma tinh cầu ở trong tay nhẹ nhàng chuyển động, càng chuyển càng nhanh, chậm rãi lên tới giữa không trung. Thái cổ ma vực sẽ đối với tiên linh cùng so nó kém nhất đẳng cấp năng lượng, sinh ra chế ước, nhưng không cách nào ngăn cản thần nguyên, cái loại này theo nó giống vậy đẳng cấp năng lượng. Nhìn giữa không trung theo mình ý niệm, tùy ý phi hành bạch ngọc ma tinh cầu, Diệp Phong hưng phấn nhảy cất lên. Ngọc có tỷ vết chính là, bạch ngọc ma tinh cầu cũng không thể rời đi Diệp Phong quá xa, cần Diệp Phong ở khoảng cách nhất định bên trong dùng ý niệm điều khiển, chỉ như vậy đã vượt qua Diệp Phong dự chủ. Ở phù đảo ra, không ngừng có gió lốc lớn vậy thái cổ ma nguyên bay qua, thậm chí mang tiếng sấm đinh thai nhức óc, lóe lên màu tím tia chớp, khí thế bằng bạc. Diệp Phong hướng xa xa huýt sáo một cái, kêu gọi bị dược điểu, thật là cường đại thái cổ ma nguyên, không thể để cho chúng chỉ như vậy chạy mất, Y Tuyết, ngươi ở chỗ này chờ ta. Nghe được Diệp Phong kêu gọi, bị dược điểu từ trên trời hạ xuống, mạnh mẽ hai cánh, nhấc lên cuồng loạn khí lưu. Ở thái cổ ma vực bên trong, tích chứa tiên linh tiên khí, không cách nào vận chuyển bình thường, không thể dùng phi kiếm, chỉ có thể dựa vào bị dược điểu đi bắt lưu động thái cổ ma nguyên. Giang Y Tuyết làm một cố gắng lên tư thế, ta ở chỗ này chờ ngươi, thêm dầu. Gặp chủ nhân ngồi lên bị dược điểu, tiểu bạch vậy hưng phấn kêu mấy tiếng, chủ nhân, ta cũng muốn lớn mạnh chim bay chơi. Giang Y Tuyết đem tiểu bạch ôm vào trong ngực an ủi, Diệp đại ca có chuyện trọng yếu đi làm, chờ chúng ta rời đi nơi này đến nơi mặt, lại để cho ngươi lớn mạnh chim bay chơi. Tiểu bạch tựa đầu dán xít chặt Giang Y Tuyết ngực, lộ ra rất biết điều hình dáng. Diệp Phong ngồi bị dược điểu bay lên giữa không trung, bạch ngọc ma tinh cầu giống như một ngọn đèn sáng, ở hư không trong đêm tối, chiếu sáng trước mặt mấy gạo không gian. Một cổ cường đại thái cổ ma nguyên thoáng qua, Diệp Phong ý niệm động một cái, bạch ngọc ma cầu chậm rãi bay lên không, phút chốc chui vào cuồng loạn gió bão, bởi vì bị thái cổ ma nguyên gió bao đánh vào, nó không ngừng xoay tròn, linh lợi không ngừng đảo, nhưng tháo xuống lực trùng kích. Cuồng loạn ma nguyên gió bao tàn phá từ Diệp Phong trước mặt đi qua, Diệp Phong cảm giác được có một cổ năng lượng chui vào bạch ngọc ma tinh cầu bên trong, đó là mắt thường không nhìn thấy, dùng chi mệnh mắt thần là có thể thấy rất rõ ràng. Mỗi chui vào một cổ thái cổ ma nguyên, bạch ngọc ma tinh cầu ánh sáng màu liền tối một chút, nửa giờ, bạch ngọc ma tinh cầu mới hút 3% thái cổ ma nguyên. Diệp Phong thầm nghĩ muốn, đây nếu là hút đầy thái cổ ma nguyên, chẳng phải là muốn một ngày thời gian. Ngay tại Diệp Phong tìm thái cổ ma nguyên thời điểm gió bão, lại một cổ cường đại thái cổ ma nguyên gió bão đến gần. Diệp Phong một mặt thúc giục bị dược điểu né tránh thái cổ ma nguyên gió là bạo đánh vào, một bên thao túng bạch ngọc ma tinh cầu, bay vào thái cổ ma nguyên gió bão bên trong hút lấy trong báo tố thái cổ ma nguyên năng lượng. Bị dược điểu cùng Diệp Phong tâm linh tương thông, nó sẽ tránh thoát thái cổ ma nguyên gió bão, ở ma nguyên gió bão bên bờ, ổn định hai cánh, để cho Diệp Phong đem bạch ngọc ma tinh cầu đưa vào ma nguyên trung tâm báo táp. Diệp Phong kinh ngạc phát hiện, lần này bạch ngọc ma tinh cầu hấp thu năng lượng thật nhanh, nguyên lai ma tinh cầu hút lấy thái cổ ma nguyên cũng không chỉ có quyết định bởi tại bạch ngọc ma tinh cầu, cũng phải xem thái cổ ma nguyên gió lốc lớn bên trong thái cổ ma nguyên độ tinh thuần. Có thái cổ ma nguyên gió bão nhìn như ảo ảo, khổng lồ hung mãnh, bên trong chân chính thái cổ ma nguyên chất lượng cũng không lớn, độ tinh thuần không cao, vậy sẽ ảnh hưởng thái cổ ma nguyên hút lấy. Diệp Phong không muốn biết hấp thu nhiều ít thái cổ ma nguyên, mới đủ mở lại Nam Hỏa thành phòng ngự ma pháp trận. Thái cổ ma vực cũng không phải là dễ vào, lần kế, nói không chừng, không có lần kế, cho nên Diệp Phong làm hết khả năng hút lấy thái cổ ma. Theo Bạch Ngọc Ma tinh cầu ánh sáng màu càng ngày càng mờ, trong đó rót vào thái cổ ma nguyên đã có 80%, mà phù đảo vậy bỏ lỡ cách cửa đá khoảng cách gần nhất, có chút hướng xa xa phiêu di. Phải đem cái này một cái Bạch Ngọc Ma tinh, tích chữ chữ không gian tất cả đều lấp đầy mà nói, phù đảo và cửa đá không biết phiêu đi nơi nào, hơn nữa thời gian dài trôi lơ lửng ở trong hư không, ở cuồng loạn thái cổ ma nguyên bên trong ổn định thân thể, bị rực điều đặc biệt mệt mỏi. Diệp Phong đã cảm giác nó thân thể đang khẽ run, nó đã chịu không nổi, chỉ là đang kiên trì. Cho nên Diệp Phong quả quyết ngưng hấp thu thái cổ ma nguyên, đem Bạch Ngọc Ma tinh cầu thu hồi nhẫn dược vương, điều khiển bị rực điểu trở lại phù đảo bên trên. Làm bị rực điểu rơi vào phù trên đảo thời điểm, nó đã ngừng không yên thân thể, lại có thể móng vuốt run lên nằm trên đất. Diệp Phong từ trên người nó xuống, nhanh chóng cho bị rực điểu cho ăn một viên tiên linh đan, một viên bổ huyết đan, để cho bị rực điểu mau sớm khôi phục thể lực. Còn cần nó có mình và Giang Y Tuyết, bay khỏi thái cổ ma vực. Tiểu Bạch trước nhanh chóng chạy tới, một tí nhảy tới Diệp Phong trong ngực, lẽ lưỡi, ở Diệp Phong trên mặt loạn liếm đứng lên. Diệp Phong vô Tiểu Bạch đầu, nóng lòng chờ đi, người bà chủ đây. Giang Y Tuyết thấy được Diệp Phong trở về, cũng ở đây hướng Diệp Phong bên này đuổi, chỉ bất quá nàng không có Tiểu Bạch chạy nhanh hơn. Giang Y Tuyết cùng Diệp Phong tới một ông chằm, mang trấn an thần sắc, lâu như vậy mới trở về, ta cũng lo lắng gần chết. May mà Thái Hoàng Đại Nhân có thể cảm ứng được sự tồn tại của ngươi, theo ta nói ngươi một mực bận điệu. Ta cầm Bạch Ngọc Ma tinh cầu hút 80% thái cổ ma nguyên, vốn còn muốn hơn hít một chút, nhưng là phù đảo đã bắt đầu cùng cửa đá gánh cách, nếu như lại trễ một lát, ta sợ khoảng cách quá xa, hoặc là phát sinh nữa biến cố gì, chúng ta liền không tìm được rời đi cửa đá. À, vậy chúng ta nhanh lên một chút rời đi nơi này đi. Diệp Phong huýt sáo một cái, đem tất cả thả ra hung thú cũng thu vào ngự thú lệnh bên trong. Ôm Giang Y Tuyết leo lên bị rực điểu sau lưng, Diệp Phong hướng về phía Thái Hoàng vẫy tay, Thái Hoàng đại nhân, chúng ta cái này sẽ phải rời khỏi, hy vọng sau này chúng ta có cơ hội tạm biệt. Chương 2317, lửa cửa. Thái Hoàng mỉm cười nói, chúng ta sẽ có cơ hội tạm biệt, ngươi đã đáp ứng ta, phải giúp ta báo thủ, hy vọng ngươi không muốn xem loài người như vậy nói láo. Diệp Phong cười nói, dĩ nhiên sẽ không, ngươi truyền ta đại diễn thiên thần quyết, cái loại này truyền công ân, ta không thể hồi báo. Chỉ có chờ sau này có cơ hội lại báo đáp. Diệp Phong và Giang Y Tuyết rời đi phù đảo hướng cửa đá bay đi, cửa đá càng ngày càng gần, nhưng là Diệp Phong kinh ngạc phát hiện, tòa kia cửa đá quan được nghiêm nghiêm thật thật, cũng không phải là bị mình phá hư ma phù trận, đóng không được vậy một tòa. Chẳng lẽ thái cổ ma vực còn khác biệt cửa đá? Cũng không chỉ mình tiến vào vậy một cánh cửa đá. Trên cửa đá chạm trổ một ít thái cổ ma tộc chữ viết, Diệp Phong không có được thái hoàng linh thức lúc đó, còn không nhận biết những thứ này chữ viết. Cũng chính là bởi vì không nhận biết những thứ này thái cổ ma tộc chữ viết, mới ở lúc tiến vào, kích phát cấm chế, đụng phải liền người đá công kích, không thể không phế nửa ngày khí lực, đánh ngã người đá, phá hư cửa đá ma phù trận, mới tiến vào thái cổ ma vực. Mà hiện tại, Diệp Phong rất nhanh liền biết rõ những thứ này ma phù chữ viết nội dung, thấy ma phù văn chữ, đầu góc bên trong liền tự nhiên hiểu ý của bọn họ. Hắn âm thầm cảm ơn Thái Hoàng truyền cho mình một ít linh thức, để cho mình thông hiểu thái cổ ma tộc chữ viết. Không chỉ có hắn xem rõ ràng, giống vậy lấy được Thái Hoàng linh thức Giang Y Tuyết, vậy xem hiểu những ma tộc này chữ viết nội dung. Diệp đại ca, nguyên lai thái cổ ma vực tổng cộng có 5 cái cửa đá, đây là số 4 cửa, cần dùng lửa lực lượng mới có thể mở cửa đá, nếu không sẽ đụng phải lửa trừng phạt. Diệp Phong bừng tỉnh hiểu ra, thái cổ ma vực 5 cái cửa cùng ngũ hành bát quái phù hợp, cái này số 4 cửa là lửa cửa, mà chúng ta lúc tới, gặp phải là số 5 cửa cửa thổ, số 5 cửa thổ bị đá thần tướng bảo vệ. Mỗi một cửa đều cần đặc thù lực lượng mới có thể mở khải, chúng ta là cứng rắn xông vào, còn phá hư cửa thổ, thật ra thì có thể dễ dàng hơn tiến vào thái cổ ma vực. Phải dùng lửa lực lượng, làm sao dùng? Diệp Phong cười hắc hắc, ta đương nhiên là có biện pháp. Diệp Phong lấy ra nhẫn dược vương ở giữa hỏa linh thạch, trong đó tản mát ra nóng bỏng năng lượng, một đạo hừng hực thiêu đốt cách viêm hỏa diễm bắn thẳng về phía lửa cửa. Hừng hực thiêu đốt ngọn lửa giống như châu đất xuống biển như nhau, nhanh chóng biến mất, bị lửa trong môn thái cổ ma nguyên ướt. Sau đó cửa đá chuyển ra nhỏ nhẹ cơ hội xu bánh răng xe chuyển động tiếng, cửa đá chậm cấp mở ra, từ cửa đá ra lộ ra một chút ánh sáng nhàn nhạt sáng. Diệp Phong và Giang Y Tuyết dừng ở trước cửa đá, đem đã mệt mỏi được mệt mỏi hết sức bị rực điểu thu hồi ngự thú lệnh bên trong. Chim tốt mà, hồi đi tu luyện đi, ngủ một giấc thật ngon, chờ chúng ta ra thái cổ ma vực, lại đem ngươi đi ra. Diệp Phong và Giang Y Tuyết từ lửa cửa rời đi thái cổ ma vực, trước mắt một hồi loe sáng, tia sáng chói mắt đâm được người không mở mắt ra được. Giống như là có người dùng đèn pha hướng về phía mình. Một tiếng kêu sợ hãi vang lên, mang mãnh liệt ghen tị cùng tức giận, là ngươi, Diệp Phong, ngươi làm sao đến nơi này? Diệp Phong nghe được thanh âm của đối phương, chính là so mình tiến vào trước thái cổ ma vực Nam Cung Vĩ thanh âm. Diệp Phong cùng Giang Y Tuyết có chút kinh ngạc, không nghĩ tới từ thái cổ ma vực đi ra, liền trực tiếp gặp Nam Cung Vĩ. Diệp Phong ý niệm động một cái, tay đối phương bên trong ma tinh đèn phát ra một tiếng bạo vang, thẻ sát, ma tinh nghiền, rơi xuống đất, ma tinh đèn vậy tối. Diệp Phong nhãn lực còn không có khôi phục, nhưng là cảm giác được, mình bị bốn người từ bốn phương hướng bao vây. Nam Cung Vĩ, Tả Lộ, Ba Đô tướng quân, Ba Không tướng quân, có bao vây thế, đem Diệp Phong và Giang Y Tuyết vây ở trong. Giang Y Tuyết trong cơ thể hàn băng tiên linh nhất thời cuồng tràn ra, trong tay nắm chặt một cái hàn băng cung, ba con trong suốt lóe lên hàn băng tiễn ngay tức thì khoác lên hàn băng cung trên. Giang Y Tuyết cảm giác được hàn băng tiên linh có thể vận chuyển, nội tâm mừng như điên, nhưng là đối mặt bốn tên ma tộc cao thủ vây công, nàng vẫn là rất khẩn trương. Một ít màu đỏ ma tinh đèn tản mát ra ánh sáng yếu ớt, Diệp Phong thích đứng chung quanh hắc ám, trong lòng bàn tay, thần long toa toát ra ánh sáng nhàn nhạt mang. Hắn một cái này làm xong chuẩn bị chiến đấu, một bên như không có chuyện gì xảy ra mỉm cười nhìn Nam Cung Vĩ. Trùng hợp như vậy, ở chỗ này đụng phải, ta còn lấy là đụng không được các ngươi đây. Nam Cung Vĩ hận được cắn răng nghiến lợi, Diệp Phong, thật là thiên đường có đường ngươi không đi, ma vực không cửa ngươi càng muốn tới, ngày hôm nay ngươi chết chắc. Cảm thấy Giang Y Tuyết khẩn trương nắm tay mình, Diệp Phong an ủi cho Giang Y Tuyết ôm một cái, đối mặt bốn tên cao thủ bao vây nhắm mắt làm ngơ. Không cần lo lắng, mới vừa rồi ở thái cổ ma vực, ta đã tăng lên thực lực, không cần sợ bọn họ. Nam Cung Vĩ trong mắt tràn đầy hoài nghi, cùng Tả Lộ bọn họ nhìn nhau. Bọn họ ở thái cổ ma vực vòng vo một vòng, vốn là muốn tìm thái cổ ma ấn, nhưng cái gì vậy không tìm được, đang thương lượng muốn không muốn lại vào đi tìm một phen. Nhưng gặp bên cạnh chặn một cái cửa đá từ từ mở ra, Diệp Phong và Giang Y Tuyết từ bên trong đi ra. Nam Cung Vĩ nghe Diệp Phong nói ở bên trong tăng lên thực lực, hắn không tin mình lỗ thai, nhưng là Diệp Phong nếu quả thật tăng lên thực lực, khẳng định ở thái cổ ma vực gặp cái gì. Hắn dò xét hỏi, thằng nhóc, ngươi ở bên trong gặp phải cái gì? Diệp Phong một mặt tò mò thân sắc, các ngươi không gặp phải sao? Thái cổ ma đế lão nhân ra ông ta ma hồn à, hắn từ 5.000 năm bị tiên đế tiêu diệt sau đó thì có một phần chia che giấu ở thái cổ ma vực bên trong, gìn giữ thực lực, chờ đợi ngày sau Đông Sơn tái khởi. Đã chuẩn bị động thủ Ba Đô và Ba Không một mặt kinh ngạc, nắm ma nhọn súng lục lại rụt trở về. Diệp Phong nói được có bài có bản, không giống giả, cũng cùng ngoại giới truyền thuyết không hẹn mà hợp. Ba Đô cảnh giác hỏi, thằng nhóc, ngươi là một người, gặp phải thái cổ ma đế lão nhân ra ông ta ma hồn, không cầm ngươi tiêu diệt. Diệp Phong khịt mũi coi thường nói, diệt ta. Ta không diệt hắn cũng không tệ, hắn bất quá một món tàn hồn, coi như hắn lực lượng rất lớn, vậy chỉ là một hư thể. Lao tử có thần long toa, ở thái cổ ma vực, tiên khí là không thể dùng, bất quá thần khí của ta nhưng như thường có thể sử dụng. Các ngươi chẳng lẽ không biết sao? Nam Cung Vĩ bọn họ mặt đổi được âm trầm khó khăn xem, Diệp Phong lời mặc dù không thể tin, nhưng là Diệp Phong có thần khí thần long toa sự thật lại để cho bọn họ giống như ăn cái con rồi như nhau khó chịu. Hắn theo ngươi nói gì sao? Hắn ở nơi nào? Không phải là ngươi chế chứ? Nam Cung Vĩ bốn người, có người hoài nghi, có người không tin, có người lo âu, cũng muốn hỏi rõ Diệp Phong ở trong thái cổ ma vực gặp thái cổ ma đế sau đó chuyện gì xảy ra. Các ngươi cùng nhau liều díu, ta không nghe rõ, cũng nghe không rõ ràng, có thể hay không từng cái nói. Ba Đô tướng quân giành trước hỏi, ngươi ở nơi nào gặp thái cổ ma đế lão nhân ra ông ta tàn hồn? Ở một tòa phù trên đảo, thật là lớn một tòa phù đảo, hi hi, đó là lão nhân ra ông ta đã từng tu luyện qua địa phương nha. Diệp Phong nói vừa nói ra miệng, Ba Đô và Ba Không tướng quân trên mặt hiện ra khiếp sợ thần sắc. Chương 2318, uy hiếp dụ dỗ. Thái cổ ma vực bên trong phù đảo ghi lại chỉ tồn tại đại lãnh chúa giới đế quốc thư viện bên trong, là thái cổ ma đế học biết thần tộc võ học địa phương, là bí mật bất truyền. Đại lãnh chúa liên minh minh chủ chỉ đem những bí mật này nói cho Ba Đô, Ba Không tướng quân, mà bọn họ cũng không có đem phù đảo sự việc nói cho Nam Cung Vĩ bọn họ. Nam Cung Vĩ phát hiện Ba Đô và Ba Không đổi sắc mặt, xem ra Diệp Phong là nói thật, hắn âm thầm tức giận. Hai tên khốn kiếp này không có đem phù đảo sự việc nói cho ta. Nam Cung Vĩ không vui nói, Ba Đô tướng quân, chúng ta cùng ngươi ở vô tận trong hư không tìm lâu như vậy, ngươi vậy chưa nói có phù đảo, ngươi chẳng lẽ không tin tưởng chúng ta sao? Ba Đô giải thích, phù đảo điển cố chỉ là một truyền thuyết, ta cũng không quá tin tưởng, cho nên dự định gặp phải phù đảo sau đó, lại đem chuyện này nói cho ngươi và Tả lãnh chúa. Tả Lộ lộ ra nụ cười thư thái, nguyên lai vô tận trong hư không có phù đảo. Nam Cung Vĩ giận cá chém thất tại Diệp Phong. Hướng về phía Diệp Phong hét, chúng ta lần đầu tiên tiến vào vô tận hư không, nhưng cái gì vậy không phát hiện lại để cho thằng nhóc này đoạt trước, ngươi ở phù trên đảo còn phát hiện cái gì, mau nói ra. Diệp Phong cười nhạt, ta ở phù trên đảo phát hiện cái gì, tại sao phải nói cho ngươi, thái cổ ma đế lão nhân gia ông ta đối với ta là đặc biệt bội phục, muốn ta sau khi ra, thật tốt dạy bảo các ngươi những thứ này hậu bối. Ba không trên mặt thoáng qua một chút nụ cười giảo hoạt, tỏ ý Nam Cung Vĩ trước không nên phát giận. Vị này tiểu huynh đệ, ngươi chính là Diệp Phong, ngươi thật sự là rất có mới có thể, lại có thể đi vào thái cổ ma vực, nơi này không chỉ có đại la kim tiên không dám tới, liền liền người ma tộc cũng không dám tùy tiện đi vào, ngươi không chỉ có tiến vào, còn có thể gặp được phù đảo, có thể thấy thái cổ ma đế lão nhân ra ông ta tàn hồn, chứng minh ngươi cùng chúng ta ma giới có duyên phận à. Cảm giác được ba không có chút âm hiểm, Giang Y Tuyết sợ Diệp Phong chúng đối phương vòng bộ, hơi sẵn giọng, chúng ta không phải có duyên phận, là có thù oán, các ngươi khắp nơi truy đuổi giết chúng ta cũng không sợ các ngươi, muốn đánh, muốn giết, cứ việc tới đây. Đối mặt Giang Y Tuyết khiêu khích, Nam Cung Vĩ và Tả Lộ trên mặt thoáng qua vẻ giận dữ, tay cầm binh khí chặt hơn, bọn họ đã sớm muốn cùng nhau vây công Diệp Phong, nhưng là ba không nhưng tỏ ý, để cho Nam Cung Vĩ và Tả Lộ không nên động thủ. Chúng ta đây là không đánh nhau thì không quen biết, không bằng chúng ta lại cùng đi thái cổ ma vực, gặp vừa gặp thái cổ ma đế lão nhân ra ông ta tản hồn như thế nào hả? Giang Y Tuyết lắc đầu, nàng có thể thì không muốn tiến vào nữa, đến bên trong, mình hàn băng tiễn cũng bắn không được, vẫn là vô tận hư không, ngẫu nhiên gặp phải lửa cửa, mới từ lửa trong cửa đi ra, nếu không rơi vào vô tận hư không, muốn trở về liền không về được. Chúng ta mới không muốn đi vào đâu, đến lúc mặt, các ngươi đánh lén chúng ta liền không ra được. Ba không mỉm cười nói, làm sao sẽ, có ta ba không ở đây, ta bảo đảm sẽ không làm thương tổn các ngươi. Diệp Phong cười lạnh nói, vậy để cho mở, để cho chúng ta rời đi, các ngươi đây là cái gì dáng điệu, muốn vây công ta. Hi hi, ta thần long toa cũng không sợ các ngươi. Diệp Phong trong tay thần long toa toát ra ánh sáng nhàn nhạt mang, không khí bỗng nhiên đổi được gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây đứng lên. Nam Cung Vĩ hận nói, thằng nhóc, ngươi không nên quá phách lối, chúng ta ba đô. Ba không tướng quân nhưng mà từ đại lãnh chúa liên minh tới, chú ý bọn họ từ đại lãnh chúa liên minh phát mấy triệu đại quân, cầm các ngươi ngay tức thì diệt trừ. Ba đô cùng ba không nhìn nhau, ba đô mỉm cười nói, không cần thiết làm như vậy, cần gì chứ, chiến tranh cùng nhau, lại phải sinh linh đồ thán, chúng ta đại lãnh chúa liên minh vẫn luôn hướng tới hòa bình, các chủng tộc bình đẳng cộng vinh cộng sinh. Ba đô như thế nói, Diệp Phong cùng Giang Y Tuyết có chút kinh ngạc, đại lãnh chúa liên minh tới tướng quân, không có khí thế hung hăng uy hiếp mình. Ngược lại nói muốn các chủng tộc sống chung hòa bình, có chút giả. Không chỉ có Diệp Phong và Giang Y Tuyết không tin, Nam Cung Vĩ và Tả Lộ vậy hoài nghi nhìn Ba Đô. Trước khi tới, bọn họ còn thương lượng chuẩn bị từ đại lãnh chúa liên minh đem binh san bằng bệ vì là nhân tộc quân phản loạn, kiên quyết không cho phép có loài người ở ma giới có lãnh địa, chiếm lĩnh ma giới địa bàn. Kiên quyết không cho phép để cho ma cửu giới biến thành ma nhất giới như vậy, bị Đại La Kim Tiên chiếm lĩnh thì thôi, đó là lịch sử để lại vấn đề, Đại La Kim Tiên thực lực quá mạnh mẽ. Đánh hơn 5.000 năm, cũng không có đoạt lại ma nhất giới, vậy cũng chỉ là tạm thời, chỉ cần đại lãnh chúa liên minh thực lực lần nữa mạnh mẽ, sẽ còn tiếp tục tấn công ma nhất giới. Nho nhỏ loài người và yêu tộc liên quân lại có thể vậy chiếm lĩnh người ma tộc lãnh chúa, đối với người ma tộc mà nói, đây là một loại sỉ nhục. Đại lãnh chúa liên minh đã sớm nghe nói chuyện này, một mực mong đợi Nam Cung Vĩ có thể lắng xuống phản loạn, không nghĩ tới chỉ hoãn lâu như vậy. Lần này phái tới Ba Đô và ba không hai vị tướng quân chính là muốn diệt trừ loài người quân phản loạn. Nam Cung Vĩ và Tả Lộ suy đoán, Ba Đô tướng quân nói muốn theo các chủng tộc sống chung hòa bình, điều này hiển nhiên là một loại đạn khói, là vì che đậy Diệp Phong. Diệp Phong cười, Ba Đô tướng quân đúng không, ngươi cười nhạo là có chút buồn cười, các ngươi mang theo 100.000 giáp bạc ma binh, chuẩn bị hướng chúng ta khai chiến, hiện tại nói cho ta, muốn các tộc sống chung hòa bình, ngươi làm ta là người ngu. Ba Đô tướng quân mỉm cười nói, ta bảo là muốn sống chung hòa bình, bất quá là có điều kiện. Cái gì điều kiện? Nói nghe một chút. Ngươi cầm thái cổ ma ấn giao cho ta, ta bảo đảm lập tức rút lui binh trở lại đại lãnh chúa liên minh, quyết không đối ngươi môn binh nhung gặp nhau. Hơn nữa ta sẽ báo lên đại lãnh chúa liên minh, phong ngươi là bệ vị là bình nguyên lãnh chúa, cùng Nam Cung lãnh chúa, Tả Lộ lãnh chủ giống nhau địa vị, có giống nhau quyền lợi. Ba Đô tướng quân nói được rất nghiêm túc, nhìn như không giống như là giả. Nam Cung Vĩ và Tả Lộ có chút ngồi không yên. Ba Đô tướng quân, ngươi nói có thể là thật. Ba Đô tướng quân sắc mặt lạnh lùng, quân không nói đùa, ta lần này vậy đại biểu đại lãnh chúa liên minh tới, nếu nói như vậy, đương nhiên là thật, hai vị lãnh chúa có ý kiến gì không? Nam Cung Vĩ và Tả Lộ nhìn nhau, túi lầu nói, không có ý kiến. Diệp Phong trong lòng ngầm cười, Ba Đô tướng quân nói được tốt như vậy nghe, quả nhiên là hướng về phía thái cổ ma ấn tới. Ta không biết cái gì thái cổ ma ấn, Ba Đô tướng quân ngươi nói điều kiện thật tốt, đáng tiếc. Ta không có à, có thể hay không đổi một điều kiện à? Ba Đô sắc mặt lạnh lùng, lộ ra một loại uy áp, nếu như không giao ra thái cổ ma ấn, ta 100.000 giáp bạc ma binh đã nai nịt gọn gàng chờ xuất phát, hơn nữa bên trong 3 ngày, còn có 500.000 giáp bạc ma binh từ đại lãnh chúa liên minh đến ma cửu giới, đến lúc đó, chúng ta sẽ hội tụ triệu đại quân, tấn công các ngươi nhân tộc lãnh địa, ngươi cho rằng bằng vào ngươi hơn 300.000 nhân tộc liên quân có thể ngăn cản chúng ta triệu ma tộc đại quân sao? Diệp Phong trong mắt thoáng qua một vẻ lo âu thân sắc, sớm biết đại lãnh chúa liên minh sẽ không khoanh tay đứng nhìn, triệu ma tộc đại quân, mình 300.000+ quân đội, phần lớn là nhân tộc nô lệ, công lực nhỏ, thực lực nhỏ yếu, dĩ nhiên không thể cùng triệu ma tộc đại quân chống đỡ được. Ba không mỉm cười nói, Diệp tướng quân, chỉ cần ngươi giao ra thái cổ ma ấn, chúng ta sẽ là bạn, mà không phải là kẻ địch, làm bạn hay là làm kẻ địch, chính ngươi chọn đi. Chương 2319, tượng đá quảng trường. Trong trải tượng đá trên quảng trường truyền đến chỉnh tề tiếng bước chân, một đội tay cầm màu bạc ma thương nhọn giáp bạc ma chiến sĩ, sắp hàng ngay ngắn, đạp như một nhịp bước, nhanh chóng đi tới. Bọn họ giơ cao một loại chói mắt màu bạc ma tinh đèn, đem chúng quanh chiếu được sáng như tuyết. Bọn họ giáp bạc ở màu bạc ma tinh dưới đèn, tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng bạc, ở mờ tối tượng đá trên quảng trường lộ vẻ được hơn nữa chói mắt. Không hổ là đại lãnh chúa giới đại lãnh chúa liên minh tinh anh quân đội, tương tự với lính cấm vệ, bất luận động tác vẫn là tinh thần cũng so thông thường ma tộc quân đội mạnh rất nhiều, liền Giang Trọng Từ lấy là hào Giang gia quân cũng không có như vậy khí thế. Ở Diệp Phong trong mắt, nhóm người này giáp bạc ma chiến sĩ không đủ gây sợ hãi, bất quá ở giáp bạc ma chiến sĩ sau lưng, còn có mấy đạo lóe sáng bóng người. Chuyển tới hoàng kim khôi giáp tiếng va chạm, kim quang lập lòe, cao lớn uy vũ, bốn tên tay cầm màu vàng trường thương kim giáp chiến sĩ, mang nón sắt vàng, chỉ lộ ra một đôi hung thần ác sát, đỏ thâm con ngươi. Bốn tên kim giáp chiến sĩ, mặc dù là gọi là chiến sĩ, nhưng đều là đột phá cấp 7 ma nguyên, tiếp cận với cấp 8 ma nguyên tướng quân, cùng 3 đô và 3 không cấp bậc chỉ thấp nửa cấp bậc. Diệp Phong và Giang Y Tuyết nhìn nhau, xem ra ngày hôm nay giữ nhiều lành ít. Đối mặt đại lãnh chúa giới 3 đô và 3 không 2 vị tướng quân uy hiếp dụ dỗ, Diệp Phong duy trì mỉm cười thần sắc, sắc mặt như giếng cổ không dao động. Diệp Phong mang thần sắc khinh miệt, nhìn Nam Cung Vĩ, cái này mấy câu ngoài mặt hắn nói là cho 3 đô và 3 không 2 vị tướng quân, nhưng thật ra là hắn là ở kích thích Nam Cung Vĩ. Các ngươi thật là cho ta Diệp Phong mặt mũi à, ta cũng muốn đem thái cổ ma ấn giao cho các ngươi, như vậy ta liền có thể trở thành ma cửu giới lãnh chúa theo Nam Cung lãnh chúa, tả lãnh chúa cũng giá tề khu, cùng nhau hưởng thụ ma tộc lãnh chúa tôn quý quyền lợi. Đáng tiếc, thiên không làm đẹp, ta không có tìm được cái gì thái cổ ma ấn. Không có biện pháp, chúng ta đạt không được hiệp nghị, xem ra ngày hôm nay muốn dễ dàng rời đi, là không thể nào. Diệp Phong cùng Giang Y Tuyết lần nữa làm ra chiến đấu tư thế, lộ ra lưới rách cá chết hình dáng. Bởi vì ba đô, ba không hứa hẹn giao cho Diệp Phong lãnh địa cũng không phải là mình lãnh địa, tả lộ tâm tình còn khá một chút. Bốn người trong đó, liền Nam Cung Vĩ tức giận nhất. Hắn cúi đầu, xiết quả đấm, hắn tức giận không chỉ là bởi vì Diệp Phong nói, mà là bởi vì ba đô và ba không lại có thể đem mình lãnh địa chắp tay đưa người. Nghe Diệp Phong nói đến theo mình như nhau hưởng thụ ma tộc quyền lợi của lãnh chúa, Nam Cung Vĩ mắt lộ ra hung quang trợn mắt nhìn Diệp Phong, ánh mắt hận không phải hơn ăn sống Diệp Phong. Một người lại muốn theo mình ngồi ngang hàng, hưởng thụ làm quyền lợi của lãnh chúa, nhất định chính là đối với chúng ta ma tộc lãnh chúa ô nhục. Diệp Phong nhân tộc liên quân xâm chiếm bể vì lạ bình nguyên nhưng mà mình nhất đất đai phì nhiêu, cũng là ma cửu giới tốt nhất đất đai. Mặc dù ba đô và ba không có thể là ở dụ dỗ Diệp Phong, nhưng là nghe được cái này loại nói, Nam Cung Vĩ liền không tự chủ được căm ghét. Mình nằm tháp há cho người khác ngủ say, huống chi vẫn là mình một mực khinh bỉ loài người. Ba đô, ba không hai vị tướng quân, thằng nhóc này cậy mạnh vô lễ, không bằng trực tiếp giết hắn, nếu như hắn có thái cổ ma ấn, chúng ta liền đoạt lại là được, nếu như hắn không có thái cổ ma ấn, giết hắn sau đó, chúng ta về lại vô tận hư không đi tìm là được. Nam Cung Vĩ nói xong, trong tay một đạo ô quang bạo tránh, một chuôi nửa cái cánh tay dáng dấp thép dao găm xuất hiện nơi tay tìm, tả lộ thì giơ tay lên bên trong vừa dày vừa nặng thép ma đao, thì phải hướng Diệp Phong công tới. Diệp Phong đang muốn động thủ, liền nghe đinh một tiếng giòn giã, một chuôi thép ma thương nhọn chắn Nam Cung Vĩ trước mặt. Không có ai thấy được ba đô ma thương nhọn từ đâu tới, chỉ cảm thấy được ánh sáng đen trước mắt, đã chắn Nam Cung Vĩ trước mặt. Ba đô lộ ra một chút lạnh nhạt nụ cười, Nam Cung lãnh chúa, hoan gia giao dịch rõ ràng không dễ kết, nếu như làm trễ mãi đại lãnh chúa sự việc, đại lãnh chúa phát động dần tới, chúng ta cũng đều không ăn nổi bao đi à, xem ở đại lãnh chúa phân thượng, ngươi liền độ lượng một chút, tạm thời trước thả qua Diệp tướng quân như thế nào. Nam Cung Vĩ trợn mắt nhìn ba đô, thật muốn một đao đâm thủng ba đô vậy làm người ta căm ghét mặt mũi, hắn không dám đắc tội ba đô đại biểu đại lãnh chúa liên minh. Hắn trên mặt kéo qua một cái khó coi mỉm cười, ánh mắt đổi được nhu hòa, ba đô tướng quân, nếu ngươi nói như vậy, ta sẽ bỏ qua hắn một lần. Hết thể nghe ba đô tướng quân an bài. Hắn ngoài miệng như thế nói, trong lòng đã đem ba đô, ba không còn có đại lãnh chúa toàn đều mắng một lần. Tả Lộ một mực lấy Nam Cung Vĩ làm thủ lãnh, gặp Nam Cung Vĩ cũng giản xếp ổn thỏa, hắn càng không cần thiết đắc tội ba đô và ba không, liền mỉm cười thu hồi ma đao. Tả Lộ cười mỉa nhắc nhở, ba đô, ba không tướng quân, thằng nhóc này người là thật xấu, lại xảo quyệt, tốt nhất xuống một đao, đầu sôi đuôi lọt, muôn ngàn lần không thể theo hắn bắt chuyện, nếu không dễ dàng bị hắn đầu độc. Ba không cười lạnh nói, Nam Cung lãnh chúa cũng khoan thứ hắn, ngươi cần gì phải cảnh cảnh tại trong lòng. Ta chỉ là để phòng mà thôi. Ba đô và ba không nhường ra một con đường, phía sau bọn họ giáp bạc ma chiến sĩ hoàng kim vậy đều rối rít nhường ra một con đường, để cho Diệp Phong và Giang Y Tuyết thông qua. Ba không một mặt hòa khí mỉm cười, Diệp tướng quân, chúng ta rời đi tượng đá quảng trường, đến phía trên, cùng nhau thương lượng hạ đất phong công việc đi. Nguyên lai nơi này kêu tượng đá quảng trường, khó trách sẽ có như thế nhiều cao lớn người ma tộc tượng đá. Diệp Phong và Giang Y Tuyết gặp đối phương cho mình tránh ra một cái lối đi, ngược lại có lòng bất an. Ở dưới đất tượng đá quảng trường, bọn họ người đông thế mạnh, chiếm cực lớn ưu thế, lại có thể thả qua mình, bọn họ trong hồ lô rốt cuộc bán là thuốc gì. Diệp Phong trong lòng nghi ngờ, trên mặt nhưng vẫn duy trì mỉm cười nhàn nhạt, nếu ba không tướng quân như vậy yêu thích hòa bình, vậy trước tiên đi lên nói sau. Diệp Phong có một loại cảm giác, đối phương giống như là cuống cuồng để cho mình trở lại mặt đất, chẳng lẽ ở nơi này tượng đá trên quảng trường, bọn họ không tiện vây công mình, cố ý giả bộ lộ ra dàn xếp ổn thỏa tư thái, cùng mình tới phía trên, lại cho tự mình tới cái đột nhiên tập kích. Người ma tộc cũng không có tốt như vậy lòng dạ, không phải như vậy khoan hồng độ lượng, yêu thích hòa bình yêu tim nhân sĩ. Làm sao sẽ cấp cho mình đất phong? Chẳng lẽ bọn họ biết Thái Hoàng ngay tại vô tận trong hư không, sợ hãi Thái Hoàng? Diệp Phong và Giang Y Tuyết suy nghĩ nát óc cũng không rõ trắng, ba đô và ba không như thế thiện đãi mình, có ý đồ gì, hoàn toàn không hợp suy luận, vi phạm lẽ thường. Diệp Phong chi mệnh mắt thần, lặng lẽ hướng xa xa xem xét, cái này nhìn một cái, hắn sợ hết hồn, so với bị ba đô, ba không bọn họ bao vây còn cảm giác được kinh hoàng. Bởi vì giáp bạc ma chiến sĩ dơ cao màu bạc ma tinh đèn, đem tượng đá trên quảng trường tượng đá, chiếu được sáng như tuyết, có thể thấy được bọn họ cao đầu lâu lớn. Diệp Cơ còn nhớ xuống gần ngàn cấp thêm đá, đi tới tượng đá quảng trường, lần đầu thấy cao lớn người ma tộc tượng đá lúc đó, bởi vì ánh sáng hắc ám, cũng không thấy được tượng đá đỉnh đầu. Nhưng là hiện tại, lại thấy rất rõ, mỗi tôn tượng đá, thêm lên đỉnh đầu sừng nhọn có 7-8m cao, nên cao đầu, xem binh mã dũng như nhau đứng nghiêm, uy phong lấm lẫm, hung thần ác sát hình dáng. Chương 2320, dồn vào tử địa rồi sau đó sinh. Diệp Phong và Giang Y Tuyết mới vừa vào tượng đá quảng trường lúc đó, còn tò mò mấy lần liền tượng đá cách mỗi 10m chừng thì có một tòa, đếm tới liền hơn 5.000 tòa, cũng chưa có tâm tư đếm đi xuống. Diệp Phong và Giang Y Tuyết có chút buồn bực, người nào ở chỗ này đều khắc như thế nhiều to lớn tượng đá, nơi này có tốt mấy chục nghìn năm lịch sử, là thứ nhất đời Thái Cổ Ma Đế vẫn là đời thứ mấy Thái Cổ Ma Đế. Đây chỉ có người ma tộc mình biết. Ở giáp bạc ma chiến sĩ và kim giáp chiến sĩ đường hẻm chào đón hạ, Diệp Phong và Giang Y Tuyết hướng đi về phía trước đi. Phỏng đoán lại còn mấy trăm mét thì phải thấy được vậy ngàn cấp thêm đá, là có thể rời đi tượng đá quảng trường. Diệp Phong mặc dù không nghĩ ra ba đô và ba không đối với mình như thế khách khí, chẳng lẽ chính là vì trôi này thái cổ ma ấn. Thật giống như không có vậy đơn giản. Diệp Phong mặc dù không có nhìn về phía ba đô và ba không, nhưng là chi mệnh mắt thần nhưng ở âm thầm quan sát bọn họ, thấy được trong mắt bọn họ thoáng qua một vẻ hoảng sợ thần sắc. Bọn họ ở sợ hãi cái gì, không phải là sợ hãi mình. Bọn họ mới vừa rồi tầm mắt là hình như là hướng nghiêng phía trên liếc một cái, Diệp Phong chi mệnh mắt thần, vậy theo bọn họ tầm mắt hướng nghiêng phía trên nhìn. Cái này vừa thấy, hắn vậy ngược lại hít một hơi khí lạnh. Những cái kia cao lớn người ma tộc tượng đá, cũng không có xem, mình mới vừa gia nhập tượng đá quảng trường lúc đó, ngẩng đầu đỡ ngực, mắt thấy phía trước, mà là lấp lánh có thần nhìn chăm chú mình. Diệp Phong lúc này mới rõ ràng, ba đô và ba không đối với mình như vậy khách khí, còn chủ động tránh ra một cái lối đi, hảo ngôn hảo ngữ. Để cho mình trở lại mặt đất, thương lượng đất phong công việc, nhưng thật ra là sợ hãi những thứ này biến dị tượng đá. Diệp Phong đống nhiên dừng bước, mỉm cười xoay người, hai vị tướng quân, nơi này là các ngươi thái cổ ma vực, các ngươi trước kia thường xuyên đến đi. Hắn nụ cười, để cho ba đô và ba không hết sức tức giận, cũng không dám cho thấy một chút tới. Thật ra thì, chúng ta không thường xuyên tới nơi này chính là chúng ta ma giới vĩ đại nhất thánh địa, nếu như không có đạt được đại lãnh chúa liên minh cho phép, là không thể tới. Y Thế Tuyết, đi tới nơi này cũng không dễ dàng đâu, chúng ta muốn không muốn chụp mấy tấm hình à. Giang Y Tuyết ngây ngẩn nhìn Diệp Phong, nàng mang trên mặt không thể tưởng tượng nổi thần sắc, hướng Diệp Phong không ngừng thi trước ánh mắt, phát tới ý niệm truyền âm. Diệp đại ca, ngươi sẽ không chân tướng tin bọn họ sẽ cho chúng ta đất phong đi, bọn họ nhất định là có âm mưu, ta đang suy nghĩ làm sao chạy khỏi đâu, hai cái tướng quân và chiến sĩ Hoàng Kim, đều là cấp 7 ma trở lên thực lực, ngươi lại còn có tâm tư chụp hình. Hi hi, tới, ta điện thoại di động này còn có điện, chúng ta tới cái từ chụp, đi theo những thứ này đáng yêu tượng đá chụp mấy tờ. Diệp Phong ôm Giang Y Tuyết ở tượng đá trước bắt đầu từ chụp. Ba đô và ba không mặt cũng xanh biếc, ánh mắt âm trầm, nhưng là nhưng không thể làm gì, bọn họ ngoài mặt vững chắc bình tĩnh, nhưng là trong lòng nhưng ở âm thầm nóng nảy, không ngừng cầu nguyện, nhưng không thể để cho Diệp Phong thằng nhóc này phát hiện tượng đá quảng trường bí mật. Bởi vì khẩn trương, bọn họ sau lưng quần áo đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Nam Cung Vĩ và Tả Lộ hai người một mực mặt âm trầm, hai người theo Diệp Phong như nhau, không rõ ràng ba đô và ba không trong hồ lô bán là thuốc gì, thật phải đem mình lãnh địa nhường cho thằng nhóc này, không đúng à, hai vị tướng quân hình như là xảy ra vấn đề gì. Ở chụp hình thời điểm, Giang Y Tuyết vậy phát hiện đỉnh đầu tượng đá có dị thường, hù được trận to hai mắt. Giang Y Tuyết hoảng sợ đối với Diệp Phong nói, Diệp, Diệp đại ca, ngươi có hay không cảm thấy đỉnh đầu tượng đá xảy ra vấn đề, chúng ánh mắt thật giống như cũng mở ra, cũng đang ngó chừng ta thấy thế nào. Có phải cảm giác của ta sai lầm hay không? Diệp Phong ôm Giang Y Tuyết, ngoài mặt từ chụp, thân mật hôn chán nàng, gò má, lộ ra ân ái thần sắc, nhưng trong bóng tối truyền âm nói, không nên kinh hoảng, vậy không cần phải sợ, làm cái gì cũng không phát hiện, có người so chúng ta còn sợ hơn đâu, chính là bởi vì những thứ này tượng đá, bọn họ thật giống như nóng lòng cầm chúng ta đuổi đi, chúng ta khăng khăng không đi. Diệp đại ca, những thứ này tượng đá tại sao phải nhìn chằm chằm chúng ta xem, chúng ta thiếu chúng tiền sao? Ta cảm thấy hay là mau rời đi nơi này, bị người ma tộc vây công còn có thể chạy mất, ở chỗ này bị chúng bao vây, chúng ta muốn chạy trốn cũng không trốn thoát. Chúng ta trước trở về mặt đất trên nói sau. Ta muốn làm rõ ràng, chúng tại sao phải nhìn chằm chằm chúng ta khẳng định có chỗ nào đưa tới sự chú ý của bọn họ. Ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta địa phương nào theo mới vừa lúc tiến vào không giống nhau. Ta còn là giống nhau, không có gì thay đổi, ngươi cũng giống vậy à, vậy cái gì đều không đổi. Không, ta lấy được một tiểu đồ, có lẽ chính là món đồ này, đưa tới tượng đá chú ý. Giang Y Tuyết bừng tỉnh hiểu ra, thiếu chút nữa nói ra, nghĩ đến là ở dùng ý niệm truyền âm, nhanh chóng bụng miệng, ngươi lấy được thái cổ ma ấn, các ngươi cầm thái cổ ma ấn chưa từng hết sức trong hư không mang ra ngoài. Chẳng lẽ đây chính là chúng chú ý ngươi nguyên nhân? Diệp Phong cũng muốn rõ ràng, lộ ra một chút giảo hoạt mỉm cười, vẫn cùng Giang Y Tuyết tới cái độ khó cao từ chụp. Rất có thể, chính là bởi vì thái cổ ma ấn nguyên nhân, khó trách ba không và ba đô hai người một mực nhận định ta cầm thái cổ ma ấn, bọn họ chắc chắn biết cái gì. Biết thái cổ ma ấn sẽ đưa tới những thứ này tượng đá biến hóa, cho nên hai người bọn họ người ở cố làm trấn tĩnh, trong lòng thật ra thì sợ muốn chết, mà Nam Cung Vĩ và Tả Lộ nhưng không biết, hai người bọn họ theo chúng ta như nhau bị chẳng hay biết gì. Giang Y Tuyết liếc một cái chung quanh tượng đá, cảm thấy chúng đang mắt lom lom đối với nhìn mình lom lom, trong lòng không khỏi phát mao. Ta cảm giác cửa đi lên muốn khá một chút, nơi này so với phía trên hơn nữa nguy hiểm, có như thế nhiều đáng sợ người đầu đá. Diệp Phong lại cười. Từ mới ra cửa đá đến hiện tại, ở tượng đá quảng trường đã đi rồi gần nửa giờ, người đầu đá nếu là đối với mình một lợi, muốn giết chết mình cướp đi thái cổ ma ấn chỉ sợ sớm đã ra tay. Hơn nữa ba đô và ba không so mình thật giống như càng sợ hại những thứ này người đầu đá. Những thứ này người đầu đá, nhìn như đáng sợ, thật ra thì ta cảm thấy chúng cũng không đáng sợ, có lúc chỗ nguy hiểm nhất, chính là nơi an toàn nhất. Giang Y Tuyết cảm giác Diệp Phong trong mắt lóe lên thần sắc hưng phấn, nàng có chút lo lắng nói, Diệp đại ca. Ngươi muốn làm gì? Ta không quá vui vẻ những thứ này người đầu đá. Nếu đến phía trên bị ba không và ba đô bọn họ vây công, sức sống mong manh, ở chỗ này lại bị nhóm lớn tượng đá bao vây, giống vậy sức sống mong manh, không bằng quyết đánh đến cùng, dồn vào tử địa rồi sau đó sinh. Diệp Phong đưa điện thoại di động thu cất, cổ tay run một cái, lấy ra vậy cái thái cổ ma ấn, một đạo ô quang từ hắn bên người nở rộ ra, giống như là một đạo sóng hướng chung quanh dạo rực chạy đi. Diệp Phong không có xem chút, nhưng cảm thấy tất cả tượng đá trên quảng trường tượng đá, ở tự cầm ra thái cổ ma ấn thời điểm, tất cả đều đồng loạt nghiêng đầu, nhìn chằm chằm mình. Ba đô và ba không lại cũng không cách nào tỉnh táo, bọn họ kinh ngạc nhìn chằm chằm Diệp Phong trong tay thái cổ ma ấn, biểu hiện trên mặt phức tạp, mặc dù bọn họ đã sớm biết thái cổ ma ấn ở Diệp Phong trong tay, bất quá chính mắt thấy được thái cổ ma ấn, bọn họ vẫn cảm giác được kinh ngạc. Chương 2321, kêu gọi ma bừa chú. Ba không và ba đô biết thái cổ ma ấn ở Diệp Phong trong tay, bọn họ cũng không có quá mức khiếp sợ, bọn họ sắc mặt kinh hoàng, mừng như điên, lo âu, tức giận, âm tình bất định, thần sắc cổ quái. Nam Cung Vĩ và Tả Lộ cũng không biết Diệp Phong lấy được thái cổ ma ấn, gặp Diệp Phong lấy ra thái cổ ma ấn, bọn họ cùng nhau phát ra kêu lên, thái cổ ma ấn, là thái cổ ma ấn, thằng nhóc này thật lấy được thái cổ ma ấn. Nam Cung Vĩ tức giận trực tiếp bùng nổ, tay cầm thép dao găm, hung thần ác sát hướng về phía Diệp Phong, thằng nhóc túi, mau đưa thái cổ ma ấn giao ra, tha ngươi không chết. Tả Lộ cũng không đoái hoài được chiếu cố ba không và ba đô mặt của hai người tử, giơ thép ma đao cùng hống, khốn kiếp, giao ra thái cổ ma ấn, nếu không một đao trẻ chết ngươi. Giang Y Tuyết không rõ ràng Diệp Phong tại sao phải cầm thái cổ ma ấn bày ra, quyết không phải là vì vui, tay nàng cầm hàn băng cung, cảnh giác ngưng thần phòng bị, không chỉ có lo lắng Nam Cung Vĩ bọn họ, càng lo lắng bên cạnh một tòa cao lớn hùng vĩ người ma tộc tượng đá. Diệp Phong đối với Nam Cung Vĩ và Tả Lộ thì làm như không thấy, mà là liếc nhìn thái cổ ma ấn, cầm thái cổ ma ấn sau đó, Diệp Phong cũng không có cảm thấy nó có cái gì hiếm lạ chỗ này, chỉ biết là nó là thái cổ ma đế điêu khắc ra một kiện ma khí, làm vì mình con dấu, chính trị ý nghĩa lớn hơn tại tự thân ma khí uy lực. Nhưng là Diệp Phong cẩn thận quan sát thái cổ ma ấn, cảm thấy phần đáy thái cổ ma đế vậy bốn chữ to bên trong, thoáng qua vô số thật nhỏ ma phủ, là do vô số thật nhỏ ma phủ tạo thành. Nếu như không phải là lấy được thái hoàng truyền tới linh thức, Diệp Phong thật đúng là xem không hiểu những thứ này ma phủ ý, những thứ này ma phủ tất cả đều là do thái cổ ma tộc chữ viết điêu khắc thành. Diệp Phong kinh ngạc phát hiện, những thứ này ma phủ là một loại cường đại phòng ngự tính kêu gọi bảo vệ ma phủ, có thể kêu gọi loại nào đó cường đại năng lượng bảo vệ mình. Cái loại này kêu gọi ma bừa chú, tựa hồ chỉ có thể ở loại nào đó đặc định mới có thể có hiệu quả, vậy chính là có phòng ngự ma pháp trận địa phương. Diệp Phong nhìn thấu một chút con đường, trên mặt lộ ra một vẻ vui mừng thần sắc, cái này tơ thần sắc không có tránh được ba đô ánh mắt. Ba đô khuôn mặt ở văn mèo, hắn thanh âm đều run rẩy, thằng nhóc, ngươi có thể biết thái cổ ma văn. Diệp Phong xem thường, lộ ra đùa cợt nụ cười, đúng vậy, ta có thể biết, như thế nào, muốn thi ta, viết mấy cái thái cổ ma văn cho ta biết hạ. Ba không cánh tay chợt vừa nhấc, một đạo ô quang bắn thẳng về phía Diệp Phong, một đạo thép ma thương nhọn, cấp đâm về phía Diệp Phong ngực, bên kia, một người cách Diệp Phong gần đây chiến sĩ Hoàng Kim, hắn con ngươi phun ra ra nhàn nhạt hồng quang, tay giơ tản ra ánh sáng đen thép trường kiếm, cuốn lên gào thét sức lực gió, hướng về phía Diệp Phong chém liền tới đây. Diệp Phong trong cổ tay phun ra ra một đạo chói mắt kim quang, ra thái cổ ma vực, linh khí thuẫn là có thể dùng, hóa thành một đạo thuẫn tròn, chặn lại ba không thép ma thương nhọn, trong một cái tay khắc thần long toa chợt bành trướng trở nên lớn, từ lớn chừng bàn tay, hóa thành dài hơn 1 m, tản ra kim quang, chặn lại chiến sĩ Hoàng Kim thép mũi tên dài. Ba không đánh bất ngờ Diệp Phong, để cho Giang Y Tuyết bội cảm khẩn trương, trong tay hàn băng mũi tên dài đã sớm kéo đầy huyền. Dây cung chiến minh, ba đạo nhọn giá rét hàn băng tiễn bắn thẳng về phía sông tới ba đô, Nam Cung Vĩ và Tả Lộ ba người, tránh Diệp Phong gặp vây công. Bất quá ba đạo hàn băng tiễn đều bị ba đô một thương càn quét đánh nát, băng vụn đầy trời tung tóe. Ba đô hét lớn, ở hắn xem rõ ràng lời nguồn trước, diệt trừ thằng nhóc này, nếu không chúng ta cũng phải chết ở chỗ này. Nam Cung Vĩ và Tả Lộ không rõ ràng ba đô tại sao la như vậy, mình bên này thực lực lớn mạnh như vậy, làm sao sẽ chết ở chỗ này đây, bọn họ lại càng không ba đô nói lời nguyền là cái gì lời nguyền. Mới vừa rồi thấy được Diệp Phong đang nhìn thái cổ ma ấn, chẳng lẽ là sợ Diệp Phong xem hiểu thái cổ ma ấn lên lời nguyền. Hai người mang sợ hãi thần sắc nhìn ba đô, hy vọng ba đô có thể giải thích một tí. Ba đô khẽ cắn răng, một bên thi triển ma thương nhọn, công hướng Diệp Phong, một bên ý tốt niệm truyền âm nói, thái cổ ma ấn không chỉ là thái cổ ma đế hiệu lệnh ma giới tượng trưng, nó còn có thể điều khiển tượng đá trong quảng trường tượng đá, những thứ này tượng đá tất cả đều ẩn chứa thái cổ ma nguyên. Mỗi một cái cũng không thua gì cấp 7 ma nguyên ma võ cao thủ, nếu như Diệp Phong xem hiểu thái cổ ma ấn lên lời nguyền, cũng thi triển lời nguyền, chúng ta liền toàn xong rồi. Nam Cung Vĩ một mặt bị lừa dối tức giận, chuyện lớn như vậy, làm sao không sớm một chút nói cho chúng ta. Tả Lộ thì một mặt sợ hãi, Diệp Phong thằng nhóc này cũng không phải người ma tộc, hắn làm sao sẽ xem hiểu thái cổ lời nguyền, thằng nhóc này rốt cuộc là người nào hả? Hắn không phải thái cổ thần tộc người sao? Hắn rốt cuộc là ma là vẫn là thần? Hai người ngu ngốc, thái cổ thần tộc và thái cổ ma tộc vốn là một nhà, ma vốn là thần, thần cũng là ma, ma cũng là thần. Với anh, Diệp Phong bị khác hai người chiến sĩ Hoàng Kim vây công, mặc dù dùng linh khí thuẫn chặn lại bọn họ trong tay ánh sáng đen thép kiếm, lại bị chấn động thuận lợi cánh tay tê dại, lòng buồn bực khó chịu. Bốn tên chiến sĩ Hoàng Kim cộng thêm ba đô và ba không, tương đương với được 6 tên cấp 7 ma tôn cấp cao thủ thay phiên vây công, đánh được Diệp Phong thiếu chút nữa không thể chống đỡ được. Nhưng là Diệp Phong ở thái cổ ma vực vô tận trong hư không, bị Thái Hoàng chỉ điểm, tu luyện đại diễn thiên thần quyết, thực lực so với ban đầu tinh tiến một tầng thứ, từ hương nguyệt cảnh tiến vào thực thắng cảnh. Thần cấp công pháp tinh tiến một cái cấp bậc, thực lực tăng lên gấp mấy chục lần, thêm Diệp Phong thi triển thái cổ thần tộc bí thuật chiến, toàn thân thần nguyên lại tăng lên gấp mấy chục lần, thực lực đã vượt qua thực thắng cảnh, bắt đầu tiến vào hư dương cảnh, sức chiến đấu tăng lên trăm lần. Cho nên bị 6 tên cấp 7 ma tôn cấp cao thủ vây công, mặc dù khổ cực, nhưng miễn cưỡng có thể ngăn cản. Nam Cung Vĩ và Tả Lộ căn bản là không chen tay được, bọn họ chỉ là cấp 6 ma nguyên ma tướng cấp cao thủ, so với Ba Đô và Ba Không, chiến sĩ Hoàng Kim kém một cái cấp bậc. Bọn họ ở bên cạnh thấy đờ ra, không nghĩ tới Diệp Phong đánh được đặc biệt tương ngạnh, lại có thể chống đỡ 6 tên cấp 7 ma nguyên cao thủ vây công, hiển nhiên thực lực so ở Nam Cung thành thời điểm, lại mạnh rất nhiều. Hắn hai người chúng ta xem được xúc mục kinh tâm, âm thầm cục cục. Nam Cung Vĩ thanh âm có chút run rẩy, thằng nhóc này, làm sao sức chiến đấu thật giống như lại tinh tiến. Tả Lộ hoảng sợ nói, ta lại là lần đầu tiên giao thủ với hắn trước kia không có như thế mạnh sao. Xem ra ta không phải hắn đối thủ, ta có thể không ngăn được 6 tên ma tôn cấp cao thủ vây công. Nam Cung Vĩ hận được cắn răng nghiến lợi, ta đã sớm biết, thằng nhóc này được sớm một chút trừ đi, nếu không nhất định là chúng ta người ma tộc đại họa trong đầu. Tả Lộ cười khổ nói, vậy ngươi sớm một chút cầm hắn trừ đi à, làm sao để cho hắn còn chui vào chúng ta trong thái cổ ma vực, đoạt đi thái cổ ma ấn. Nam Cung Vĩ hét, cái này con mẹ nó để ý chuyện ta làm gì, là Ba Đô và 302 tên khốn kiếp sai, bọn họ còn gạt chúng ta, sợ chúng ta biết thái cổ ma ấn uy lực cướp đi nó, căn bản cũng không tin tưởng chúng ta. Tả Lộ ôm một chút may mắn, căm ghét nói, thằng nhóc này mặc dù có thể tạm thời ngăn trở Ba Đô bọn họ, bất quá 6 tên cấp 7 ma tôn cấp cao thủ vây công hắn, khẳng định sẽ mệt chết hắn. Chương 2322, Hư Dương cảnh giới. Diệp Phong vốn định hơn nghiên cứu một lát thái cổ ma ấn, tìm được thái cổ ma ấn cùng những thứ này tượng đá tới giữa liên lạc, lại bị Ba Đô cùng 6 tên cấp 7 ma tôn cao thủ vây công, cơ hồ thở hổn hển thời gian cũng không có. Một người chiến sĩ Hoàng Kim trong tay thép kiếm nặng nề mà sắc bén, hung hãn nện ở linh khí trên lá chắn, tên kia chiến sĩ Hoàng Kim lấy khí lực sở trường, nhất kích lực, giống như núi lở đất mòn vậy. Diệp Phong trong cơ thể thần nguyên hết tốc lực xoay tròn, ở thái cổ thần tộc bí thuật chiến dưới sự kích thích, thần nguyên tăng cường gấp mấy chục lần, sức chiến đấu ngay tức thì đột phá hư nguyệt cảnh không kỳ, nhảy hai cái cấp bậc, tiến vào hư dương sơ cấp cảnh giới. Đối với thái cổ thần tộc huyết mạch mà nói, thần nguyên tăng lên một cái cấp bậc, thực lực chiến đấu có rõ rệt nâng cao, huống chi, trong nháy mắt, vượt qua hai cái cấp bậc, từ hư nguyệt tiến vào hư dương cảnh giới. Hư dương cảnh giới đối với Diệp Phong mà nói là một cái xa lạ, tràn đầy cảm giác mới mẻ và cực đoan kích thích một loại cảnh giới. Diệp Phong không chỉ có cảm giác trong cơ thể mình thần nguyên tựa như sóng lớn vậy mãnh liệt, giác quan vậy so với quá khứ hơn nữa bén nhạy, ở hắn trong mắt, đối phương tốc độ giống như là trở nên chậm. Ở đó tên chiến sĩ Hoàng Kim giơ lên thép kiếm phách lúc xuống, hắn cũng cảm giác được đối phương tất cả chiêu số, thép kiếm chỗ rơi, công kích tuyến đường, ma nguyên lớn nhỏ, công kích góc độ. Diệp Phong cũng không biết là mình là làm sao biết, giống như có một tầng cửa sổ giấy, đồng nhiên tới giữa liền phá, ánh mặt trời chiếu vào, để cho hắn óc đổi được một phiến linh hoạt kỳ ảo, đây chính là hư dương cảnh ưu thế. Linh khí thuẫn là đi qua tiên giới luyện khí đại sư Thiên Huyền Tử cải tạo qua tiên khí, uy lực không so tầm thường, trừ tự thân lực phòng ngự ra, còn sẽ căn cứ chủ công lực của người ta có tăng lên. Linh khí thuẫn không chỉ có nhận chịu lần này đòn nghiêm trọng, thậm chí còn có liền bắn ngược lực lượng, chấn động được tên kia chiến sĩ Hoàng Kim đằng đằng lui về phía sau. Chiến sĩ Hoàng Kim ánh mắt đổi được đặc biệt tâm trầm, hắn mang Hoàng Kim mặt nạ, không thấy rõ sắc mặt, nhưng là Diệp Phong có thể khẳng định, sắc mặt hắn khẳng định rất khó xem. Ba Đô và Ba Không nhìn nhau, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Đã sớm nghe nói Diệp Phong thực lực bất phàm, chiến sĩ Hoàng Kim thực lực ở Đại Lãnh Chúa Liên Minh bên trong là trung đẳng nghiêng trên, khua kiếm nhất kích, Đại La Kim Tiên cũng không dám đón đỡ, không nghĩ tới không chỉ không có làm bị thương Diệp Phong, ngược lại bị hắn tiên khí phản chấn lui về phía sau. Diệp Phong mặc dù linh khí thuẫn thực lực tăng cường, đẩy lui tên kia chiến sĩ Hoàng Kim, nhưng vẫn thuộc về nguy hiểm bên trong. Còn có ba chuôi thép kiếm từ ba phương hướng chém về phía Diệp Phong. Diệp Phong chân đạp La Yên Bộ, giống quỷ mị như nhau, thân thể bình di 1m, liền cái này 1m, tránh thoát hai người chiến sĩ Hoàng Kim hai con hiện lên ánh sáng đen thép kiếm. Với anh, Diệp Phong cả người hướng tên thứ tư chiến sĩ Hoàng Kim vọt tới, trong tay thần long toa rời ra liền thép kiếm, hắn giống như một cái pháo đạn bắn ra ngoài, đem thần nguyên tụ tập ở nơi đầu gối, nặng nề đè ở chiến sĩ Hoàng Kim trước ngực trên khôi giáp. Tên kia chiến sĩ Hoàng Kim xem một cái quả banh ra như nhau lăn ra ngoài, ẩn chứa mạnh mẽ lực phòng ngự Hoàng Kim khôi giáp bị Diệp Phong đánh được lom xuống. Hắn trong mắt lóe lên kinh hãi thần sắc, chiến sĩ Hoàng Kim khôi giáp là đại lãnh chúa giới trong chiến sĩ mạnh nhất khôi giáp, có thể chống đỡ một tấn thiết truy đòn nghiêm trọng, không nghĩ tới bị Diệp Phong một đầu gối liền đỉnh lõm vào. Diệp Phong ở trong nháy mắt liền lóe lên 4 tên chiến sĩ Hoàng Kim vây công. để cho Ba Đô và Ba Không Sâu cảm thấy ngoài ý muốn. Chiến sĩ Hoàng Kim người sức chiến đấu mặc dù không bằng đồng đẳng cấp ma võ cao thủ, nhưng thống vừa thi triển tất sát kỹ, mỗi một đánh cũng dứt khoát, một chiêu có thể chết người. Bốn tên chiến sĩ Hoàng Kim hợp kích thực lực càng là vượt qua liền bốn tên ma võ cao thủ hợp kích. Ba Đô và Ba Không Hai người nhìn nhau, thần sắc phức tạp, tức có lo âu, vừa có hoài nghi, cũng có tức giận. Ma cửu giới làm sao sẽ xảy ra liền như vậy một người, đều là Nam Cung Vĩ tên ngu ngốc này mang tới thai hoàng ẩm, chọc phải như vậy một cái mạnh mẽ kẻ địch. Bọn họ cầm Diệp Phong uy hiếp giận cá chém thất tại Nam Cung Vĩ. Một đạo ô quang từ Ba Đô thân thể nở rộ ra, thời điểm bắt đầu, Diệp Phong còn tưởng rằng là cái gì ma khí, nhưng là chi mệnh mắt thần xem xét mới phát hiện cái loại này ánh sáng đen đến từ Ba Đô thân thể. Không chỉ có Ba Đô là như vậy, Ba Không cũng là như vậy. Hai người thực lực vẫn còn ở ma nguyên cấp 7, nhưng là toát ra ánh sáng đen sau đó, trong cơ thể hai người ma nguyên năng tính kịch liệt lên cao, ngắn ngủi ngay tức thì đã đột phá cấp 7 ma nguyên, lên tới cấp 8 trung cấp, cùng băng trưởng lão thực lực tương đương. Từ cấp 7 đến cấp 8, làm là một cái cấp bậc, nhưng là mang tới cảm giác nhưng hoàn toàn khác nhau, một cổ to lớn áp lực ùn ùn kéo đến vọt tới. Diệp Phong thầm kinh hãi, đây là ma công gì, có thể để cho hắn hai người chúng ta thực lực ngay tức thì tăng lên một cái cấp bậc. Diệp Phong đối mặt băng trưởng lão lúc đó, vẫn còn ở hư nguyệt cảnh giới, nhưng liền băng trưởng lão chỉ một cái lực cũng không ngăn được, hiện tại đã tiến vào thực thắng cảnh, ở thái cổ thần tộc bí thuật chiến giới sự kích thích, thực lực tăng lên tới hư dương cảnh. Đây là một cái cảnh giới toàn mới. Diệp Phong chỉ là băng tuyết thần vương một ít trong trí nhớ, hiểu được hư dương cảnh một ít tình huống, đối với cảnh giới này còn rất xa lạ. Hư dương cảnh có thể hay không cùng cấp 8 ma tôn chống đỡ được, Diệp Phong trong lòng cũng không có chắc. Làm là đại lãnh chúa giới nổi danh lính cấm vệ chiến tướng, Ba Đô ra tay một cái, bốn tên chiến sĩ Hoàng Kim lập tức thu kiếm, lui đến bên cạnh. Ba Đô trong tay ma thương nhọn phát ra một loại chiến minh, là ma thương nhọn đầu thương kịch liệt run run đưa tới, mau được xem không thấy đầu thương, chỉ có thể thấy được một đạo mơ hồ ảo ảnh. Ba Đô trường thương nghiêng, đâm về phía Diệp Phong ngực, tốc độ cũng không mau, nhưng là cấp tốc run rẩy đầu thương, tích chứa trong đó trước cường đại ma nguyên, có thể dễ dàng biến dạng bất kỳ phòng ngự. Ma thương nhọn run run cùng thần long toa xoắn ốc xoay tròn có hiệu quả hay như nhau, đều là một loại uy lực vô cùng phương thức công kích. Thần nguyên thăng tới hư dương cảnh, Diệp Phong có thể cảm giác đến Ba Đô trường thương công kích tuyến đường, rõ ràng thấy được ma thương nhọn run run, như vậy nhanh chóng run run ở Diệp Phong trong mắt, đổi được chậm chạp. Dĩ nhiên cũng không phải là Ba Đô ma nhọn hắn trở nên chậm, mà là Diệp Phong cảm giác lại nhạy cảm một tầng thứ. Diệp Phong đem toàn thân thần nguyên tràn vào thần long toa nhanh chóng xoay tròn, chặn lại Ba Đô trường thương. Ken ken ken, thanh thúy kim thiết giao minh tiếng, này thay nhau vang lên, tiếng vang không ngừng. Đánh sáp lá cả, trong trước mắt, thần long toa cùng ma thương nhọn đụng 360 lần, mau được mắt thường khó khăn gặp, người đứng xem giống như là nghe gặp một tiếng thật dài tiếng va chạm, thật ra thì nhưng là vô số quá ngắn tiếng va chạm liền với nhau. Ba Đô mang một loại ánh mắt không thể tưởng tượng, cảm giác mình ma thương nhọn bị một loại cường đại lực phản chấn, chấn động được hắn hai tay hế ẩm phát đau, ma thương nhọn thiếu chút nữa bắt không được muốn rời tay ra. Nam Cung Vĩ ở bên cạnh nhắc nhở, đó chính là thần long toa, Ba Đô tướng quân chú ý à. Ba Đô biết Diệp Phong cầm thần long toa, cái loại này thần khí trong truyền thuyết thần hồ kỳ thần, nhìn qua không việc gì đặc biệt, cho nên Ba Đô có chút hoài nghi đối với thần long toa tương quan truyền thuyết. Hắn lúc này mới rõ ràng thần long toa uy lực không giống vật thường, cảm thấy cái này làm thái cổ ma đế cũng nghe tiếng sợ vỡ mật thần khí mạnh uy lực lớn. Chương 2323, Thiên La Địa Võng. Nhất kích không được, Ba Đô liền chọn hơn 100 súng. Một thương hợp với một thương mau hơn một thương. Mỗi một phát súng ngầm trăm nhiều loại biến hóa, ma thương nhọn mau được giống như một phiến ảo ảnh, không khí chung quanh bên trong sức lực gió gào thét, đá vụn loạn bay, tựa như một phiến cuồng phong bạo vũ cảnh tượng. Mà Diệp Phong thì xem cuồng lá cây trong gió, lay động không chừng, gió lớn mạnh nữa vậy không gây thương tổn được lá rơi. Gặp Ba Đô cùng Diệp Phong đánh được bên tám lạng, người nửa cân, bốn tên chiến sĩ Hoàng Kim lặng lẽ từ Diệp Phong sau lưng ra tay, bốn đạo ô quang thép kiếm chia ra tấn công vào hai bên trái phải, đem Diệp Phong đường lui hoàn toàn phong kín. Giang Y Tuyết gặp Diệp Phong hai mặt thụ địch, trong tay hàn băng dây cung chiến minh, một hơi liên tục bắn ra hàn băng tiễn, muốn thay Diệp Phong chia sẻ điểm áp lực. Bất quá Nam Cung Vĩ và Tả Lộ nhưng đem Giang Y Tuyết bắn ra hàn băng tiễn phần lớn ngăn lại, cho dù có hàn băng tiễn đột phá bọn họ phong tỏa, cũng không cách nào đối với chiến sĩ Hoàng Kim tạo thành uy hiếp. Mặc dù không có quay đầu, Diệp Phong đã cảm thấy bị đánh lén, hắn cũng không có vì vậy mà kinh hoàng. Ngược lại lộ ra một chút khó mà phát giác mỉm cười. Hắn đã cảm ứng được bốn tên chiến sĩ Hoàng Kim bọn họ đường tấn công, lực lượng lớn nhỏ, đối với mình vây công góc độ, óc rất nhanh liền nghĩ đến đối sách. Cao thủ tương bác, thành bại cũng không phải là bằng vào số người nhiều ít, mà là dựa vào thực lực. Đối mặt một cái thực lực thăng tới cấp 8 ma nguyên ma tướng, Diệp Phong đã có chút cố hết sức. May mà Diệp Phong ở vô tận hư không lấy được Thái Hoàng truyền thụ đại diễn thiên thần quyết, đột phá một mực bình cảnh thực tinh cảnh giới, tiến vào hương nguyệt cảnh giới, lại đi qua bí thuật chiến, và thần long toa gia trì, thực lực vượt qua hai cái cấp bậc, đạt tới hư dương cảnh giới, mới có thể cùng cấp 8 ma nguyên ba đô chiến thành ngang tay. Khi tiến vào thái cổ ma vực trước, thực tinh cảnh giới Diệp Phong liền băng trưởng lao chỉ một cái cũng không chịu nổi. Thái cổ thần tộc người ở trong vũ trụ xưng bá triệu trở, trừ thực lực bản thân mạnh mẽ ra, bọn họ đều có một cái vật chất, chính là thái cổ thần tộc huyết mạch, sẽ thông qua mỗi lần chiến đấu, mỗi lần hao hết thần nguyên, mà thu hoạch được đột phá, lấy được đã thành giải. Cái loại này trưởng thành là rất nhanh, chiến đấu càng nhiều, áp lực càng lớn, lấy được kinh nghiệm, trưởng thành được càng nhanh. Loại cường đại này áp lực, ngoài mặt xem, Diệp Phong vô cùng nguy hiểm, thật ra thì nhưng cũng là một loại rèn luyện. Hơn nữa, Diệp Phong một mực bị ba đô ma thương nhọn áp chế, bất luận khí thế trước hay là cơ hội, cũng chậm ba đô một chút. Ba đô nhưng mà đại lãnh chúa liên minh đại lãnh chúa bên người lính cấm vệ bên trong, tin cậy nhất tướng quân, không chỉ là hắn võ lực hơn người, còn càng cơ trí, càng xảo quyệt. Hắn không thể để cho Diệp Phong từ thái cổ ma ấn bên trong lĩnh ngộ được cái gì, cho nên hắn một mực toàn lực mà là, hắn khí thế và thế công giống như một cái thiên la địa võng, vững vàng đem Diệp Phong phong tỏa ở trong đó. Hắn dè đặt, ma thương nhọn pháp bí mật không ra gió, từng bước vi doanh, không dám tùy tiện thu lưới, sợ thời cơ không đúng, sẽ để cho Diệp Phong cơ hội có thể ngồi. Hắn tâm tư kín đáo, thương pháp nhắn nhủi mạnh mẽ, để cho Diệp Phong một mực bị hắn áp chế. Ngoài mắt xem, bốn tên chiến sĩ Hoàng Kim từ phía sau lưng đánh lén, để cho Diệp Phong hai mặt thụ địch, được áp lực cường đại. Bất quá Diệp Phong cũng đang muốn có người có thể đủ thay mình khuấy loạn ba đô vậy gió thổi không lọt lưới. Diệp Phong không quay đầu lại. Diệp Phong nhẹ nhàng lắc một cái, giống như một con rắn độc, thân thể trình hình S, lóe lên hai đạo thép trường kiếm, linh khí thuẫn chợt dừng ra, chặn lại bên kia trường kiếm. Diệp Phong cũng không có phản kích, mà là hai tay xem vẩy nước như nhau, thay nhau nhẹ nhàng rạch một cái. Một chiêu này nhìn như vụ về, nhưng là Diệp Phong luyện tập đại diễn thiên thần quyết sau đó, thần trí cũng nhận được mở rộng, đem Thái Hoàng bốn đánh thức thứ nhất sóng trào sáng tạo ra chiêu thức mới. Tay trái nhẹ nhàng rạch một cái, đem bên trái đánh tới tầng tầng lực lượng, dẫn hướng liền bên phải, tay phải rạch một cái, lại đem bên phải đánh tới lực lượng dẫn hướng liền bên trái. Vẫn là sóng lớn mãnh liệt thiên tầng lãng, vẫn là Thái Hoàng bốn đánh thức thứ nhất, chỉ là cái này tả hữu tầng tầng sóng biển, thay đổi phương hướng. Bốn tên chiến sĩ Hoàng Kim toàn lực mà là, bốn chỉ ánh sáng đen lóe lên thép trường kiếm chém về phía Diệp Phong, để cho bọn họ bất ngờ phải, Diệp Phong cũng không có phản kích mình. Nhưng là bọn họ nhưng cảm giác có một loại hấp lực, từ Diệp Phong hai tay bên trong lan ra. Cái loại này hấp lực, để cho bọn họ thi triển ra lực lượng, đổi được hơn nữa mạnh mẽ, nhưng xuyên qua trung gian Diệp Phong đánh về phía đối diện đồng bạn. Bốn tên chiến sĩ Hoàng Kim kiếm pháp tinh xảo, lực đạo thu phát tự nhiên, nhanh đi liền cái thắng xe gấp, tránh ngộ thương đồng bạn. Đã sớm liệu được bọn họ sẽ làm như vậy, Diệp Phong hai tay nhẹ nhàng vừa chuyển chợt đẩy một cái. Muốn thắng xe, không như vậy dễ dàng. Bốn tên chiến sĩ Hoàng Kim căn bản là không dừng được mình lực lượng, hướng đồng bạn đánh tới, bọn họ kịp thời thu hồi kiếm thế, nhưng là bốn người nhưng nặng nề đụng vào nhau. Ầm, Hoàng Kim khôi giáp lực phòng ngự mạnh mẽ, để cho bọn họ không có đụng bị thương đối phương, vậy không có thương tổn được mình, bất quá bọn họ một cái đụng này đánh, nhưng khuấy loạn ba đô thiên la địa võng. Ba đô vì không bị thương đến đồng bạn, trong tay ma thương nhọn lệch cái xương độ, đâm một cái không. Hắn mắt một mắt chiến sĩ Hoàng Kim, đã không kịp trách mắng bọn hắn nhiều chuyện, Diệp Phong đã chạy khỏi hắn ma thương nhọn pháp trận, nhảy tới một pho tượng đá bên. Ba đô hướng ba không làm cái ánh mắt, không thể để cho thằng nhóc này chạy, liền để cho hắn lấy hơi thời gian cũng không thể có. Ba không ngầm hiểu, trong tay ma thương nhọn, xem một con rắn độc như nhau, đâm về phía Diệp Phong. Ba không thực lực cùng ba đô kém không nhiều, toàn thân ánh sáng đen lóe lên, thực lực ngay tức thì tăng lên tới cấp 8 ma nguyên cấp bậc, một cái ma thương nhọn so ba đô hơn nữa nhẹ nhàng, nhanh chóng, chặt chẽ quấn lấy Diệp Phong. Ba đô cũng không đoái hoài được từ mình lính cấm vệ đại tướng mặt mũi, trong tay ma thương nhọn gào thét, cùng ba không liên thủ đánh tới Diệp Phong. Bốn tên chiến sĩ Hoàng Kim đây là không dám lại tùy tiện đúng tay, bọn họ thì thần sắc nghiêm túc chia làm bốn bên, không để cho Diệp Phong dễ dàng chạy khỏi ba đô và ba không vây công. Giang Y Tuyết lại bắn mười mấy con hàn băng tiễn nhưng đều bị Nam Cung Vĩ và Tả Lộ đỡ được, có mấy con hàn băng tiễn đột phá Nam Cung Vĩ giao găm, bắn về phía ba đô, nhưng là ba đô ánh mắt đều không rời một tí, chỉ lo tấn công Diệp Phong, hàn băng tiễn ở ba đô bên người một em mở ra giống như đụng vào trên tường như nhau, vỡ thành băng vụn, rơi xuống đất. Giang Y Tuyết cấp được thẳng dậm chân, lúc này, tất cả tiêu điểm đều tập trung ở Diệp Phong trên mình, không người nào để ý sẽ nàng, hơn nữa nàng cũng không cách nào bảo vệ Diệp Phong. Không biết xấu hổ, như thế nhiều đánh Diệp đại ca một người, các ngươi có xấu hổ hay không? Nam Cung Vĩ khinh miệt liếc Giang Y Tuyết một mắt, cô bé, đối phó các ngươi, căn bản cũng không muốn nói cái gì mặt mũi, chỉ có cầm ngươi Diệp đại ca tiêu diệt, chúng ta mới có mặt. Diệp Phong lần nữa rơi vào ba đô và ba không hai người bệnh thiên la địa vong bên trong. Ba không cái này một gia nhập, áp lực vô cùng mạnh mẽ, Diệp Phong cũng cảm giác bị nhốt ở một tòa bịt kín trong sân động, ngay cả hô hấp đều cảm giác được khó khăn. Bốn tên chiến sĩ Hoàng Kim còn có thể đối phó, nhưng là hai người cấp 8 ma nguyên ba đô và ba không nếu là cùng nhau liên thủ, mình mạnh mẽ đi nữa, vậy còn chưa tới có thể đối phó hai người bọn họ trình độ. Chương 2326, lạc đà gầy lớn so với ngựa. Ngay tại Diệp Phong hết đường xoay sở để gặp, cười lạnh một tiếng chuyển tới, các người đám này người ma tộc thật không biết xấu hổ, nhiều người như vậy cùng nhau khi phụ ta thái cổ thần tộc người, thật làm ta thái cổ thần tộc không người sao. Chính là Thái Hoàng Thanh Âm, mặc dù hắn vẫn là một món tàn hồn, không có đã từng cường thịnh lúc mạnh chiến đấu lớn lực, nhưng cũng có một phần chia hồn lực. Thái Hoàng trên mình toát ra nhàn nhạt ánh sáng bạc, cùng những cái kia quảng trường tượng đá vậy lớn nhỏ, uy phong lấm lấm từ hư hại cửa đá chỗ đi tới. Có hai cái phụ trách trông chừng cửa đá giáp bạc chiến sĩ, vừa định dùng bạc súng đi cản Thái Hoàng, lại bị Thái Hoàng một cái sóng trào, đánh được xem quả banh ra như nhau bay ra ngoài, đụng vào trên vách đá, khôi giáp hết sức nứt ra, căn bản là không bỏ dậy nổi. Nghe được người đến tự xưng Thái cổ thần tộc người, trừ Diệp Phong và Giang Y Tuyết ra, tất cả người ma tộc cũng hù được ngây ngẩn, ba đô và ba không lại là một mặt kinh ngạc, bọn họ vậy cố không được công kích Diệp Phong, ngây ngẩn nhìn Thái Hoàng. Ở thái cổ ma vực bên trong làm sao sẽ xảy ra tới một cái thái cổ thần tộc người? Chẳng lẽ thái cổ ma vực cùng thái cổ thần vực là tương thông, truyền thuyết là thật? Bọn họ rất nhanh có một loại bị lừa dối tức giận. Thái Hoàng mặc dù uy phong lẫm lẫm, nhưng là một đạo tàn hồn, cũng không phải chân chính thái cổ thần tộc người. Ba đô sắc mặt lúc này mới giãn ra tới đây, ngươi là thái cổ thần tộc người. Ngươi bất quá là một món tàn hồn, ta không biết ngươi là làm sao giấu ở thái cổ ma vực, bất quá ngày hôm nay, nơi này chính là ngươi hồn phi phách tán cuộc sống. Diệp Phong hướng về phía Thái Hoàng cười một tiếng, không nghĩ tới Thái Hoàng lúc này từ thái cổ ma vực bên trong đi ra, hắn không phải muốn ở vô tận trong hư không tìm đi thái cổ thần vực lối đi, làm sao sẽ xảy ra tới. Thái Hoàng biết Diệp Phong một bụng liền nghi ngờ, hắn một cái ý niệm chuyển hướng Diệp Phong giải thích, ta ý niệm đã chuyển khắp triệu dặm vô tận hư không, cũng không có phát hiện lối đi, xem ra lối đi thật đóng cửa, ta có chút mệt mỏi, chẳng muốn lại tìm một chút đi, muốn đi ra đi tới lui. Xem một chút bây giờ ma giới thành hình dáng gì. Nếu Thái Hoàng đại nhân muốn đi ra đi một chút, liền đi ra tán giải sầu, hồi thái cổ thần vực cũng không phải tạm thời có thể giải quyết, chờ sau này lại nghĩ biện pháp đi. Ba đô gặp Thái Hoàng đứng ở trước mặt mình, đối mặt khinh bỉ của mình, không nói gì, cho là sợ, hắn đắc ý giơ lên ma thương nhọn, đầu thương toát ra đoạt hồn nhiếp phách năng lượng. Sợ chưa, nói cho ta, ngươi là làm sao tiến vào thái cổ ma vực, núp ở bên trong có ý đồ gì, mau mau khai ra. Thái Hoàng hướng Diệp Phong ý niệm truyền âm, bị ba đô cắt đứt, Thái Hoàng không khỏi được một hồi nổi nóng. Thằng nhóc, ta ở chỗ này thời điểm, ngươi vẫn còn ở mẹ ngươi trong bụng, mẹ ngươi cũng còn chưa có đi ra, dám theo bổn hoàng nói như vậy, ngươi thật là tự tìm cái chết. Thái Hoàng lại một nhớ song trào, không có gì kỹ xảo, vậy không có thay đổi, chính là một quyền này ở giữa hồn lực cũng như sóng gió kinh hoàng vậy, đánh được ba đô ổn định thụt lùi, thiếu chút nữa té ngã ở trên đất. Lạc đà gầy lớn so với ngựa. Mặc dù Thái Hoàng đi qua mấy trăm ngàn năm, hàng loạt hồn lực cũng bởi vì tử vong mà mất đi, lưu lại cái này một món hồn lực, nhưng cũng không phải là cấp 8 ma nguyên ba đô có thể tiếp nhận. Ba đô lui hơn 100m, dùng trong tay ma thương nhọn cây mới không có ngã xuống, hắn thốt nhiên giận dữ, mới vừa muốn mở miệng mắng, nhưng cảm giác giọng một đều, phun một ngụm máu tươi đi ra. Hắn sắc mặt tái mét, lúc này mới phát hiện, bị Thái Hoàng một quyền, mình ma hoạch lại có thể bị hao tổn. Làm sao có thể? Cái này không qua một món tàn hồn, mình ở ma công tăng lên thực lực thời điểm, nhưng mà có cấp 8 ma nguyên phòng ngự, bị một quyền liền đả thương. Hơn nữa thương thế kia còn khá là nghiêm trọng, không dám lại lấy ma công thúc giục ma hạch tăng lên tu vi thực lực, tản đi ma công, toàn thân ánh sáng đen dần dần biến mất. Ba không một mặt kinh ngạc, đối phương giống như lưu manh đánh nhau vậy, tùy tiện đánh một quyền, là có thể đả thương ba đô, tên này vậy là cái gì lai lịch? Nam Cung Vĩ và Tả Lộ nhìn nhau. Vốn cho là Diệp Phong cái này nửa thái cổ thần tộc người, có thái cổ thần tộc huyết mạch loài người, đã cường đại đến kinh người bước, không nghĩ tới, từ thái cổ ma vực bên trong chui ra một cái thái cổ thần tộc người tàn hồn, so Diệp Phong mạnh hơn, một quyền là có thể đánh cho bị thương đại lãnh chúa lính cấm vệ tướng quân. Thái Hoàng cười lạnh nói, các ngươi những đứa nhỏ này, thật là quá ngông cuồng, coi như thứ nhất đảm nhiệm thái cổ ma đế thấy ta, cũng phải theo ta khách khí, không dám vô lễ, lần này chỉ là hơi ra tay trừng phạt, lần sau còn dám coi thường, trực tiếp đánh nát ma hạch. Ba đô hận hận trợn mắt nhìn Thái Hoàng, không dám tin tưởng mình ánh mắt, nhưng là mình ma hạch bị thương, muốn khôi phục năng lực chiến đấu ít nhất phải một ngày thời điểm, hiện tại chỉ bằng 301 người đối phó Diệp Phong và cái này thái cổ thần tộc tàn hồn, không có quá nhiều phần thắng. Ba không thì một mặt không tin, trong tay hắn ma nhọn hắn, nhẹ nhàng chọn vòng sáng. Đại ca, ngươi nhường một chút, ngươi mới vừa rồi là không cẩn thận mới bị một quyền, cái này tàn hồn, hẳn. Ba đô khoát tay trận lại nói, im miệng, chúng ta rời đi nơi này. Ba đô ở kinh hãi thái cổ thần tộc người thực lực bất phàm ra, khỏe mắt dư quang phát hiện Diệp Phong đang cầm thái cổ ma ấn đang nghiên cứu, hơn nữa một mặt bừng tỉnh thần sắc hiểu ra. Xem tình hình, Diệp Phong đã xem hiểu thái cổ ma ấn tác dụng, mình vây công Diệp Phong kế hoạch thất bại, lúc này lại không rời đi, vạn nhất Diệp Phong nắm giữ kêu gọi thái cổ ma phủ, mình những người này mạng nhỏ cũng không lưu được. Ba đô hướng ba không làm ánh mắt, đoàn người lập tức vội vã rút đi, bọn họ tới cũng nhanh, đi được vậy mau. Diệp Phong hướng về phía Thái Hoàng ôm quyền nói, cảm ơn Thái Hoàng đại nhân ân cứu mạng, nếu không phải ngươi một quyền kia, ta sẽ bị bọn họ dây dưa đến chết, liền thở hổn hển thời gian cũng không có. Giang Y Tuyết thì một mặt hưng phấn chạy tới Thái Hoàng bên người, thật sâu cúi người, cảm ơn lão hoàng đế xuất thủ tương trợ, hoàng đế đại nhân, ngươi toàn thân ánh sáng bạc lập lòe, theo thần như nhau uy vũ, ngươi vì sao phải để cho bọn họ chạy, ngươi hẳn mấy quyền cầm bọn họ cũng đánh nằm xuống. Thái Hoàng thần sắc thoáng qua một chút bất đắc dĩ, hắn hình ảnh nhất thời ảm đạm xuống. Một thân uy phong lấm lấm, ngang ngược ánh sáng bạc cũng đã biến mất. Ta mới vừa rồi một quyền kia, nhưng mà tiêu hao ta nhiều linh lực, còn có cả người ánh sáng bạc đều là chỉ là chứa, bọn họ nếu là trở lại, ta quyền thứ hai cũng đánh không đi ra à? Giang Y Tuyết kinh ngạc nói, à, vậy làm sao bây giờ, bọn họ nếu là trở lại, chúng ta chẳng phải là chết chắc. Bọn họ không dám trở về, ta đã biết vật này làm sao dùng. Diệp Phong giơ thái cổ ma ấn, trên mặt hiện lên lau một cái tự tin mỉm cười. Thái Hoàng lộ ra trấn an mỉm cười, cái này được, ta cũng biết, chỉ cần có thể hù bọn họ hù dọa một cái, cho ngươi lưu chút thời gian, ngươi liền có thể tìm được thái cổ ma ấn phương pháp sử dụng. Nếu giúp ngươi, ta cũng phải về trong hư không đi, phải đi lần nữa góp nhặt một chút linh lực, ta xem ra thật là già rồi à. Diệp Phong than nhẹ, Thái Hoàng đại nhân, ngươi hay là trở về trong hư không hơn tu luyện một lát, cảm ơn sự giúp đỡ của ngài. Đồng nhiên, xa xa truyền đến một hồi đất rung núi chuyển chấn động, Diệp Phong mặt liền biến sắc. Không tốt. Chương 2327, bí mật lối ra. Tiếng vang sau đó, một hồi gây mũi mùi khét hỏa lẫn bụi mù nhẹ nhàng tới đây. Diệp Phong ý niệm, đã xuyên qua bụi mù đến tượng đá trên quảng trường mặt đường ngoằn ngoèo chỗ, cái lối đi kia đã bị tạc đạn, to lớn hòn đá phong bế lối đi. An ám khuy ba đô lo lắng Diệp Phong biết được thái cổ ma ấn tác dụng, vì không để cho Diệp Phong mang thái cổ ma ấn rời đi thái cổ ma vực, hắn ra lệnh Nam Cung Vĩ dùng ma tinh bom nổ sụp liền lối đi, đỉnh động đá lớn toàn bộ đè ép xuống. Phong bế lối đi. May mà thái cổ ma vực tượng đá quảng trường tất cả đều là dùng đá lớn trụ chống đỡ đỉnh, không có bị ảnh hưởng, chỉ là lối đi hẹp bị nổ hư, nếu không toàn bộ tượng đá quảng trường đổ hết mà nói, Phong và Giang Y Tuyết thì phải bị chôn sống. Giang Y Tuyết cũng đoán được loại kết quả này, lộ ra hoảng sợ thần sắc, không cần nói cho ta, bọn họ phá hủy lối ra. Diệp Phong bất đắc dĩ gật đầu, bọn họ phá hủy cái cua kia nói, chúng ta không ra được. Giang Y Tuyết nhìn Thái Hoàng. Hắn nhưng mà ở chỗ này đợi chừng mấy chục ngàn năm, hy vọng hắn biết có cái khác đường ra, Thái Hoàng đại nhân, ngươi ở chỗ này đợi chừng mấy chục ngàn năm, biết nơi này còn khác biệt lối ra sao. Thái Hoàng lắc đầu một cái, ta mặc dù tới thái cổ ma vực rất lâu, phỏng đoán có hơn 100 ngàn năm, nhưng là ta cũng không có rời đi thái cổ ma vực, một mực ở cửa đá bên kia, nào biết nơi này đã biến thành như vậy, ta lúc tới, nơi này còn không có quảng trường này và như thế nhiều tượng đá. Diệp Phong và Giang Y Tuyết trố mắt nhìn nhau. Giang Y Tuyết khổ não rúc vào Diệp Phong trong ngực, chẳng lẽ chúng ta cũng phải xem Thái Hoàng đại nhân như vậy, vĩnh viễn lưu lại ở trong thái cổ ma vực. Diệp Phong nhẹ nhàng vuốt ve Giang Y Tuyết trượt thuận mái tóc dài, khá tốt, chúng ta là hai người, sẽ không như vậy cô độc. Thái Hoàng không cho là đúng cười nói, không ra được, liền không ra được đi, theo ta hồi phù đảo, từ từ tìm đường ra, nói không chừng một ngày kia chúng ta liền có thể tìm được thông hướng thái cổ thần giới đường ra. Giang Y Tuyết nghe Thái Hoàng như thế nói, xem là có điểm mong manh hy vọng, trợ to hai mắt tò mò hỏi Thái Hoàng, vậy phải bao lâu đâu? Muốn không muốn hết mấy tháng à? Diệp Phong cười khổ, đại tỷ, ngươi quá ngây thơ rồi, mấy tháng? Phòng đoán muốn mấy chục ngàn năm đi, hoặc là vĩnh viễn vậy không tìm được. Giang Y Tuyết lần nữa khó chịu, hơi sản giọng, những thứ này khốn kiếp thật đáng ghét, vạn hạnh trong bất hạnh, có ngươi cùng ta, chúng ta ngay tại hồi phù đảo bên trong, cầm tiểu bạch chúng thả ra, theo chúng chơi với nhau, tạo thành một cái thế giới mới. Đồng nhiên, Giang Y Tuyết đầu góc bên trong vang lên một cái xa lạ thanh âm, thật ra thì còn có một cái lối đi có thể đi ra. Không chỉ có Giang Y Tuyết nghe, Diệp Phong và Thái Hoàng đều nghe. Diệp Phong cũng không có quá kỳ quái, cái thanh âm này hắn hết sức quen thuộc, bất quá bỗng nhiên nghe gặp vẫn có chút kinh ngạc. Cái thanh âm này không phải người khác, chính là một mực mai phục ở Giang Y Tuyết trong cơ thể, cái đó thái cổ người ma tộc, ma sa lãnh chúa một món tàn hồn thanh âm. Diệp Phong có chút kỳ quái, cái này ma sa lãnh chúa vẫn không có xuất hiện qua, làm sao hiện tại chạy đến nói chuyện. Giang Y Tuyết lại là lần đầu tiên biết thân thể mình bên trong còn ở cái khác linh hồn, hù được nàng trận to hai mắt, chỉ đầu mình, gấp gáp thiếu chút nữa khóc. Ai ở ta trong đầu óc, thật không biết xấu hổ, không biết xấu hổ. Diệp Phong nhẹ nhàng kéo Giang Y Tuyết tay, an ủi, ta nghe qua cái thanh âm này, nó là một đạo ma hồn, chính là ở Hoa Sơn cổ võ thi đấu lúc đó, từ một cái hang núi trốn ra được ma hồn, nó ban đầu là nhập vào người ở trùng hư đạo trưởng trong thân thể, ai biết nó lẻn vào người thân thể. Người đã sớm biết, làm sao không nói cho ta biết chứ? Ta gặp nó vẫn không có hiện thân, sợ ngươi biết sợ, cũng chưa có nói cho ngươi, hơn nữa ta một mực tìm tiêu diệt cái loại này ở nhờ người khác tàn hồn phương pháp, muốn tìm phương pháp diệt nó, đến lúc thời điểm lại nói cho ngươi. Diệp đại ca, vậy ngươi giúp ta diệt nó. Đáng tiếc, ta còn không có tìm được tốt phương pháp, ta sợ diệt nó thời điểm, sẽ thương tổn tới ngươi. Ma sa lãnh chúa có chút kinh hoàng nói, không muốn tiêu diệt ta, ta đã không có năng lực hại ngươi, ta hồn lực bị bên trong cơ thể ngươi tiên linh khí lãng phí mau không còn chút nào, bởi vì ngươi ở thái cổ ma vực. Tiên linh bị thái cổ ma vực thái cổ ma nguyên nơi ức chế, ta mới khôi phục điểm hồn lực, mới có thể khôi phục linh thức nói chuyện, nếu không ta một mực ở trạng thái ngủ say. Giang Y Tuyết ôm cánh tay một mặt hơi cáu, quệt mồm, không biết xấu hổ, chiếm cứ ta thân thể, còn không biết xấu hổ nói. Hại được ta có một loại không có mặc quần áo, bị rình coi cảm giác, ta thân thể ta làm chủ, ta muốn tiêu diệt ngươi. Ngươi không muốn tiêu diệt ta, chỉ cần ngươi không cần thiết diệt ta, ta liền nói cho các ngươi nơi này một cái lối đi. Diệp Phong tò mò hỏi, ngươi là đang gạt chúng ta chớ, ngươi một món ma hồn có thể biết nơi này còn có lối đi khác. Ta nhưng mà ma sa lãnh chúa, nơi này đã từng là ta lãnh địa, ta là trấn thủ thái cổ ma vực lãnh chúa, có thể tự do ra vào nơi này, quảng trường này nhưng thật ra là ta xây. Là ta giúp ma đế đại nhân kiến tạo những thứ này tượng đá, cho chúng điêu khắc thái cổ lời nguyền, làm là dự bị quân. Hắn đem thái cổ ma ấn che giấu ở phù đảo trong hang động, không để cho người khác đạt được. Chính là vì có một ngày có thể trở về tới, thu hồi thái cổ ma ấn, kêu gọi hắn người đá quân đoàn. Những thứ này đá bên trong cơ thể tất cả đều là thái cổ ma nguyên, lực phòng ngự cực mạnh, 18.000 tòa người đá chiến sĩ, có thể càn quét toàn bộ ma giới. Giang Y Tuyết và Diệp Phong chố mắt nhìn nhau, ở bên ngoài cửa đá, bọn họ lanh dao 4.3m cao người đá uy lực, hiện tại đứng ở tượng đá trên quảng trường tượng đá đều có 8m cao, uy lực so với kêu ba thước cao càng cường đại hơn. Nếu như cái này 18.000 ma thạch người quân đoàn hoàn toàn sống, đích xác có thể càn quét ma giới. Ban đầu ở xây tượng đá quảng trường thời điểm, ta lo lắng ta cầm những thứ này tượng đá xây xong sau đó, thái cổ ma đến nếu là bỏ đá xuống giếng, cầm cửa hàng cho ta đóng lại, hoặc là một ngày kia tới cái sụp đổ, ta chẳng phải là muốn bị sống chôn ở chỗ này. Thỏ khôn ba hang, ta cũng liền hơn sửa một cái lối ra, ai cũng không có nói cho, để phòng sau này bất cứ tình huống nào. Giang Y Tuyết vô vô hót của mình, tốt lắm. Ngươi chớ nói, ta trong thân thể gửi một cái ma tộc người đàn ông thanh âm, luôn là cảm giác là lạ. Bất quá Diệp Phong và Giang Y Tuyết nghe ma sa lĩnh chủ sau đó, tâm tình thật tốt, hai người lần nữa ôm thật chặt ôm, không cần chôn ở thái cổ ma vực, thật là quá tốt. Thái Hoàng cũng thay Diệp Phong cao hứng, ha ha, chúc mừng các người, lại có đường ra, không cần cùng ta lão bất tử này, ở thái cổ ma vực, vô tận trong hư không hao hết thời gian. Diệp Phong mỉm cười nói, được rồi ma sa lãnh chúa. Chúng ta đáp ứng ngươi điều kiện, chỉ cần ngươi dẫn chúng ta ra nơi này, chúng ta cũng sẽ không tiêu diệt ngươi, không quá ta còn sẽ đem ngươi rời ra Y Tuyết thân thể, ta cũng không muốn ở hôn nàng thời điểm, hôn sai rồi người. Giang Y Tuyết vậy hơi sẵn giọng, ta cũng không phải giống như Nam Cung Dương như vậy, trong cơ thể khác biệt linh hồn, luôn là mình theo mình nói chuyện, người khác còn lấy là ta là người ngu. Chương 2345, thoát đi thái cổ ma vực. Gặp Diệp Phong đáp ứng mình điều kiện, ma sa lãnh chúa cao hứng nói, chỉ cần các ngươi không cần thiết diệt ta liền tốt, các ngươi chỉ cần giúp ta tìm đến ma vu, dùng di hồn đại pháp, giúp ta chuyển qua cái khác người ma tộc trong thân thể là được, ta cũng không muốn chiếm cứ bạn gái ngươi thân thể, lúc ấy cũng là vì kéo dài hơi tàn còn sống, vạn bất đắc dĩ mới tiến vào bạn gái ngươi trong thân thể. Ta nhưng mà một người đàn ông, tổng lưu lại ở một cái cô gái thân thể, không phải biện pháp. Nghe nói có thể đem ma sa lãnh chúa ma hồn rời ra mình thân thể, Giang Y Tuyết mới mặt mày hớn hở, ta thiếu chút nữa buồn chết, thật sợ vĩnh viễn theo một cái người ma tộc linh hồn vắt ở một cái thân thể bên trong. Vậy chúng ta hãy bắt đầu đi, ngươi tìm được mới đừng ra, chúng ta tốt đi ra ngoài, cũng đi tìm ma vu, cầm ngươi rời ra ta thân thể. Giang Y Tuyết cao hứng hủ ở tay múa chân, thật muốn một tí liền rời đi cái này quỷ dị bóng tối dưới đất quảng trường, đi phơi cái mặt trời lớn, lại đem thân thể bên trong cái này ký sinh trùng cho đuổi đi. Đi theo ta nói đi, các ngươi đi theo mặt đất mũi tên tiêu đi, đi tới nhất đầu mũi tên chỉ hướng quảng trường phần đáy nhất. Ngươi tại sao không khống chế ta thân thể, mình dẫn đường đâu? Ma Sa Lãnh Chúa bất đắc dĩ oán hận nói, linh lực của ngươi cường đại như vậy, ta nào dám cùng ngươi tranh thân thể, vẫn là bởi vì thái cổ ma nguyên bị đè nén tiên hồn, ta mới có thể may mắn thanh tỉnh một lát, nếu không một lát ta liền lại bị giấc ngủ mùa đông. Dựa theo Ma Sa Lãnh Chúa chỉ dẫn, đè trên đất đầu mũi tên chỉ thị, đi tới quảng trường chỗ sâu nhất. Thấy được trên tường hình tam giác vết khắc chưa? Hơn 5.000 năm trước điêu khắc, còn rất rõ ràng, chỉ là dính đầy bụi bặm, cái đó vết khắc chính là lối ra chỗ. Lau sạch vết khắc lên bụi bặm, là một cái thông thường tam giác đồ hình. Nếu như không biết đây là một cái lối đi bí mật cổng vào, chỉ là cho là cái đồ nha. Dựa theo Ma Sa Lãnh Chúa nói, dọc theo tam giác đồ hình cực điểm, dùng ngón tay chính phản tất cả hoa một lần, hình tam giác khu vực phát ra cơ giới bánh răng xe lạc lạc tiếng, toàn bộ thạch bích lồi đi ra, đánh mất ở Diệp Phong dưới chân, trên vách đá lộ ra một cái đen thui cửa hang. Diệp Phong phát hiện, đây không phải là thiên nhiên hang đá, là một người tạo lối đi. Lối đi vách tường là dùng thép làm, một mực hướng lên bên kéo dài, không biết thông hướng nào. Diệp Phong ý niệm rất nhanh thì đến thép lối đi bên kia, giống vậy có một bức tượng trước hình tam giác thạch bích. Đây chính là rời đi thái cổ ma vực lối ra. Giang Y Tuyết hưng phấn nói, Diệp đại ca, chúng ta nhanh lên một chút chui đi ra ngoài đi. Diệp Phong quay đầu liếc mắt nhìn, an tĩnh đứng ở trong quảng trường tượng đá, có chút bỏ không được, đây chính là 18.000 tôn tượng đá, thực lực cường đại người đá quân đoàn, ta là có thể đi ra ngoài. Những thứ này tượng đá phải thế nào đi ra ngoài à? Giang Y Tuyết so tính liền một tí cửa hang, hướng về phía ở nhờ thân thể Ma Sa Lãnh báo và nói, cửa động này chỉ thích hợp hai chúng ta loài người đi ra ngoài, nhưng là tám thước cao đá cự nhân, có thể chui không được cái động này, đầu cũng chui không được, ngươi cái này đần Ma Sa Lãnh Chúa, làm sao không cân nhắc chu toàn đâu. Ma Sa Lãnh Chúa bất đắc dĩ nói, ban đầu lưu cái này lối ra, chỉ là vì để cho tự ta có thể chạy đi, có thể không nghĩ tới các ngươi sẽ có được thái cổ ma ấn, phải đem những thứ này người đầu đá chuyên trở ra ngoài. Thái Hoàng mỉm cười nói, ha ha, các ngươi sau khi rời khỏi đây, có thể từ bên ngoài đào ra cửa hang à, nếu là lo lắng tốc độ quá chậm, có thể để cho người đầu đá từ bên trong chợ giúp cùng nhau đào. Chỉ cần bên ngoài không có ai lại nổ sụp cửa hang, là có thể đào thông. Ma Sa Lãnh Chúa thay Diệp Phong cao hứng nói, ban đầu ta thiết kế cửa hang, cao đến 12m, cân nhắc đến sẽ cần dùng đến đá quân đoàn, người đầu đá đào lên động tới tơ không tốn sức chút nào. Giang Y Tuyết cười nói, những thứ này người đầu đá, đào đá, giống như máy đào như nhau mánh, chỉ cần chúng ta đi ra ngoài, trông nom cửa hàng, không để cho bọn họ lại làm phá hoại, không bao lâu, nổ sụp lối đi là có thể đào thông. Diệp Phong gật đầu một cái chủ ý này hay, bất luận như thế nào, ta thử trước một chút người đầu đá có nghe hay không sai khiến. Diệp Phong dựa theo thái cổ ma ấn lên chú văn, nhẹ nhàng đọc lên kêu gọi người liền rủa, tượng đá trên quảng trường trên đá, chợt chuyển động đầu. Trống trải hang đá bên trong vang lên lạc lạc tiếng vang. Người đầu đá sắc mặt nghiêm túc nhìn Diệp Phong, giống như là đang đợi Diệp Phong phát hiệu lệnh. Diệp Phong dùng ý niệm mệnh lệnh mấy cái người đầu đá, mấy người các ngươi bắt đầu đào đá, mấy người các ngươi chĩa vào đỉnh động, cẩn thận một chút đào, không nên quá mau. Người đầu đá cơ giới dãy rủa thân thể, bắt đầu giữ Diệp Phong mệnh lệnh như vậy, dùng chúng to lớn cường tráng đá cánh tay, bắt đầu khai thác đổ sụp xuống hòn đá. Nhìn hành động chậm chạp nhưng là tràn đầy lực lượng người đầu đá, Diệp Phong có một loại cực độ hưng phấn, chẳng bao lâu sau, mình sẽ có như vậy một đám người đầu đá đại quân, một mực lo lắng đại lãnh chúa giới sẽ tấn công mình lãnh địa, có đám này người đầu đá quân đoàn, đại lãnh chúa Triệu đại quân, căn bản cũng không phải là đối thủ. Diệp Phong và Giang Y Tuyết chui vào thép lối đi, đến lối đi cuối, bắt trước làm theo, đẩy ra thép cuối lối đi đá xơi, một món nhàn nhạt ánh trăng chiếu vào, đi đôi với trong trẻo lạnh lùng mà không khí mới mẻ. Nhìn bầu trời mặt trăng, Giang Y Tuyết hưng phấn ôm Diệp Phong. Quá tốt, chúng ta rốt cuộc đi ra. Ta còn lấy là chúng ta phải vĩnh viễn đợi ở dưới đất đây. Bởi vì ở dưới đất, Diệp Phong và Giang Y Tuyết không phân rõ thời gian, nhưng là từ trên điện thoại di động thời gian biểu hiện, từ tiến vào thái cổ ma vực, đến hiện ở khi xuất hiện, trải qua hơn một ngày. Bọn họ đi ra ngoài địa điểm vẫn còn ở cấm kỵ thành bên trong, cách thái cổ ma vực cổng vào có một chút khoảng cách. Giang Y Tuyết cuống cuồng nói, chúng ta đi lối vào, phòng ngừa bọn họ lại đem cửa hang nổ sụp. Diệp Phong suy nghĩ một chút nói, chúng ta vậy thì đi, không quá ta lo lắng sẽ gặp ba đô bọn họ, chỉ bằng hai chúng ta người phải đối mặt như vậy kẻ địch, rất khó thủ thắng, chúng ta cần người giúp đỡ. Đi đâu mà tìm người giúp? Nơi này tất cả đều là giáp bạc ma chiến sĩ. Diệp Phong mỉm cười vô vô ngự thú lệnh, người giúp đều ở bên trong đây, những cái kia thiết giáp tê giác, ra một mực có chút ngứa. Mượn bóng đêm che chở, Diệp Phong lặng lẽ đi tới thái cổ ma vực lối vào, còn lo lắng sẽ gặp ba đô bọn họ, trừ một tiểu đội mấy chục tên giáp bạc chiến sĩ, cũng không có thấy được ba đô bọn họ. Giang Y Tuyết dè dặt quan sát chung quanh, ba đô bọn họ. Diệp Phong ý niệm vòng vo lần, lúc này mới phát hiện chung quanh những cái kia đội tuần tra toàn đều rút lui, không chỉ có đội tuần tra rút lui, liền liền phòng thủ cấm kỵ thành giáp bạc chiến sĩ cũng ít đi rất nhiều. Diệp Phong vui vẻ nói, xem ra, ba đô bọn họ sớm rời đi, bọn họ rất xác định chúng ta không ra được, chỉ chưa một đám giáp bạc chiến sĩ canh phòng, như vậy áp lực của chúng ta đã nhỏ đi nhiều. Diệp Phong đem mình hung thú tất cả đều thả ra. Tiểu Bạch nhìn thấy bầu trời mặt trăng, hưng phấn liếm Diệp Phong tay, chủ nhân, ha ha, chúng ta đi ra à? Diệp Phong lặng lẽ làm một chớ lên tiếng động tác, mọi người trước không nên đều, để cho bị rực điểu trước bay lên. Chương 2346, nhóm thú dương ai? Biết muốn bắt đầu chiến đấu, Tiểu Bạch thân thể nhẹ nhàng run một cái hóa thành một người cao hao thiên khuyển, toàn thân lông vàng tản mát ra kim quang nhàn nhạt, thử nổi lên hàm răng sắc bén, toàn thân có hình cung, làm xong chuẩn bị chiến đấu. Bị rực điểu tiếp thu được Diệp Phong chỉ thị, dương cánh bay hướng bầu trời, trên mặt đất đầu xuống thân ảnh khổng lồ, phát ra đinh thai nhức góc tiếng kêu to, hấp dẫn trông chừng thái cổ ma vực giáp bạc chiến sĩ sự chú ý. Giáp bạc chiến sĩ kinh ngạc nhìn bị rực điểu, tại sao có thể có một con chim lớn, từ đâu bay tới? Một con chim thật là lớn, cấm kỵ thành chung quanh một phiến thép sa mạc tại sao có thể có chim? Có thì hưng phấn hô, cầm nó đánh xuống, chúng ta thì có nướng thịt chim ăn. Giáp bạc các chiến sĩ sự chú ý toàn đều đặt ở bị rực điểu trên mình, có giáp bạc chiến sĩ lập tức giơ tay lên bên trong màu bạc ma tinh thương, hướng về phía bị rực điểu liền bóc cỏ. Trong đêm đen màu xanh ma tinh xạ tuyến đặc biệt chói mắt. Diệp Phong có chút lo lắng bị rực điểu, bất quá bị rực điểu cơ trí rất, nghe được phía dưới giáp bạc chiến sĩ bóp có thanh âm liền lập tức vỗ cánh phi hành, tránh được ma tinh xạ tuyến. Tiểu Bạch, Ly Viêm Hổ, Gián Bay, Chỉ Bạc Băng Con Ve, Thôn Kim Thú, 36 chỉ thiết giáp tê giác, tất cả đều lặng lẽ điệu tàng ở trong bóng tối, chờ đợi Diệp Phong mệnh lệnh. Sẽ ở đó chút giáp bạc chiến sĩ truy đuổi hướng bị rực điểu lúc đó, phát ra rộ thời điểm cười, Diệp Phong huýt sáo một cái. Tiểu Bạch đứng núi chịu sào, hướng về phía một người giáp bạc chiến sĩ liền nhào tới. Giáp bạc chiến sĩ liền thấy được một đoàn kim quang đối diện vọt tới, hù được hắn nhanh chóng giơ lên ngân thương, Tiểu Bạch một hơi liền cắn ngân thương, bằng vào thân thể cường tráng và mạnh mẽ lực trùng kích, đem giáp bạc chiến sĩ nhào tới ở trên mặt đất. Nó một bên cắn đối phương ngân thương, một bên phát tức giận gầm nhẹ. Bị Tiểu Bạch nhào tới giáp bạc chiến sĩ nhìn Tiểu Bạch thử dậy răng chó, hù được đổi sắc mặt, muốn từ Tiểu Bạch trong miệng đoạt lại ngân thương, nhưng căn bản quang không nhúc nhích. Ngay tại hắn liều mạng muốn lôi xoay tay chung ngân súng lúc đó, con cún trắng móng ở ánh trăng tản mát ra một đạo hàn mang, xét qua giáp bạc chiến sĩ cổ họng, một đồng máu tươi nhất thời phun ra ngoài. Mà Tiểu Bạch đã từ giáp bạc chiến sĩ trên mình nhảy ra, công về phía khác một cái mục tiêu. Gián Bay ở đám người hung thú bên trong vẫn là thực lực mạnh nhất, tu vi vậy so Tiểu Bạch chúng mạnh hơn trên một cái cấp bậc. Tiểu Bạch chúng hiện tại đều ở đây hung thú cấp 7 tu vi, mà Gián Bay đã tiến hóa đến cấp 8. Nó chủ ý là bằng vào cấp 8 yêu nguyên có thể độ kiếp hóa long. Đáng tiếc ma giới cùng tiên giới lối đi đã sớm khép kín, nó không cách nào độ kiếp. Cái này làm cho nó đối với Diệp Phong có một chút bất mãn, nếu không phải Diệp Phong cùng nó kết làm ngự thú huyết hệ, mang nó đi tới ma giới, nó hiện tại liền có thể độ kiếp, hiện tại đã là cấp 8 hung thú, còn muốn giúp lại ngự thú lệnh bên trong. Nó đem tức giận phát tiết vào những cái kia giáp bạc chiến sĩ trên mình. Nó thân thể nhẹ nhàng bắn ra một tấm liền đánh bắn tới một người giáp bạc chiến sĩ trước người. To lớn cái đuôi xem roi ra như nhau quấn lấy giáp bạc chiến sĩ thân thể. Đối phương khôi giáp lực phòng ngự mạnh mẽ, cứng rắn nặng nề, nhưng là ở rắn bay xiết một cái dưới, cứng rắn khôi giáp lại có thể biến hình phát ra thẻ sắt tiếng vang. Vậy không chỉ là khôi giáp phát ra thanh âm, còn có đối phương xương. Rắn bay căn bản cũng không sợ đối phương ngân thương, ít nhất có 3 tên giáp bạc chiến sĩ dùng sắc bén mà nhọn ngân thương đâm vào rắn bay trên mình. Rắn bay nhưng xem có người ở cho nó cù lét ngứa, xem thường. Chỉ lo cầm đối phương xương tất cả đều xếp bể, miệng phun máu tươi. Gián bay không quan tâm giáp bạc chiến sĩ dùng bạc thương đâm nó, nhưng là không đại biểu nó nguyện ý giáp bạc chiến sĩ dùng thương đâm nó. Nó ngẩng cao trước đầu rắn, trợn mắt nhìn xem đèn đỏ như nhau tức giận ánh mắt, hướng về phía vậy 3 tên giáp bạc chiến sĩ manh vừa lên tiếng. Ở ói đỏ tin đồng thời, một hơi nóng bỏng hừng hực thiêu đốt ngọn lửa đem ba tên giáp bạc chiến sĩ bao vây lại, trong đêm tối truyền đến giáp bạc chiến sĩ tiếng kêu thảm thiết thê lương. Ly Viêm Hổ phát ra một tiếng hổ gầm đinh thai nhức óc, nó vậy màu lửa đỏ hổ mao ở trong gió rét vù vù cuộn lên, uy phong lấm lấm, hùng mãnh cường hãn. Mặt đối với nó hai người giáp bạc chiến sĩ hù được trợn mắt hốt mồm, theo bản năng giơ lên ngân thương, bọn họ ngân thương là được lấy làm vũ khí lạnh ám sát, cũng có thể bóp cò bắn ra chói mắt ma tinh xạ tuyến. Bất quá Ly Viêm Hổ cũng không sẽ đến khi bọn họ bóp cò, ngay tại bọn họ giơ lên ngân thương thời điểm, Ly Viêm Hổ dương ra gan bàn tay, một hơi nóng bỏng cách viêm, trong ngọn lửa mạnh nhất ngọn lửa, mấy nhiệt độ cao nghìn độ ngay tức thì đem giáp bạc chiến sĩ trên người giáp bạc cũng đốt hóa, kể cả thân thể cùng nhau hừng hực bốc cháy. Một người giáp bạc chiến sĩ gặp đồng bạn gặp thảm Ly Viêm Hổ tập kích, lập tức hung tợn giơ súng hướng Ly Viêm Hổ đâm tới. Đối phó loại thú dữ này, khoảng cách gần ám sát so dùng ma tinh xạ tuyến còn có lực sát thương. Nhưng là Ly Viêm Hổ nghe gặp sau lưng tiếng gió, biết có người đánh lén, vừa thô lại dáng dấp đuôi hổ, lông có màu lửa đỏ, có màu vàng kim, lộ vẻ được hơn nữa xinh đẹp. Đuôi hổ lông xinh đẹp, lực sát thương nhưng cường đại dị thường. Ly Viêm Hổ giơ lên nó như vậy to lại dáng dấp đuôi hổ giống như nhanh chợt roi như nhau, hung hãn rút ra ở đánh lén mình giáp bạc chiến sĩ trên mình. To lớn lực lượng, đem giáp bạc chiến sĩ khôi giáp cũng rút ra được thay đổi hình, xem đánh bông vụ như nhau, đánh rất đúng phương xoay tròn. Ly Viêm Hổ điều qua đầu, mới vừa phun ra nóng bỏng cách viêm, chờ đợi yêu nguyên lại hội tụ thành cách viêm còn có một giây đồng hồ. Nó nhưng không thể để cho đối phương chạy mất, chợt đứng lên, nó đứng thẳng cao độ đã vượt qua ma tộc đỉnh đầu của người, dương ra sắc bén hổ nha, hung hãn cắn ở đối phương trên cổ họng. Đối phương kêu liền đều không kêu thành tiếng, liền trừng hai mắt, xem cây bông vải như nhau tê liệt rớt. Chỉ bạc băng tàm dưới ánh trăng ánh sáng rực rỡ hạ, nhất là đẹp xinh đẹp, long lanh trong suốt trong thân thể, phân bố đều đều màu bạc sợi tơ, phảng phất là một quả mỹ ngọc, trong đó nạm lũ lũ chỉ bạc. Nó phi hành động tác, giống như một vị dáng thức tha người đẹp, trong suốt hai cánh cực nhanh rung động, người bình thường nghe không gặp nó thanh âm, bởi vì nó cánh run run nơi phát ra thanh âm, vượt ra khỏi người thính lực hiện lên vây. Bất quá người ma tộc thính lực hơn người, lại có thể rõ ràng cảm giác được. Chỉ bạc băng con ve giống như xuất quỷ nhập thần âm hồn, nó vậy màu bạc hai cánh cùng ánh trăng rong vì một thể. Giáp bạc chiến sĩ liền nghe gặp bên thai truyền đến một loại nhỏ nhẹ tiếng ông ông. Ngay tại hắn tìm từ nơi nào truyền tới tiếng vang, chỉ bạc băng tàm nhẹ nhàng phun ra một hơi khí tức rét lạnh. Tên kia giáp bạc chiến sĩ cũng cảm giác một cổ khí lạnh ùn ùn kéo đến vọt tới, cả người đổi được cứng ngắc. Hắn lúc này mới thấy được một cái tản ra ngân quang băng con ve từ trước mắt bay qua. Đáng tiếc, hắn đã không kịp né tránh, chỉ có thể mặc cho mình thân thể đóng băng, đông thành cục băng. Thôn kim thú ở đám người hung thú bên trong là động tác đần nhất quyết, nhưng cũng là nhất manh. Trước kia ở tiểu bạch không có đổi thành hao thiên khuyển lúc đó, tiểu bạch so nó manh, nhưng là hiện tại nó so tiểu bạch muốn manh được hơn. Nó sẽ không nảy lên, tứ chi ngắn nhỏ, hơn nữa gần đây ở ngự thú lệnh bên trong đợi thời gian dài, Diệp Phong cho nó này được quá đầy đủ, nó mập được có chút giống một cái mèo mập lớn. Chương 2347, tự có diệu kế. Thôn kim thú gặp tiểu bạch, Ly Viêm Hổ, chỉ bạc băng con ve chúng đặc biệt uy vũ, rất nhanh đánh ngã giáp bạc chiến sĩ. Nó cũng có chút cuống cuồng. Nó giống như một cái mèo mập lớn, rung động thân thể, chạy tới một người giáp bạc chiến sĩ bên chân. Gặp phải hung thú công kích, phần lớn giáp bạc chiến sĩ cũng hù được ngây ngẩn. Lúc này, thấy được thôn kim thú chạy đến chân mình, ngu xuẩn manh động tác, mèo mập hình dáng, theo hung mãnh hung thú không quá phù hợp. Tên kia giáp bạc chiến sĩ lộ ra khinh miệt cười nhạt, đây cũng là hung thú. Vẫn là một con mèo hoang. Hắn hung hãn nâng lên một cước, muốn đem thôn kim thú đá bay, đi chết đi. Nhưng là hắn nhưng cảm giác đá cứng rắn sắt thép, làm khôi giáp phát ra đinh thai nhức óc vang trí, bởi vì có khôi giáp bảo vệ, chân cốt mới không có vết nứt, nhưng hoàn toàn đã tê dần. Thôn kim thú dáng vẻ ngu xuẩn manh, nhưng là ăn hoàng kim người, thân thể so hoàng kim còn muốn nặng nề. Bởi vì nó quá nặng, cho nên không cách nào xem tiểu bạch, Ly Viêm Hổ như nhau thật cao nhảy. Nó dương ra miệng to như chậu máu, miệng trương được so đầu mình cũng phải lớn hơn, răng ngay ngắn mà sáng rỡ, liền voi một hàng dịch giáp kép chặt. Thẻ sát một tiếng, đem giáp bạc chiến sĩ chân ngưỡng kể cả khôi giáp, gắng gượng cắn. Tên kia giáp bạc chiến sĩ phát ra kêu thê lương thảm thiết, té ngã ở trên đất. Thôn kim thú hớn hở vui mừng vậy phe phẩy cái mông, hướng thân thể đối phương leo lên đi. Thôn kim thú tự thân thì có nửa tấn nặng, cộng thêm ngày hôm qua ở phù trên đảo ăn một tấn hoàng kim, nó thân thể có chừng nặng hơn một tấn. Nó chạy tới đối phương trên cánh tay lúc đó, trực tiếp đè bẹp màu bạc khôi giáp, nó lại chạy tới đối phương ngực, đem màu bạc khôi giáp đè được lõm vào. Giáp bạc chiến sĩ đã lâm vào trạng thái nửa hôn mê, mặc cho nó đạp đạp, đối phương cũng không là không muốn bỏ dậy, mà là thôn kim thú quá nặng, xem một ngọn núi như nhau đè ở hắn trên mình, căn bản là không cách nào đứng lên. Thôn kim thú Dương ra miệng to như chậu máu, cắn ở đối phương trên cổ họng, nó có thể dễ dàng đem hoàng kim cho cắn nát, giáp bạc chiến sĩ cổ họng ngay tức thì liền làm gãy. Nó ghét mùi máu tanh, cắn một tí liền nhanh chóng không kiên trì, phe phẩy cái mông từ trên người đối phương nhảy xuống, chạy về phía khác một cái mục tiêu. Giữa không trung bị rực điểu cũng không cam chịu tịch mịch, thời điểm bắt đầu né tránh giáp bạc chiến sĩ, ở giữa không trung xoay tròn lượn quanh vòng, lúc này gặp những đồng bạn phát khởi công kích, nó phát ra một tiếng kêu, tung động to lớn hai cánh từ giữa không trung đáp xuống. Nó mang mãnh liệt sức lực gió, ngay tức thì đã đến giáp bạc chiến sĩ đỉnh đầu, dương ra mỏ chim, phun ra một hơi ngọn lửa nóng bỏng, đem mấy tên giáp bạc chiến sĩ phun thành người lửa. Ở nó phun xong liền ngọn lửa lần nữa bay lên thời điểm, nó như câu tử sắc bén móng nhọn, giống như cắt đầu hũ như nhau, đâm vào giáp bạc chiến sĩ trên bả vai khôi giáp bên trong, cũng thật sâu đâm vào xương vai, đem dẫn mặt đất. Sau đó xem ném đá như nhau, đem từ thật cao mặt đất ném xuống. Bị nó mang theo giữa không trung té xuống giáp bạc chiến sĩ, không té gần chết, vậy cả người gãy xương đứt gân, không có sức chiến đấu. Nó giống như một cái linh hoạt mà uy mãnh máy bay chiến đấu, không ngừng túi xông lên, bay lên, mỗi lần túi xông lên, bay lên liền sẽ tung lên một hai tiếng kêu thê lương thảm thiết. Sáu đại hung thu thực lực đối phó giáp bạc chiến sĩ dư sức có thừa, nhưng là lưu lại canh phòng thái cổ ma vực còn có một người chiến sĩ hoàng kim, hắn là ở tượng đá quảng trường vây công Diệp Phong bốn tên chiến sĩ hoàng kim một trong, hắn thực lực đạt tới cấp 6 ma nguyên, là ma tướng cấp cao thủ, cùng rắn bay ở một tầng thứ trên. Trong tay hắn ánh sáng đen trường kiếm, toát ra nhàn nhạt ánh sáng đen, nhắm ngay xông lên phía trước nhất tiểu bạch. Ngay tại hắn ánh sáng đen ma kiếm chém xuống thời điểm, dây cung khinh minh, một cái hàn băng tiễn đem hắn trường kiếm chấn động nghiêng, còn có hai con hàn băng tiễn bắn thẳng về phía hắn cổ họng. Hắn trong mắt lóe lên một chút kinh hãi thần sắc, nhìn từ trong bóng đêm đi tới Giang Y Tuyết. Hắn cũng không phải là sợ hãi Giang Y Tuyết hàn băng tiễn, mà là kinh hãi, rõ ràng đem thái cổ ma vực cổng vào nổ sụp, cái cô gái này làm sao đi ra ngoài. Chẳng lẽ nàng còn có giống vậy sẽ hàn băng tiễn chỉ em sanh đôi. Làm hắn thấy được Giang Y Tuyết bên người Diệp Phong lúc đó, lúc này mới tin chắc, Diệp Phong và Giang Y Tuyết đúng là từ thái cổ ma vực bên trong đi ra. Chơi ạ, bọn họ làm sao đi ra ngoài, ta được cầm tin tức này nhanh chóng nói cho ba đô tướng quân. Đáng tiếc, Diệp Phong nếu dám lớn mật xuất hiện ở trước mặt hắn, cũng sẽ không để cho hắn hữu cơ sẽ đem mình cách thái cổ ma vực tin tức tiết lộ ra ngoài. Diệp Phong trong tay kinh lôi kiếm toát ra một vạch kim quang, mau được xem một đạo kim sắc tia chớp, ngay tức thì liền từ chiến sĩ hoàng kim nơi cổ họng bay qua, thà hoàng kim khôi giáp va chạm ra tia lửa chói mắt. Sắc bén kinh lôi kiếm cắt ra chiến sĩ hoàng kim khôi giáp, giữ lại một đạo cực nhỏ khe hở, giống như một đạo nho nhỏ sợi tóc, chiến sĩ hoàng kim máu tươi từ vậy nho nhỏ trong khe hở phun ra ngoài. Hắn trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng nghi ngờ, há miệng một cái, nhưng thanh âm gì vậy không phát ra được, Diệp Phong biết hắn muốn hỏi cái gì, nhàn nhạt trả lời, thái cổ ma vực, còn khác biệt lối ra. Chiến sĩ hoàng kim một mặt ôm hận ngã xuống, hắn ngã thời điểm, toàn bộ thái cổ ma vực lối vào đổi được an tĩnh lại. Các hung thú đã đem mấy chục tên phụ trách canh phòng thái cổ ma vực cửa vào giáp bạc chiến sĩ tiêu diệt. Đối phó những thứ này canh phòng không hề mệnh khó khăn là đối phương còn có tăng viện. Mặc dù ba đô bọn họ nhận định Diệp Phong không cách nào từ thái cổ ma vực bên trong đi ra, mang đi nhiều giáp bạc chiến sĩ, vẫn còn giữ lại 2.000 chiến sĩ phụ trách thủ thành. Bị rực điểu lần nữa bay lên giữa không trung, dẫn các hung thú mai phục ở nơi bóng tối, chờ đợi những cái kia tới đây tiếp viện giáp bạc chiến sĩ. Ẩn núp ở trong bóng tối không chỉ có tiểu bạch bọn họ 6 đại hung thú, còn có 36 chỉ giáp bạc tê giác. Tê giác cửa đã từ lúc đầu cấp 6 yêu nguyên thiết giáp tê giác, thăng cấp đến cấp 7 yêu nguyên giáp bạc tê giác. Ở ánh trăng, chúng toàn thân giáp bạc, toát ra ánh sáng nhàn nhạt mang, liền ngạch tiền vậy chỉ sừng tê giác, vậy biến thành màu bạc hình dáng, hơn nữa sắc bén nhọn. Có các hung thú trợ giúp đánh lén tới tiếp viện ma tộc chiến sĩ, Diệp Phong và Giang Y Tuyết đi tới thái cổ ma vực lối vào. Nhìn chất đầy cự thạch thái cổ ma vực cổng vào, Giang Y Tuyết khó xử nhíu lại đôi mi thanh tú, phải thế nào đào hả? Chẳng lẽ muốn hai chúng ta người lấy tay đào sao? Diệp Phong cười nói, làm sao có thể để cho khả ái của ta bạn gái đào lỗ đâu, ngươi không cần lo lắng, sơn nhân tử có diệu kế. Khoan lác, ta xem ngươi có cái gì diệu kế. Diệp Phong đắc ý bắn hạ nhẫn dược vương, một đạo ô quang thoáng qua, một máy to lớn tự động máy đào mỏ xuất hiện ở trước mặt. Máy đào mỏ ở dưới ánh trăng phát ra kim loại sáng bóng. Nhìn xem núi nhỏ như nhau cao lớn máy đào mỏ, Giang Y Tuyết kinh ngạc nói, Diệp đại ca, ngươi lúc nào trên người ẩn giấu một máy đào mỏ. Hi hi, đây là ta ở tử vong cốc đào mỏ linh thạch thời điểm dùng máy đào mỏ, một loại mới nhất nhiều chức năng máy đào mỏ, tập hợp cái liền máy đào, máy xay bột, truyền tống cơ hội tốt nhiều chức năng, còn từ mang động cơ đi hế gen phát điện, là ta đào mỏ linh thạch lập được công lao hắn mã. Chương 2348, đánh lén viện quân. Sơ lạnh như băng tỏa sáng cơ giới cánh tay, Giang Y Tuyết bội phục nói, Diệp đại ca, ta tưởng đều không đỡ, liền phục ngươi. Diệp Phong cười vui vẻ, từ tử vong cốc sau khi đi ra, liền đem nó một mực thu ở nhẫn dược vương trong, không nghĩ tới ngày hôm nay lại phải sử dụng, ta đại quái thú, ngươi lại phải chạy. Nhấn máy đào mỏ nguồn điện nút ấn, máy đào mỏ động cơ, phát ra mạnh mà có lực tiếng nổ, ở trong đêm tối đặc biệt vang dội, giống như một cái to lớn kim loại cá mực, huy động kim loại cánh tay, bắt đầu khai thác. Máy đào mỏ cánh tay cơ giới đào đá vụn, đem đá vụn vận chuyển đến truyền tống mang theo trở đi, nếu như gặp phải đá lớn đầu, còn có thể đem nghiền. Có máy đào mỏ trợ giúp, mở đào thái cổ ma vực cổng vào dễ dàng rất nhiều, độ tiến triển thần tốc, mới hơn 2 tiếng, liền đào được sụp đổ đường ngoằn ngoèo chỗ. Diệp Phong kéo Giang Y Tuyết tay, nhìn khổ cực công tác máy đào mỏ, ta đại quái thú, ngươi muốn tăng thêm tốc độ à, kẻ địch lập tức sẽ tới. Diệp Phong bên này khua chiên gõ chống mở đào thái cổ ma vực cổng vào, bên kia, thủ thành giáp bạc chiến sĩ phái ra tới trinh sát tiểu đội đã chạy tới. Máy đào mỏ công hiệu mạnh mẽ, nhưng là động cơ thanh âm nhưng truyền được quá xa. Thủ thành giáp bạc chiến sĩ đầu tiên là nghe đồng bạn phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, lại nghe gặp cái loại này ùng ùng tiếng cơ giới, không có ai biết là thanh âm gì, cho là quái thú gầm to. Phụ trách thủ thành tướng quân là một người chiến sĩ Hoàng Kim, cũng là ở thái cổ ma vực bên trong vây công Diệp Phong 4 tên chiến sĩ Hoàng Kim ở giữa một người. Hắn bị ba đô tướng quân lưu lại thủ thành, lấy là sẽ không có chuyện gì, đang chuẩn bị đánh dập đầu ngủ, lại bị xa xa truyền đến hiếm lạ thanh âm cổ quái đánh thức. Bên ngoài thanh âm gì như thế ồn ào? Báo cáo tướng quân, hình như là từ thái cổ ma vực phương hướng chuyển tới, thật giống như còn nghe có người gào thảm thanh âm, còn có tiếng súng, có đánh nhau hay không? À, sẽ có chuyện như vậy, bên kia có tam ca phụ trách trông chừng, hắn nhưng mà cấp 7 ma nguyên chiến sĩ Hoàng Kim, ai dám qua bên kia quấy rối? Ngươi mang một số người lại xem, có tình huống gì kịp thời hướng ta báo cáo. Hơn 100 người giáp bạc chiến sĩ, một đường chạy chậm, dẫn đầu là một người phó tướng. Lái một chiếc ma tinh xe, nhanh chóng hướng thái cổ ma vực lái tới. Lĩnh đội phó tướng mặt coi thường hướng về phía dưới quyền dạy dỗ, các ngươi chạy nhanh lên một chút, ngày thường làm sao huấn luyện, thể năng kém như vậy. Các ngươi từ đại lãnh chúa giới đi tới nơi này, càng ngày càng buông lỏng, còn phối gọi là ma giới mạnh nhất quân đội sao. Đúng vậy đội trưởng, chúng ta sẽ cố gắng. Khẩu hiệu kêu được không tệ, chính là không gặp động tác. Đội trưởng, trước mặt thật giống như có một con chim lớn. Chim lớn. Nơi này chung quanh trăm dặm tất cả đều là thép sa mạc, làm sao có thể sẽ có chim, không phải là nhà nào nuôi thú cưng chứ. Ngay tại phó tướng lười biếng theo xe cửa sổ đưa đầu ra, đánh giá bầu trời đêm thời điểm, hắn nghe bên cạnh truyền đến một hồi dồn dập vó sắt tiếng, giống như là có vật gì nhanh chóng vào tới. Một cái giáp bạc tê giác từ bên cạnh nơi bóng tối, túi đầu, hung hãn xông về chiếc kia ma tinh xe. Sừng tê giác ở dưới ánh trăng giống như một cái nhọn ngân thương. Vâng! Ma tinh xe đang lái gian bị một cái giáp bạc tê giác đỉnh lật, lật hết mấy vòng, thấp hướng xuống dưới, bốn bánh hướng lên trời nằm ở trên đường xe chạy. Sau xe những cái kia giáp bạc chiến sĩ sợ ngây người, ngày thường liền người cũng không nhìn thấy cấm kỵ thành, tại sao có thể có tê giác, vẫn là cấp 7 yêu nguyên giáp bạc tê giác. Ung ung, hai bên đường đi vang lên như sấm vó sắt tiếng, chờ đợi bọn họ là đã sớm mai phục ở ven đường giáp bạc tê giác. Chúng phát ra gầm nhẹ, nâng lên vó sắt, từ trong bóng tối xông về giáp bạc chiến sĩ. Giáp bạc các chiến sĩ, tùy tiện bóp cò bắn, ma tinh quang tuyến bắn vào giáp bạc tê giác giáp bạc trên, lại không có tạo thành bao lớn tổn thương. Giáp bạc tê giác đụng vào người mặc giáp bạc chiến sĩ, từ xa nhìn lại, giống như hai cổ màu bạc sóng biển gặp nhau, đan vào một chỗ, toát ra nhưng là đỏ thâm huyết quang, còn có này thay nhau vang lên, giáp bạc chiến sĩ kêu thảm thiết. Hơn 100 tên giáp bạc chiến sĩ, bọn họ phần lớn đều là thân hình cao lớn, cao hơn 2m người ma tộc, nhưng là ở giáp bạc tê giác dưới sự xung kích, bọn họ giống như người rơm như nhau, bị đỉnh bay ra ngoài. Ngân thương giống vậy sừng tê giác giống như sắc bén trường thương, đem giáp bạc chiến sĩ giáp bạc ngay tức thì xuyên thủng, nâng lên một đồng mưa máu. Một ít vận khí tốt, không có bị giáp bạc tê giác đỉnh đến người, đang vui mừng, nhưng gặp đỉnh đầu sức lực gió múa, một cái to lớn trợn mắt nhìn đối với đèn lồng vậy ánh mắt chim lớn, đáp xuống, phun ra nóng bỏng hừng hực thiêu đốt ngọn lửa. Hơn 100 người trinh sát tiểu đội, rất nhanh liền toàn quân chết hết, có 2 người giáp bạc chiến sĩ tương đối cơ trí, vứt mũ khí rơi áo giáp, ở mới vừa gặp phải giáp bạc tê giác đụng xe thời điểm liền trốn thoát. Thật lâu không gặp phái đi ra ngoài chiến sĩ trở về phục mệnh, chiến sĩ Hoàng Kim có chút nghi ngờ. Đồng nhiên nghe gặp có người kêu, trở về, có người trở về. Trốn trở về 2 người giáp bạc chiến sĩ, hướng thủ thành tướng quân khóc kể, tướng quân, chúng ta được công kích. Nhìn trốn về 2 người, chiến sĩ Hoàng Kim sững sốt, làm sao liền hai người các ngươi, những người khác đâu? Bọn họ đều chết hết, liền mấy người chúng ta trở về. Chiến sĩ Hoàng Kim hù được giật mình một cái, chẳng lẽ có Đại La Kim Tiên công kích các ngươi? Không phải Đại La Kim Tiên, là hung thú tê giác, chúng quá mạnh, hơn nữa đao thương bất nhập, liền ma tinh thương cũng không đả thương được. Liền ma tinh thương cũng không gây thương tổn được. Chúng là dạng gì màu sắc? Hai người giáp bạc chiến sĩ trố mắt nhìn nhau, bởi vì khẩn trương thái quá, quên mất tê giác là dạng gì, có một cái nghĩ tới, kinh hoàng nói, là màu bạc, là giáp bạc tê giác, trắng lòa một phiến. Có nhiều ít? Rất nhiều, ta cảm giác có tốt mấy trăm con, bạch hoa hoa một phiến. Thật giống như không có như vậy nhiều đi, nhất định là có rất nhiều. Gặp hai tên thủ hạ mập mờ cái nào cũng được trả lời, chiến sĩ Hoàng Kim khí được không có cách nào, hai người ngu ngốc, liền có nhiều ít tê giác cũng không thấy rõ. Hai người giáp bạc chiến sĩ trong lòng cục cục, chúng ta nếu là thấy rõ, chỉ sợ cũng không về được. Có một cái giảo hoạt cười khổ nói, tướng quân, chúng ta bị thương, hơn nữa tê giác quá nhiều, chúng ta chỉ muốn trở về hướng ngài báo cáo, không có biện pháp đếm, có nhiều ít. Ngu ngốc, các ngươi đi xuống trị thương đi. Nhìn giáp bạc chiến sĩ, vết thương trên người đích xác là manh thu tạo thành, chiến sĩ Hoàng Kim vẻ mặt nghi hoặc, quyết định tự mình đi hiện trường xem xem. Phó tướng, ngươi bập 1.000 giáp bạc chiến sĩ. Điều 10 chiếc bên trong trình ma tinh chiến xa, theo ta đi một chuyến. Phó tướng có chút nghi ngờ hỏi, tướng quân ngươi muốn bên trong trình ma tinh xe. Những xe kia đều ở đây thành đông kho quân dụng bên trong, từ thành đông lái tới, phải có chút thời gian. Chỉ là đi ra ngoài trinh sát mà thôi, cần điều bên trong trình ma tinh xe sao? Không sai, nhất định phải bên trong trình ma tinh xe, ngươi nhanh đi điều, càng nhanh càng tốt. Được, ta vậy thì đi. Chương 2349, bên trong trình ma tinh tháo. Ước chừng qua nửa tiếng, 10 chiếc bên trong trình ma tinh chiến xa và 1.000 tên giáp bạc chiến sĩ tụ họp xong. Bên trong trình ma tinh chiến xa so phổ thông ma tinh xe cao hơn lớn, nặng nghề, phối trí trước thật dày trăng giáp. Nếu như nói phổ thông ma tinh xe là xe con, bên trong trình ma tinh xe chính là xe bọc thép. Một chiếc bên trong trình ma tinh xe gặp phải phổ thông ma tinh xe 4 chiếc nặng, mỗi một chiếc đều giống như một chiếc di động nhỏ pháo đài, nóc xe 360 độ xoay tròn pháo tháp, xoay tròn lúc đó, phát ra lạc lạc tiếng vang. Bên trong trình ma tinh xe sở dĩ kêu bên trong trình ma tinh xe, bởi vì nó lắp ráp trước bên trong trình ma tinh pháo, dùng màu tím ma tinh khu động to cỡ miệng chén ma tinh pháo. Cái loại này ma tinh pháo tầm bắn có thể đánh được hơn 1000m, uy lực có thể đánh xuyên hơn 1000m chỗ 3 khối hao tổn chồng lên nhau dày 5cm thép. Cái loại này ma tinh xe là giáp bạc các chiến sĩ công thành chiếm đất cần thiết sắc khí, chi phí đắt tiền, vậy không dễ dàng vận dụng. Chiến sĩ Hoàng Kim biết công kích mình binh lính là giáp bạc tê giác. Đây chính là yêu nguyên cấp 7 giáp bạc tê giác, bàn về đơn đả độc đấu, chỉ so với mình thực lực hơi kém một bậc. Nhưng là cái loại này giáp bạc tê giác tự thân lực phòng ngự quá mức cường hãn, muốn đánh bể bọn chúng giáp bạc, chỉ có ma tinh thương, cơ hồ không thể nào, đây mới là hắn điều tới bên trong trình ma tinh xe nguyên nhân. Chiến sĩ Hoàng Kim dẫn dưới quyền mở ma tinh chiến xa hào hào hướng thái cổ ma vực phương hướng chạy đi, bên trong trình ma tinh xe bởi vì quá mức nặng nghề, tốc độ so phổ thông ma tinh xe muốn chậm một chút. Hơn nữa động cơ tiếng đặc biệt vang, ùng ùng theo sấm đánh tựa như, một dặm ra cũng có thể nghe gặp. Lúc này, Diệp Phong máy đào mỏ đã đào thông hơn phân nửa sụp đổ lối đi, thậm chí có thể nghe gặp bên trong truyền tới, người đầu đá khai thác lối đi thanh âm. Diệp Phong và Giang Y Tuyết nhìn nhau cười một tiếng, ha ha, chúng ta thì phải đào thông. Giang Y Tuyết đau lòng dùng mang mùi hương tơ lụa khăn tay, thay Diệp Phong xoa xoa cái chán đất bùn. Ngươi mệt không, để cho ta cũng giúp ngươi rời một ít đá đi. Máy móc là chết. Người là sống, mặc dù có máy đào mỏ, nhưng phải có người để làm việc. Diệp Phong bận bịu trong ngoài, rời đá, điều khiển máy, dính cả người bùn xám. Diệp Phong ở Giang Y Tuyết tay béo mập nhỏ bé trên hôn một cái. Sao có thể để cho lão bà đại nhân tự mình động thủ à? Ta heo này ra cho xương, mệt mỏi một ít không có vấn đề, ngươi nhỏ non tay, cũng không thể rời đá làm việc nặng. Giang Y Tuyết sắc mặt tường đỏ, trong lòng một hồi ngọt ngào, miệng lưỡi chân tru, vậy chúng ta nói xong rồi. Nếu như sau này chúng ta kết hôn rồi, làm việc nhà cũng ngươi liền, tay ta là không thể dính nước, dính cho.